Thu Hàn ngồi yên ở thư phòng đến nửa đêm, lần này trở về, hắn rõ ràng, tinh tưởng thấy được thiếu gia đối Mễ Nhu không chút nào che giấu tình yêu. Nếu nói nguyên lai thiếu gia đối nàng ái còn có điều không xác định mịt mờ nói, kia hiện tại chính là một loại công khai minh xác quan hệ. Hắn xem qua thiếu gia đối Mạc Ni Na ái, cũng chính mắt gặp qua hắn luyến ái quá trình biểu hiện. Lần này luyến ái tuy không có hắn thiếu niên mối tình đầu khi cái loại này ngây ngô ngọt ngào, nhưng đối Mễ Nhu cái loại này ẩn giấu tại nội tâm tình yêu tuyệt không thấp hơn đối Mạc Ni Na ái. Hắn hoàn toàn mất đi thiếu gia. Không, hắn chưa từng có được quá thiếu gia ái, còn nói không thượng mất đi. Chỉ là ở thiếu gia còn không có yêu người khác khi, hắn cảm thấy hắn vẫn là có cơ hội. Chẳng sợ cơ hội này rất nhỏ đến một phần ngàn đều không đến tỷ lệ, nhưng ít nhất hắn đấy lòng vẫn là giấu giếm hy vọng. Hiện tại cái gì đều đem nhất nhất mất đi, Mễ Nhu ở thư phòng giận tím mặt hành vi, hắn minh bạch là bởi vì chính mình. Hắn làm thiếu gia khó xử. Nghĩ vậy, hắn tự rêu dường như lộ ra một nụ cười khổ. Có thể không vì khó sao. Thiếu gia tấm A. Hắn minh bạch, có phải hay không? Chỉ là vô pháp rời đi, luyến tiếp rời đi. Chẳng sợ loại này đau đã trùy nhập trái tim, vẫn là luyến tiếc ca. Gục đầu xuống, Thu Hàn dùng sức mà kéo kéo hắt toái phát, nhịn xuống ngực cái loại này quá đau, dựa thật sâu mà hơi thở tới bình ổn cái loại này đau. Về sau 5 tháng chỉ cần có thiếu gia bóng dáng ở trong mắt, chỉ cần còn có thể nghe được hắn thanh âm nên thỏa mãn. Ở công tác thượng tiếp tục toàn lực ứng phó trợ giúp hắn, trong sinh hoạt tiếp tục chiếu cố hắn ẩm thực, tuân thủ nghiêm ngặt một người cận vệ chức trách thì tốt rồi. Chỉ cần Mễ Nhu có thể cho phép hắn lưu tại thiếu gia bên người là được, phu phục vô cầu. Thu Hàn ngồi ở sofa, vì về sau sắp sửa đối mặt nhật tử điều chỉnh chính mình tâm thái, ái một người đến loại này cực kỳ hèn mọn nông nỗi, lại không thể lui. Trước là tuyệt lộ, sau vô đường lui. Viết những lời này khi, sâu kín cảm thấy tâm thật đau, Thu Hàn đứa nhỏ này nha. Di động chấn vang, hắn nhìn mắt điện báo biểu hiện, không nghĩ tiếp. Lười nhác vô thần mà ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Gọi điện thoại người rất có kiên nhẫn mà làm di động chấn vang. Cuối cùng, Thu Hàn trực tiếp đem điện thoại điện bản gỡ xuống. Đem thư phòng trên sàn nhà mảnh sứ vỡ thu thập sạch sẽ. Đem toàn bộ thư phòng đều làm cho không nhiễm một hạt bụi. Thu Hàn mới kéo mỏi mệt thể xác và tinh thần trở về phòng. Ở khai phòng ngủ then cửa khi, thói quen tính mà hướng đối diện thiếu gia phòng ngủ xem một cái. Đạm màu nâu mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua ván cửa nhìn đến bên trong ôm nhau mà nằm hai người. Cuối cùng, hắn chưa đi đến chính mình phòng ngủ, mà đi Mẹ Kỳ Nhi đồng phòng. Hắn nghe A Tiêu nói Mẹ Kỳ đi đọc ký túc quý tộc nhà trẻ. Đứng ở trống chân Nhi đồng phòng, nơi này trang hoàng sắc điệu lấy màu lam nhạt là chủ, vách tường là không trung hải dương. Này hết thảy đều là hắn tự mình thiết kế, nằm ở mát mẻ trên sàn nhà. Nhìn cả phòng lệnh nhân tâm tình thả lỏng màu lam điều, hắn tâm một chút mà xu hướng bình tĩnh, rốt cuộc nhắm mắt chìm vào giấc ngủ chung. Ngày hôm sau, Thu Hàn thức dậy rất sớm, tượng nguyên lai như vậy, bắt đầu lộng bữa sáng, hắn thử làm chính mình tâm cảnh khôi phục đến nguyên lai như vậy bình tĩnh. Mễ Nhu không lâu cũng xuống lầu, nhìn đến Thu Hàn ở phòng bếp vội vàng, cảm thấy thực băn khoăn. Hải, Thu Hàn, tối hôm qua thực xin lỗi, ta quá mức mẫn cảm. Đúng vậy. Có thể không mẫn cảm sao? Yêu một cái đã làm nam nhân ái lại làm nữ nhân ái hỗn đản, có thể không mẫn cảm sao? Nàng Mễ Nhu thật không nghĩ đã ăn nữ nhân giấm lại muốn ăn nam nhân giấm. Một khắc mặt cũng vừa lúc thuyết minh nàng quá khuyết thiếu tự tin. Bất quá, hiện tại nàng sẽ không. Tối hôm qua Cố Tân Tùng nói muốn đem quyến luyến hoa hoa thai mang lên, cuối cùng nàng vẫn là ngăn lại. Bởi vì nàng cảm thấy loại này đại biểu tuyệt luyến thề minh hoa hoa thai vẫn là tạm gác lại ở kết hôn cùng ngày mang tương đối hảo. Nàng đấy lòng vẫn là hy vọng chính mình cùng Cố Tân Tùng tình yêu có thể tượng lao tứ Cố Tân Đồng cùng kéo phì ạ như vậy làm được sinh tử tương tùy. Nay liền vậy là đủ rồi. Thu Hàn đối Mễ Nhu trong một đêm chuyển biến thái độ cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn vốn đang tính toán như thế nào hướng nàng giải thích đâu. Xem ra tối hôm qua thiếu gia đã hướng nàng giải thích rõ ràng, thanh tú trên mặt thể hiện rồi một cái nhàn nhạt tươi cười, cung kính nói, thiếu phu nhân, chờ một lát một hồi liền có thể ăn bữa sáng. Thu Hàn, vất vả ngươi, về sau bữa sáng vẫn là ta tới cấp các ngươi làm đi. Mễ Nhu thấy sắc mặt của hắn cũng không phải thực hảo, còn lưu có đại thương mới khỏi cái loại này tái nhợt. Ha ha, thật sự không cần, thiếu phu nhân, Thu Hàn làm những việc này. Một chút cũng không cảm thấy vất vả. Thu Hàn biên đắp biên không ngừng chiên trứng trắng bao. Chờ đem bữa sáng đều mang lên đài, ngắm thấy Cố Tân Tùng biên xoa ướt tóc biên hướng dưới lầu nhà ăn đi tới. Thu Hàn, đợi lát nữa ăn xong bữa sáng cùng ta đi một chuyến hoạt động tín dụng công ty. Thu Hàn nhìn đến thiếu gia bộ dáng có một lát hoảng hốt, nhưng thực mau liền thu thần đạo, tốt. Mễ Nhu ở một bên tiểu tâm nhắc nhở, Tân Tùng, đừng luôn chỉ vây quanh khăn tắm ở nhà hoảng. Nàng không xem nhẹ Thu Hàn nhìn đến hắn khi cái loại này ngốc lăng biểu tình. Cái loại này hoàn mỹ vai rộng hẹp mông lại tràn ngập sức bật lượng cơ bắp, nàng biết đối người khác lực hấp dẫn. Cố Tân Tùng ôm quá Mễ Nhu, đem hôn khắc ở cái trán của nàng thượng nói, hảo, về sau lão công sửa lại. Ôn ngôn tiếu ngữ. Thiếu gia, hiện tại không phải nghỉ hè trong lúc sao? Vì cái gì không đem tiểu thiếu gia tiếp trở về? Thu Hàn kỳ quái Mễ Kỳ ở nghỉ trong lúc còn ở nhà trẻ. Hắn cái này quý tộc nhà trẻ là cả năm chế, chẳng phân biệt nghỉ đông và nghỉ hè. Nhưng cuối tháng liền khẳng định muốn đem hắn tiếp ra tới tham gia hôn lễ. Cố Tân Tùng ở bàn ăn ghế ngồi xuống, tay cầm khởi một phần báo chí. Ân, đến lúc đó ta đi tiếp tiểu thiếu gia đi. Đã lâu không gặp hắn, không biết hiện tại trường rất cao. Thu Hàn cao hứng địa đạo. A Tiêu gõ vang phòng khách môn tiến bảo báo, ngoài cửa có cái kêu David. Canh nam nhân muốn gặp Thu trợ lý, nói là phủ kẹt công ty. Báo chí sau lưng Cố Tân Tùng lông mày buộc chặt, không hề răng. Mễ Nhu không biết tình huống như thế nào, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn bánh mì. Thu Hàn lại sắc mặt hơi thành, khẩu khí hơi giận, nói cho hắn ta không ở nơi này. Phỏng chừng là tối hôm qua không tiếp hắn điện thoại, cho nên hắn mới tìm tới nơi này. Vốn dĩ đối hắn là tâm tồn cảm kích, nhưng hắn ở chính mình trên người trang bị như vậy nhiều truy tung khí, làm hắn không phẫn nộ đều rất khó. Chỉ chốc lát, A Tiêu lại lần nữa tiến vào, đưa cho Thu Hàn một trương tờ giấy, Thu trợ lý, David tiên sinh chỉ làm ta đem này trương sợi cho ngươi, sau đó liền đi rồi. Thu Hàn đem kia tờ giấy đang muốn xoa thành một đoàn ném vào thùng rác. Bên hai nghe được thiếu gia thanh nhầm vàng, chậm, đem tờ giấy cho ta. Thu Hàn trần chờ nửa giây, sau đó mới cầm trong tay giấy đoàn đưa cho báo chí mặt sau Cố Tân Tùng. Hai giây sau, nghe được thiếu gia thật mạnh mũi lử thanh, sau đó là báo chí bị ném đến xôn xao vang. Thu Hàn, David nói ở ngươi sinh nhật ngày đó uống rượu quán ba chờ ngươi, hắn hôm nay một ngày đều sẽ ở nơi đó chờ ngươi. Buổi chiều ngươi đi đi. Đem những cái đó truy tung khí đều còn cho nhân ra, còn có, nói cho hắn, đỉnh nhọn thiếu khoản đã đánh còn cho hắn. Thu Hàn, ngươi hỏi hắn còn muốn còn nhiều ít có thể trả hết thiếu người của hắn tình. Là, thiếu gia. Cố Tân Tùng mang theo Thu Hàn đến hoạt động tín dụng công ty dạo qua một vòng, đêm này nửa năm qua phát sinh sự tình đều kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn một lần. Thiếu gia. Nếu từ hoạt động tín dụng công ty rút ra này bút khoản duy trì Nguyễn Khu lớn lên lời nói, kia cho vay công ty năm nay công trạng liền đã chịu ảnh hưởng rất lớn. Ân, đúng vậy. Trước mắt trước mượn tiền khoản công ty danh dự cho hắn chi viện, hắn còn đề qua muốn nhân lực, liền đem A Lương này tổ truy nợ nhân viên mượn cho hắn dùng. Nếu hắn kế nhiệm nói, tin tưởng chúng ta song đao cũng sẽ không bạch duy trì. Thiếu gia, kia nguyên lai thu mua xuống dưới Trinh Phong công ty còn muốn sao? Ta kiến nghị là đồng tiền người xuống tay một lần nữa trình hợp, chờ công ty có khởi sắc, lại toàn bộ bàn tháo. Ân, chủ ý này hảo. Đến lúc đó làm nó ở chúng ta trên tay phiên mấy phiên, dùng những cái đó tiền tới bổ khuyết duy trì Nguyễn Hạo Nam tài chính. Hai người ở văn phòng như dĩ vãng nói công tác đến giữa trưa cơm Cố Tân Tùng về nhà bồi Mễ Nhu ăn, Thu Hàn tắc đi đỉnh nhọn khoa học kỹ thuật công ty cùng câu lạc bộ, chờ hắn dạo qua một vòng. Đã gần đến chạng vạng, mới nhớ tới đáp ứng thiếu gia đi gặp David sự. Lúc này quán bar còn không có bắt đầu buôn bán, có vẻ thực quản cũ é, vượng ám ánh đèn chiếu toàn bộ quán bar nơi sân, Thu Hàn cực lực nhìn lại, liền thấy được nhất tối tăm góc, có cái cao lớn bóng dáng ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Thiên sinh, ngươi là lão bản ước tới đi. Hắn buổi sáng chờ tới bây giờ. Trong cửa người nhìn Thu Hàn nói, ân, lão bản. Thu Hàn cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta cũng là hôm nay mới biết được hắn là này gian quán bà chân chính lão bản. Nếu không nói, ban ngày ban mặt không ai buôn bán, ai dám làm hắn tiến vào A. Thủ vệ trung niên nhân mỗi ngày là ban ngày thủ vệ, nào gặp qua này gian quán bà lão bản. Chứ bỏ xử lý quán bà giám đốc, phỏng chừng ai cũng chưa thấy qua chân chính lão bản. Thu Hàn do dự một hồi, nhưng vẫn là bước trầm ổn bước chân hướng góc đi đến, phía sau môn một quan, quán ba có vẻ càng thêm u ám, ánh sáng không đủ. Hàn, ngươi đã đến rồi. Hồn hậu thanh âm, câu chữ rõ ràng. David đầu cũng không hồi, vẫn cứ cầm trong tay chén rượu ở nhẹ nhàng loạn choạng, ly nội rượu theo hắn động tác ở xoay tròn. Ân, David, ta đem mấy thứ này còn cho ngươi. Hôm trước ở trên đảo thời điểm, ngươi nói chỉ cần ta hai chân có thể hoàn toàn đứng lên vòng xoay đi đường 1 km, ngươi liền đáp ứng phóng ta trở về. Ta làm được, ngươi cũng không nuốt lời thả ta đi, nhưng là vì sao còn muốn ở ta trên người trang truy tung khí? Thu Hàn nói, đem trong lòng bàn tay mấy cái cao tiêm khoa học kỹ thuật vật toàn khấu ở quán ba bàn tròn thượng, trong trẻo tiếng nói mang theo rõ ràng bực bội. Hô, ngươi đều phát hiện. Không, phải nói là đái địch vệ khắc phát hiện. David ngẩng mặt, nhìn đứng ở bên cạnh Thu Hàn, màu xanh thẳm đôi mắt ở vượng ngầm có vẻ thâm u không rõ, nhưng hắn trên mặt cười lại có loại bất đắc dĩ. Hàn, hắn muốn kết hôn, ngươi còn không muốn rời đi hắn sao? David, ta nói rồi, đời này ta đều sẽ không rời đi thiếu gia. Ngươi, vẫn là đừng lại lãng phí thời gian. Trong trẻo tiếng nói thực đạm nhiên cũng thực kiên quyết, lặp lại David đã sớm hiểu rõ với ngược đáp án. Nam nhân đối cảm tình biểu đạt không như vậy nhiều kéo dài, cự tuyệt cũng giống nhau. David tay bỗng nhiên đột nhiên một phen đứng Thu Hàn xả ngã vào quán bar trên sofa, mạnh mẽ như liệp báo thân thể ở Thu Hàn còn không có làm ra bất luận cái gì phản kháng động tác phía trước liền bao phủ đi lên, đem Thu Hàn thân thể khóa đến gắt gao, vây ở sofa động cũng không thể động. David, buông ta ra. Thu Hàn vừa kinh vừa giận, kinh chính là David đè nặng chính mình cái này ái muội động tác. Dẫn chính là chính mình thân thủ còn không có khôi phục liền lọt vào đánh bất ngờ thế nhưng một chút ít năng lực phản kháng đều không có. Hàn, chân của ngươi còn không nhanh nhẹn, ta cũng vô dụng lực lượng lớn nhất, yên tâm hảo, ta sẽ không bị thương ngươi. David mang theo rượu hương hơi thở từng cái mà khắc ở Thu Hàn trên mặt, gần trong gang tấc, thân bên người, lại xa cách thiên ngai. David, ta biết ta thiếu ngươi rất nhiều, nhưng ta sẽ không ngốc đến dùng cảm tình tới bồi thường. Ngươi cũng khinh thường muốn loại này hoàn lại, đối không? Buông ta ra, David. Thu Hàn đem đầu thoáng thiên khai, nhưng có thể hoạt động phạm vi thật sự hữu hạn. David mặt trước sau cách hắn mặt không đến 3 tấc địa phương, thâm u con ngươi lệnh người vô pháp nhìn thẳng. Thu Hàn cũng minh bạch, lúc này đối diện không thể nghi ngờ chính là nhóm lửa tự thiêu, cho nên hắn tình nguyện đem tầm mắt ngừng ở sofa trên lưng một góc, tận lực bỏ qua phúc ở trên người lửa nóng thân hình. Nhìn Thu Hàn như thế cực lực mà trốn tránh chính mình, David tâm bi thương, nhưng vẫn là hoành tâm lạnh lùng nói, Hàn, nếu ta khăng khăng muốn ngươi tới hoàn lại đâu? Dùng thân thể của ngươi, ngươi có thể làm được sao? Đừng quên, ngươi mệnh đều là ta cứu. Thu Hàn thật sâu mà thở dài, đông lạnh u ám đồng tử, David, ta mệnh là ngươi cứu. Thân thể ngươi nếu muốn, ta có thể cho ngươi. Cấp cái số lần hoặc kỳ hạn. Bao nhiêu lần hoặc bao lâu mới có thể trả hết? Hảo, Hàn, đây là ngươi nói, ta hiện tại liền phải ngươi bắt đầu hoàn lại, kỳ hạn là cả đời, muốn ngươi cả đời. David thấp giọng rít gào, nở nang môi đã nhanh chóng mà phong bế Thu Hàn có chút hơi lạnh môi. Nô! Thu Hàn quay đầu dùng sức mà giãy giụa, David thế nhưng vô pháp chặt chẽ mà kề sát kia trương làm hắn thương nhớ đêm ngày môi. Thu Hàn chân còn không có hoàn toàn khôi phục. David vốn dĩ liền không dùng lực khóa chết, cho nên hắn thực mau liền tránh ra David trói buộc, tượng điều cá trạch hoặc khai. Thu Hàn văng ra thân thể đứng lên, từ bên hông nhanh chóng mà móc ra một khẩu súng lục, mở ra bảo hiểm, sau đó đỉnh chính mình huyệt thái dương, đối mặt David thanh lanh nói, David, nếu là cả đời nói, này đơn sinh ý quá mệt. Ta vô pháp đối chính mình báo cáo kết quả công tác, cho nên ta tình nguyện dùng nhanh chóng nhất phương thức tới kết thúc đời này. Trả lại ngươi ân tình này. Hàn, đừng như vậy. Ngươi trước buông thương, vừa rồi là cùng ngươi nói giỡn. David khủng hoảng, thâm u con ngươi sớm đã không thấy hắn nguyên bản màu lam, tối tăm ánh đèn ai cũng thấy không rõ trên mặt biểu tình. David, chúng ta là cho vay nặng lãi, không chấp nhận được người khác kiếm chính mình như vậy cao lợi tức. Cả đời hoàn lại, trừ bỏ phu nhân, thiếu gia ở ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể muốn tới Thu Hàn cả đời. Hàn, ta không bức ngươi. Không bao giờ bức ngươi. Người trước buông thương. Thật là đáng chết, hắn David còn chưa từng có như thế bị người uy hiếp quá, càng ngu xuẩn chính là đối phương là lấy chính hắn tánh mạng tới uy hiếp hắn. David, Thu Hàn mệnh chỉ có một cái, sớm tại mười mấy năm trước liền vào song đao sẽ sinh tử mỏng, trừ bỏ Cố gia người, ta vô pháp lại cho người khác cả đời. Liền tính ngươi đã cứu ta, ta cũng chỉ có thể lấy cái khác phương thức tới báo đáp này phân ân cứu mạng. Nếu ngươi yêu cầu tiền tài tới hoàn lại, ta có thể đáp ứng ngươi cái này. Thu Hàn chậm rãi buông xuống lục, chậm rãi mà nói. Không, Hàn, không phải như thế. Ta không cần ngươi tiền tài, không cần ngươi dùng bất cứ thứ gì tới hoàn lại. Ta hy vọng ngươi có thể đáp lại cảm tình của ta. David suy sụp ngồi ở sofa, đem trên bàn chén rượu bưng lên uống một hơi cạn sạch. David, để một ít có tính kiến thiết yêu cầu đi. Đừng lại dây dưa ở cái này vấn đề thượng. Thu Hàn thanh âm có nhẹ nhẹ chua xót. David thở dài một hơi, Khang Viên thanh âm có chút hạ xuống, ngay cả trên đầu ngắn ngủn tóc vàng cũng ảm đạm không ánh sáng. Hàn, làm ngươi trước thiếu đi, chờ đái địch vệ khắc hôn lễ tổ chức xong, tái hảo hảo cùng ngươi nói chúng ta hiệp ước sự. Ngươi người ngươi tâm tà chung sẽ được đến. Hàn, ta sẽ không từ bỏ. Trên đời này chỉ có ta không thể tưởng được đồ vật, không có không chiếm được. Hàn, ngươi cũng giống nhau. Nếu làm ta suy nghĩ, ta liền nhất định phải được đến ngươi. Hiệp ước. Thu Hàn khó hiểu. Đúng vậy. Ngươi vừa rồi không phải nói muốn hoàn lại ta này phân ân cứu mạng sao. David gần ở nơi tối tăm mặt rất mơ hồ, nhưng thanh âm lại lộ ra một cổ lạnh lạnh, lệnh Thu Hàn có loại thật không tốt cảm giác. David muốn đính cái gì hiệp ước? Thông minh như hắn, nhiều ít vẫn là đoán được. Này thân thể Nga, chung quy là cùng linh hồn tương bối mà chỉ. Nam nhân, quả nhiên là không có tiết tháo cảm đồ vật, đối tượng không phải thiếu gia, này thể xác thừa nhận cái nào có cái gì không giống nhau. Ít nhất hiện tại là dùng thân thể tới để này phân còn không dậy nổi nhân tình nợ, như thế nào tính, cũng là chính mình kiếm lời. Chỉ cần bất quá phân, hắn còn sẽ lựa chọn chịu đựng. Song đao sẽ người có cái nào không rõ thiếu nợ thì trả tiền đạo lý. Không có tiền liền để vật, không vật liền dùng khí quan. Nhân tình nợ ở trong mắt hắn cũng giống nhau. Thiếu, liền phải còn, đây là thiên kinh địa nghĩa. Đến lúc đó bàn lại đi. David, nếu không khắc sự, ta liền đi trước. Đã nhiều ít hiểu biết David làm người Thu Hàn biết hắn sẽ không lại nói hiệp ước sự, vì thế tưởng cáo tử. Hàn, dù sao cũng là muốn ăn cơm. Không bằng bồi ta ăn qua cơm chiều lại trở về đi. Ngày mai ta liền hồi nước Mỹ đi, gần nửa năm không đi trở về, công ty bên kia ra điểm tiểu tình huống. Thu Hàn đối mặt ân nhân cứu mạng đưa ra cùng nhau ăn bữa cơm yêu cầu vô pháp cự tuyệt, vì thế cùng David cùng nhau ở quán ba phụ cận tìm cái hoàn cảnh còn tính sạch sẽ thanh tĩnh cơm tây quán. Hàn, đại địch vệ khắc hôn kỳ cùng ngày, ngươi theo ta đi đi. Cơm ăn đến trên đường. David thực văn nhãm mà đem trong miệng như bái nuốt xuống đi lúc sau nói. Thu Hàn nhíu lại tú khí mày, như thế nào còn vòng đến này vấn đề lên đây. David, ngươi biết đây là không có khả năng. Hàn, nếu không, ngươi liền rời đi một ngày. David vẫn cứ chấp nhất vấn đề này. Này không thể không làm Thu Hàn có điều cảnh giác. David, ta đã biết ngươi là bờ cờ lính đánh thuê đoàn vờ cờ tiền sinh thân phận. Ngươi có phải hay không lại tiếp cái gì sinh ý? David màu lam mắt ngưng thần nhìn Thu Hàn, nhẹ nhàng buông trong tay dao nĩa, ưu nhã mà dùng cơm khăn ấn ấn môi chân thành nói, Hàn, hiện tại trừ bỏ ngươi sự tình, cái khác bất luận cái gì sự tình đều không thể làm ta có hứng thú, càng đừng nói tiếp đơn. Nhưng có người đi tìm chúng ta, muốn ở đế địch vệ khắc kết hôn cùng ngày mùa khởi hắn mệnh. Bất quá, hắc đạo thượng giống nhau nổi danh sát thủ tổ chức phòng trừng không dám tiếp cái này đơn. Nhưng số tiền lớn dưới có dũng sĩ. Tổng hội có người làm. Thu Hàn vừa nghe nói có người muốn mua khởi thiếu gia, nóng nảy, tục ngữ nói minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Liên tính là song đao sẽ danh khí lại uy hiếp giang hồ, cũng sẽ có một ít tham tài người ám hạ sát thủ. Hắn hiện tại đại thương mới khỏi, thân thủ đã lớn suy giảm, bảo hộ thiếu gia an toàn đã có chút lực bất tòng tâm, xem ra muốn thêm điều nhân thủ mới được. Cảm ơn người David. Thu Hàn nói chính là lời nói thật. Bỏ qua một bên David đối chính mình hảo là có khác sở đồ, nhưng có thể làm được hắn như vậy nồng nỗi cũng là không dễ. Hàn, thật cảm tạ ta nói, hành động thượng nên có điều tỏ vẻ. Màu xanh thẳm đôi mắt đầy cõi lòng chờ mong, bên trong ẩn chứa vô pháp bỏ qua nóng cháy, Thu Hàn sao không rõ tâm tư của hắn, thanh tú trên mặt này lên nhẹ nhẹ xấu hổ, thông minh đầu óc vào giờ phút này cũng mất đi phản ứng tư duy năng lực. Hô, liền tính là mời ta ăn bữa cơm, tổng nên có thể đi. David mặt đột nhiên nổ tung trong sáng cười, màu lam đáy mắt cởi lại thất vọng ánh sáng. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Ha ha, Thu Hàn mất tự nhiên mà cười trả lời. Vậy một lời đã định, chờ ta từ nước Mỹ trở về, ngươi mời khách. Một lời đã định. Thu Hàn không có biện pháp lại ngồi xuống đi, vội vàng đem trước mắt cơm tây ăn xong liền cùng David cáo tử. Trở lại Dương Minh Sơn biệt thự, Cố Tân Tùng ở thư phòng xem xét văn kiện công tác, Thu Hàn thói quen mà ngồi ở trên sofa hướng thiếu gia hội báo vừa rồi từ David trong miệng nghe được tin tức. Việc này ta đã biết rồi, là Nguyễn Mộ Hương tưởng tiêu tiền thỉnh chức nghiệp sát thủ tới giết ta. Bất quá, nghe nói trước mắt còn không có người dám tiếp được này đơn xin ý. Cố Tân Tùng cười khẩy nói. Thu Hàn nhẹ nhàng thở ra nói, thiếu gia vì cái gì không đem việc này nói cho Thu Hàn. Làm hại hắn bạch bị David xảo trá một bữa cơm, lại muốn đơn độc ở chung, hắn cảm thấy càng ngày càng không được tự nhiên. Ân, hiện tại còn không có tiến thêm một bước tân tình huống, cho nên liền không cùng ngươi nói. Những năm gần đây muốn bổn thiếu tánh mạng người cũng không ngừng nàng một cái đi. Còn có, Thu Hàn, David thước ngươi chuyện gì? Ngươi có hay không cùng hắn nói còn nhân tình sự? Nói chuyện, hắn nói chờ thiếu gia tổ chức thành hôn lễ mới cùng ta nói chuyện việc này. Cố Tân Tùng vừa nghe, đem trên tay văn kiện băng mà khép lại, dùng sức mà ném hướng mặt bàn, phát ra một mảnh rầm thanh. Trường tay cầm khởi trên bàn thuốc lá, ngang tàng thân mình rời đi ra ghế, góc cạnh rõ ràng trên mặt, một đôi hàn mâu phát ra bức người tinh quang, rảo hoạt lang thế nhưng khoác ra dề tưởng lừa Dương cảm tình, còn tưởng Dương cam tâm tình nguyện mà cùng hắn đi. David Hoa như vậy đại tâm tư, còn không phải là tưởng bắt cóc Thu Hàn sao. Cố Tân Tùng thật sâu mà hối hận lần đó không có thể dành trước một bước cứu ra Thu Hàn, nếu không, cũng sẽ không như vậy bị động mà khó với còn hắn này phân ân cứu mạng nhân tình nợ. Hắn minh bạch, David lúc này cũng không phải là dùng kết xù tiền tài là có thể làm hắn từ bỏ Thu Hàn. Thấy Cố Tân Tùng tức giận bộ dáng, ngồi ở sofa Thu Hàn không biết nên làm loại nào suy đoán mới hảo. Là khi hắn vẫn là khí David. Lần này trở về, hắn phát hiện chính mình ở nào đó phương diện rất khó cân nhắc thiếu gia tâm tư. Thu Hàn, nếu David muốn ngươi rời đi ta, ngươi sẽ rời đi sao? Châm thượng một chi yên, Cố Tân Tùng đứng ở thư phòng cửa sổ, yên lặng mà nhìn bên ngoài ánh trăng hỏi. Thu Hàn tâm vừa động, vốn đã như nước lặng hồ tượng chợt gặp mạnh phong đột kích, bắt đầu hỗn độn lên, sẽ không, thiếu gia. Thu Hàn từ ở song đao sẽ cô ra sinh tử mỏng thượng ký xuống tên của mình thời khắc đó khởi. Liền sinh là cố gia người, chết cũng là cố gia quỷ. Trừ phi thiếu gia không cần Thu Hàn, nếu không, Thu Hàn là tuyệt đối sẽ không rời đi thiếu gia. Vậy là tốt rồi. Thu Hàn, bổn thiếu thật sự không nghĩ ngươi rời đi. Thu Hàn cảm giác chính mình lỗ thai dường như ảo giác mà bắt giữ đến thiếu gia thở nhẹ ra một hơi dường như. Thu Hàn minh bạch thiếu gia ý tứ. Cố Tân Tùng cương thi mặt nhu hòa lên, đối với Thu Hàn. Hắn thật sự từ nội tâm cảm thấy vừa lòng. Sự nghiệp của hắn bởi vì có hắn mới huy hoàng như vậy, như mặt trời ban trưa. Nếu đổi thành là mặt khác xuân, hạ, đông cận vệ, Cố Tân Tùng rất khó tưởng tượng sẽ là nào phiên tình cảnh. Mễ Nhu ở Đài Loan cũng không có cùng tuổi bằng hưu, hôn gián ấn năng chữ vàng, nàng cùng Cố Tân Tùng tiếng Anh danh song song chung xếp hạng cùng nhau, đại biểu cho sắp cùng kết liên lý, đầu bạc đến lao tương lai. Khoảng cách kết hôn nhật tử còn không đến 2 tuần thời gian, Cố Tân Tùng bồi nàng bay đi Paris, chuyên môn tìm được nước Pháp áo cưới đại sư Nẹn Lan Y, cho nàng đặt làm cùng ngày áo cưới. Bởi vì hắn nhớ rõ muội muội nguyên lai gả cho lão tứ thời điểm, ăn mặc áo cưới tuyệt diễm khuynh thành bộ dáng lệnh người kinh ngạc cảm thán, hắn hy vọng Mễ Nhu ở kết hôn cùng ngày ăn mặc đại sư đặt làm áo cưới biến thành trên đời này xinh đẹp nhất thế tử. Mễ Nhu hưởng thụ Cố Tân Tùng đối nàng cẩn thận tỉ mỉ quan tâm cùng đặc sệt tình yêu, ngay cả không khí đều tung bay ngọt ngào hương vị. Có lẽ là nguyên nhân chính là vì chính mình hạnh phúc, cho nên đối những người khác cũng phiếm đồng dạng thiện ý quan tâm cùng khoan dung. Cùng người trong nhà quan hệ cũng càng ngày càng hòa hợp, đối phụ thân cũng chậm rãi từ đáy lòng bắt đầu tiếp nhận rồi. Nàng đương nhiên cũng nghĩ đến này chủ yếu công lao muốn quy về Cố Tân Tùng đối phụ thân kinh tế chi viện. Sinh hoạt tựa hồ đều trôi chảy người ý, duy nhất cảm thấy có điểm ngật đáp chính là Thu Hàn thấm ở nàng cùng ái nhân chi gian cái loại này không trong sáng cảm tình. Nàng tin tưởng Cố Tân Tùng ái, nhưng hắn cùng Thu Hàn quan hệ cũng là ái muội. Nữ nhân trực giác lệnh nàng tin tưởng chính mình phán đoán, bối rối chính mình càng có rất nhiều hai người bọn họ ban ngày như hình với bóng. Cho dù nàng cùng Cố Tân Tùng bên ngoài ngọt ngào hẹn hò ăn một bữa cơm, nàng đều có thể cảm nhận được gần ở nơi tối tăm Thu Hàn đối nàng cảm xúc ảnh hưởng. Nàng không có lúc nào là không sinh hoạt người ở bên ngoài dưới mí mắt, này lệnh nàng thực không được tự nhiên. Nguyên lai không biết cũng liền thôi, biết lúc sau, nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn không có riêng tư, không có tư nhân không gian, bao gồm lầu hai phòng ngủ đều ở vào Thu Hàn nhìn chăm chú hạ. Ở nước Pháp đính làm áo cưới rất nhiều, tân lang Cố Tân Tùng đính một bộ quần áo, cung cấp Thu Hàn đính một bộ bạn lang phục, nhìn Thu Hàn thẳng tắp như tươi mát cây trúc vòng eo, còn có chế y chuyên bán cửa hàng nhân viên công tác đối hắn thanh tu tinh xảo ngũ quan kinh ngạc cảm thán. Mễ Nhu tự biết xấu hổ, nhìn trước mắt hai vị xuất sắc nam nhân, giống như trọc thế phiên phiên giai công tử, đứng chung một chỗ, kỳ dị địa hình thành một đạo đoạt người trong mắt tranh phong cảnh. Nàng sẽ không đi tưởng trong tiệm nhân viên công tác đều là nữ tính chiếm đa số, tự nhiên là đối khác phái hai vị soái ca tỏ vẻ hứng thú. Mà tân lang đã không hề nghi ngờ không diễn, nhưng Thu Hàn là bạn lang không giống nhau, không rõ rành rành càng được hoan nên sao. Đây đều là tự nhiên hiện tượng. Nhưng Mễ Nhu lại đã mất pháp dùng bình thường góc độ tới cảm thụ hai người bọn họ nam nhân đối ngoại giới ảnh hưởng. Tân Tùng, chúng ta về sau hưởng tuần trăng mật cũng muốn Thu Hàn loại này bên người bảo hộ sao? Ngươi không thể bảo hộ ta sao? Chúng ta không thể tượng những người khác giống nhau bình phàm mà kết hôn, hưởng tuần trăng mật, sinh hoạt sao? Cố Tân Tùng có chút khó xử mà nhìn nàng, Mễ Nhu lao bà, Thu Hàn là cận vệ, ấn quy định hắn 24 giờ đều ở vào ta chung quanh. Trừ phi ta làm hắn rời đi. Nhưng hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, hắc đạo thượng ám sát bảy hoa tám môn, tình huống như thế nào đều có, ta có thể chỉ mình năng lực bảo hộ ngươi, chẳng sợ mất đi chính mình tánh mạng. Có một số việc có thể có lần thứ hai cơ hội thậm chí n thứ, nhưng sinh mệnh không có lại đến cơ hội, ta không thể có một đinh điểm sơ sẩy. Thu Hàn liên tiếp bị thương làm hắn minh bạch, hắn tuy là song đao sẽ Đài Loan phân bộ bộ trưởng, nhưng hắn không phải thần. Hắn cũng hữu lực không từ tâm, năng lực không kịp thời điểm. Từ Mạc Ni Na trốn đi bỏ mạng, Thu Hàn bị mê bị bắt vũ nhục, Nguyễn Hạo Nam lợi dụng đều làm hắn rõ ràng, hắn không phải thần, hắn cũng có bị người tính kế thời điểm, hắn cũng có thất sách thời điểm. Người ở giang hồ đi, có chút nợ sớm hay muộn đều là phải trả lại, nói chính là đạo lý này, ở hắc đạo thượng, không có cái nào người là thường thắng sừng sững không ngã. Song đao sẽ thượng đến truyền kỳ nghĩa mẫu bị người bắt đi thân sinh nữ nhi hơn 20 năm, hạ đến lao tứ chết thảm, chỉ cần bọn họ có cảm tình, sẽ có chí mạng mệnh môn, không cảm tình, cũng giống nhau bị kẻ thù đuổi giết. Hắc đạo thượng huyết tinh không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến ra tới. Tân Tùng, ta không nghĩ chúng ta hôn sau sinh hoạt nơi trốn còn có Thu Hàn kẹp ở bên trong, cái này làm cho ta không được tự nhiên. Mễ Nhu vẫn là thẳng thắn thành khẩn mà nói ra chính mình bất mãn. Mễ Nhu lão bà còn ở ghen sao? Thu Hàn là cận vệ, ta không thể đem hắn đặt ở hậu viện cùng mặt khác bảo tiêu cùng nhau. Chuyện này chỉ có thỉnh lão bà đại nhân nhân nhượng lao công, được chứ? Mễ Nhu cúi đầu không nói nương ngữ, biết Cố Tân Tùng không nghĩ thay đổi sự tình, ngươi lại khuyên như thế nào nói cũng là uổng công. Nhưng nàng giàu dĩ không vui vẫn là làm mẫu thân của nàng Mễ Huệ Chân thấy được. Tiểu Nhu, như thế nào lạc? Lần này từ nước Pháp trở về liền không vui bộ dáng. Mễ Huệ Chân quan tâm hỏi vào cửa liền ngồi ở phòng khách trên sofa phát ngốc Mễ Nhu, vẻ mặt biểu tình buồn bực. Không có. Chỉ là cảm thấy gả cho Tân Tùng cũng không chính mình tưởng tượng chung như vậy hạnh phúc. Ngươi không phải khăng khăng phải gả cho hắn sao? Hiện tại hài tử đều có, ngươi ba cũng thật vất vả gật đầu các ngươi hôn sự, hiện tại ngươi như thế nào ngược lại không vui? Có phải hay không hắn ở bên ngoài có nữ nhân? Mễ Huệ Chân bị Nguyễn Hạo Nam thương quá, cho nên tư duy thực tự nhiên liền xả đến nam nhân phụ lòng phân thượng. Không phải. Hắn tại đây phương diện nhưng thật ra tương đối chuyên tình, sẽ không tùy tiện thích nữ nhân. Đúng vậy, bởi vì hắn căn bản là không thế nào ái nữ nhân, hắn ái chính là nam nhân. Phía sau thang lầu truyền đến lạnh lùng châm biếm. Mễ Nhu xoay đầu liền nhìn đến Nguyễn Mộ Hương chính ưu nhãm mà từ từ xuống lầu. Phiêu giật tóc dài, thướt tha nhiều vẻ mạn rượu dáng người, thủy hồng sắc thêu hoa váy dài, không thể không thừa nhận, vị này cùng nàng cùng cha khác mẹ tỷ tỷ sắc thật so nàng xinh đẹp. Người nói bậy, chứ bỏ Mạc Nina, Tân Tùng liền yêu ta. Ha ha ha. Nguyễn Mộ Hương tiêm nở nụ cười, đầy mặt khinh thường nhìn lại, thân ái muội muội, chẳng lẽ ngươi đến bây giờ cũng không biết Thu Hàn là hắn tình nhân sao? Nay toàn Đài Loan ở trên đường hỗn người có cái nào không biết hắn vì Thu Hàn, đem Nghĩa Minh sẽ thất đường chủ Hoàng Dũng bức cho bị trục xuất bang hội, còn gọi người đem Hoàng Dũng tấu một đốn, có người nói Hoàng Dũng đều bị hắn giết, cũng không biết có phải hay không thật sự. Dù sao ai cũng không tái kiến quá Hoàng Dũng. Lần trước Ngũ Ái Quốc ngửa con không cẩn thận nói vài câu đắc tội Thu Hàn nói, một tháng không đến, đã bị người lái xe đụng vào cống ngầm, thiếu chút nữa liền bỏ mạng. Ngươi à, thật là quá ngây thơ rồi, cho rằng đái địch vệ khắc cưới ngươi thật là bởi vì ái ngươi à. Hắn là cho toàn Đài Loan người tung hỏa mù đâu. Vì đến là giấu mọi người miệng lươi thế gian a chân chính ái ngươi nói, vì sao đều sắp bãi rượu kết hôn, liền gia trưởng cũng chưa ngươi đi nhà hắn trông thấy. Nguyễn Mộ Hương vừa nói vừa ngồi ở mễ nhu sofa đối diện, biểu tình tràn đầy trâm trọng. Tân Tùng mới không phải người như vậy, hắn cưới ta chính là bởi vì yêu ta, tuyệt không sẽ vì tung hỏa mù. Hắn cha mẹ gần nhất vội vàng hắn muội muội sự, cho nên mới không rảnh lại đây. Nghe nói hắn muội muội thân thể đang ở thời kỳ dưỡng bệnh, hắn nghĩa phụ mẫu căn bản là vô pháp tránh ra, ngay cả hắn đại ca cũng vô pháp tránh ra. Ân, những cái đó cũng đều thôi. Nếu nhớ không lầm nói, lúc trước ta mang mẹ kỳ đi tìm hắn thời điểm, hắn cũng là hôn Thu Hàn giáp mặt tuyên bố hắn lựa chọn. Ân, còn có, hắn vì Thu Hàn còn đáp ứng cưới ta, những việc này ngươi đều biết đến. Cho nên nói a, hắn nói, ngươi như thế nào liền như vậy tin tưởng đâu. Khịt mũi coi thường, nghe được Mễ Nhu nói liền giống nghe được một cái chê cười giống nhau. Ta tin tưởng hắn đối ta ái, mặt khác bất luận kẻ nào lời nói, ta đều sẽ không tin tưởng. Mễ Nhu khẩu khí kiên quyết, không chút do dự. Nhưng chỉ có nàng chính mình minh bạch, Nguyễn Mộ Hương nói đến nàng nội tâm chỗ sâu nhất nguyên bản liền không có hoàn toàn giải thích khó hiểu khúc mắc. Hô hô, vậy ngươi liền tin tưởng đi, đừng chờ đến chính mình tận mắt nhìn thấy đến hai người bọn họ quẹ với nhau khi mới nghĩ đến khóc thút thít. Không, có lẽ rất khó đến nhìn đến, ai không biết hai người bọn họ ban ngày đều là ở bên nhau, làm chút cái gì ngươi lại như thế nào sẽ biết. Câm mồm, dù sao vô luận ngươi nói cái gì, ta đều sẽ không tin tưởng. Cái gọi là lời thật thì khó nghe, có nghe hay không đều từ ngươi làm. Kỳ thật sở hữu sự tình đều đủ để chứng minh, đái địch vệ khắc là cái người song tính. Ta thừa nhận ta nguyên lai cũng thực thưởng thức hắn, nhưng sau lại thấy rõ ràng, liền cảm thấy loại này nam nhân thực không thú vị. Thân ái muội muội, ta cũng thật bội phục ngươi à, cái loại này nam nhân, đã muốn lo lắng nữ nhân đoạt, lại muốn lo lắng nam nhân ái, không mệt sao. Hùng chi nghe nói Thu Hàn còn cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Ngươi, liền không lo lắng nửa đêm phát hiện hắn ở một khác trương nam nhân trên giường sự thật. Nhìn đến Mễ Nhu sắc mặt từ hồng biến bạch lại biến thanh, Nguyễn Mộ Hương cảm thấy thống khoái thực. Đái địch vệ khắc, ta đảo muốn nhìn ngươi hạnh phúc rốt cuộc có thể đi bao xa. Nếu không phải ta Nguyễn Mộ Hương, bất luận kẻ nào cũng mơ tưởng cho ngươi hạnh phúc. Ân, nếu lúc này ta còn sẽ chung ngươi châm ngòi ly gián, kia mới là chân chính đáng giá lo lắng sự. Mễ Nhu chịu đựng trong đầu quay cuồng ý niệm, trả lời lại một cách niệm ai. Thân ái muội muội a, ta chính là vì ngươi hảo a. Có phải hay không ái ngươi? Là ngươi quan trọng vẫn là Thu Hàn quan trọng, có một số việc tùy tiện thử một lần sẽ biết. Mễ Nhu trầm mặc, nhưng nắm chén trà tay động hơi hơi tiết lộ nàng tâm sự. Rốt cuộc đấu tâm cơ, nàng cùng Nguyễn Mộ Hương so sánh với nhưng kém xa. Chiều hôm đó về đến nhà, Mễ Nhu bãi công không có làm cơm chiều. Cố Tân Tùng hỏi phụ trách bảo hộ nàng an toàn Bảo Tiêu sao lại thế này. Bảo Tiêu chỉ nói nàng hồi Nguyễn Phủ một chuyến, không có gì khác thường tình huống phát sinh. Mà Thu Hàn tắc nhanh tay nhanh chân mà lộng cơm chiều. Phòng ngủ, Mễ Nhu nằm nghiêng trên giường, to như vậy màu xanh biển trên giường chỉ hiện ra một cái nhỏ xinh hình người. Cố Tân Tùng thực khẩn trương tiến lên thăm thăm cái trán của nàng, túi đầu quan tâm hỏi. Mễ Nhu lao bà, ngươi nơi nào không thoải mái sao? Không có. Mễ Nhu đem mặt chôn ở mềm mại gối đầu, ong thanh ong khí mà nói, nhưng giọng nói rõ ràng mà lệnh người cảm thấy nàng nội tâm buồn bực. Mễ Nhu lao bà, ở mẹ ngươi ra bị khinh bị sao? Buổi sáng từ nước Pháp trở về hảo hảo, đi nhà mẹ để tặng lễ vật trở về liền thành cái dạng này. Không có. Vẫn cứ cái loại này giọng nói. Cố Tân Tùng một phen nàng từ trên giường hoành bế lên. Sau đó đi đến ban công lạnh ghế ngồi xuống, cầm tay cong nội khuôn mặt nhỏ nâng lên đối mặt chính mình, rốt cuộc như thế nào lạp? Có phải hay không nào không thoải mái? Vẫn là ai chọc ngươi sinh khí? Nói cho lão công giúp ngươi hết giận. Mễ Nhu thon dài lông mi lén lút rủ xuống, tầm mắt nhìn chằm chằm Cố Tân Tùng trước ngực áo sơ mi khấu, sâu kín hỏi, Tân Tùng, ta là ngươi yêu nhất người sao? Tân Tùng, ta là ngươi yêu nhất người sao? Cố Tân Tùng tinh tế đoan trang trước mắt không dám cùng hắn đối diện nữ nhân, trầm ngâm nửa khắc nói, ở mẹ ngươi ra nghe được cái gì tin đồn nhảm nhí sao? Vẫn là ta ái lệnh ngươi không thể tin. Mễ Nhu nâng lên ảm đạm mắt, vô thần mà nhìn hắn kia trương như điêu khắc hoàn mỹ vô chủ mặt, không còn có băng cứng đờ đường cong, nó nhân chính mình ở nhu hòa mà biến đổi, cặp kia hàn mâu giờ phút này cũng vẩy đầy nhỏ vụn ánh sáng nhu hòa, huyên thành một trương mê hoặc nhân tâm tà mị mặt. Ta biết chính mình thực bình phàm, có khi cũng thực buồn, nhưng ta tưởng sở hữu nữ nhân như vậy, hy vọng chúng ta hôn nhân này đây ái làm cơ sở thạch, không nhân cái khác gâm như mà ký kết ở bên nhau. Mễ Nhu, ta yêu ngươi là mẫu dung hoài nghi, nhưng đến nội trình độ, ta chỉ có thể nói thực ái, ái đến chính mình không thể mất đi ngươi. Ái đến chính mình hận không thể lúc nào cũng đem ngươi cất vào trong túi mang theo đi, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhìn đến ngươi. Nếu ngươi cảm thấy còn không có chuẩn bị tâm lý tiếp thu hôn lễ nói, chúng ta có thể chậm lại, chờ ngươi đối ta ái có cũng đủ tín nhiệm, đối với ngươi chính mình cũng có cũng đủ tin tưởng lại tổ chức hôn lễ cũng có thể. Nghe nói rất nhiều nữ nhân có hôn trước khủng bố chứng, Cố Tân Tùng chỉ có thể nhân nhượng Mễ Nhu tâm tình. Nay phân sủng lịch chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới có thể làm được này nông nỗi. Không cần chậm lại. Tân Tùng, nếu ta cùng Thu Hàn chỉ có thể lưu một cái tại bên người, ngươi sẽ lựa chọn ai? Mễ Nhu khẽ cắn môi vẫn là hỏi ra cái này ngu xuẩn lựa chọn đề. Cố Tân Tùng trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười khổ. Mễ Nhu, nói đến cùng, ngươi vẫn là không tin ta ái, đúng hay không? Nói cho ta, ngươi đáp án. Mễ Nhu trên mặt biểu tình thực nghiêm túc đến không tiếc lặp lại một lần hỏi hắn lựa chọn. Ban công quanh thân bóng đêm dần dần dày tích tụ áp xuống tới, Cố Tân Tùng mặt bắt đầu ngưng trọng. Có chứa mê người thuần hậu từ tính tiếng nói chậm rãi vang lên, Mễ Nhu, tình yêu cùng hữu nghị, ngươi làm ta như thế nào lựa chọn? Tân Tùng, tính. Mễ Nhu minh bạch, ở Cố Tân Tùng trong lòng, tình yêu cùng hữu nghị là giống nhau. Nàng cùng Thu Hàn giống nhau quan trọng, giống nhau quan trọng. Nhìn đến Mễ Nhu trong mắt thất vọng, Cố Tân Tùng nâng lên nàng mặt, thật sâu mà hôn đi xuống, Mễ Nhu, đừng làm cho ta thế khó xử. Ta hy vọng tình yêu cùng hữu nghị ở ta bên người vĩnh viễn cùng tồn tại, mà không phải lựa chọn lấy hay bỏ. Cố Tân Tùng trong lòng yên lặng mà nghĩ. Thẳng đến Mễ Nhu trên mặt bị hôn đến chỉ còn màu hồng đào, Cố Tân Tùng mới buông ra nàng bị chính mình liếm mút đến có điểm hơi sưng môi đỏ, cười nói, cười cười, lão công thực thích xem Mễ Nhu lão bà tiểu nguyệt nha mắt biến thành con cong tiểu lưỡi hái, thực đáng yêu. Ôm nàng nhỏ xinh thân hình, Cố Tân Tùng trong lòng đã kiên định lại hạnh phúc. Ngày hôm sau là thứ bảy, Mễ Nhu rất sớm liền rời giường chuẩn bị đi tiếp hải tử. Cố Tân Tùng tối hôm qua cùng Thu Hàn ở thư phòng công tác đến rạng sáng, cho nên nàng không đánh thức hắn cùng đi. Sắp ra cửa thời điểm, Thu Hàn khăng khăng muốn cùng đi, nói tuần trước nhân đi Paris không có thể nhìn thấy tiểu thiếu gia, cho nên lần này cùng đi tưởng cấp mẹ kỳ một kinh hỉ. Kỳ thật Mễ Nhu biết hắn là không yên tâm chính mình liền mang theo bốn cái bảo tiêu đi tiếp hải tử. Thu Hàn càng là biểu hiện đến cẩn thận săn sóc, nàng liền càng là bực bội, nén giận. Nhà này rốt cuộc ai mới là thiếu phu nhân? Ai mới là chính chủ? Một đường vô ngữ, Thu Hàn nhìn ra Mễ Nhu không chào đón thái độ, cho nên cũng không trêu chọc nàng. Ngồi ở ghế điều khiển phụ chỉ mình chức trách thì tốt rồi. Hai bộ xe đều chạy đến quý tộc nhà trẻ, đặc nhận người chú ý đương Thu Hàn đi xuống xe khi... Nhà trẻ tuổi trẻ các lão sư tất cả đều kinh ngạc cảm thán mà khẽ nhếch miệng dùng nóng rát ánh mắt nhìn hắn, đều ở suy đoán hắn là ai. Dĩ vãng là Mễ Kỳ tiểu bằng hưu mặt lạnh khổng phụ thân, hôm nay lại là tới vị mỉm cười ôn hòa nam tử, lớn lên thanh tú tuấn Mỹ, đặc biệt là kia nhu hòa mặt bộ đường cong đặc mê người. Mễ Kỳ bảo bối. Mễ Nhu nhìn đến hài tử, xa xa liền bắt đầu kêu to. Mắt sắc Mễ Kỳ phát hiện mẫu thân mặt sau đứng lại là Thu Hàn thúc thúc. Mà không phải đã đi, kinh hỉ mà hô to, Thu Hàn thúc thúc, Thu Hàn thúc thúc. Tránh ra mọ mì, chạy về phía Thu Hàn. Mễ Nhu mặt trực tiếp trắng một nửa, ở nhà, chẳng lẽ nàng còn không bằng Thu Hàn được hoan nghênh. Thu Hàn ôm chặt Mễ Kỳ giơ lên cao quá mức, sau đó dùng sức mà đem hắn ném không trung, tiếp được. Xôn xao, tiểu thiếu gia trường hảo cao. Nửa năm nhiều không gặp, cư nhiên còn nhận được Thu Hàn thúc thúc ca. Đương nhiên, Thu Hàn thúc thúc tốt nhất nhìn. Lại đến, lại đến. Đã lâu không có hưởng thụ Thu Hàn thúc thúc này phiên ngoạn nhạc mẹ kỳ cao giọng hô to. Tiểu thiếu gia, đợi lát nữa về đến nhà, chúng ta lại chơi, được chứ? Thu Hàn đạm màu nâu đôi mắt quét tới rồi Mễ Nhu trên mặt đã hiện có vẻ giận, chạy nhanh buông mẹ kỳ. Hào đi. Mọc mì, đặt đi như thế nào không có tới. Mễ kỳ dùng ánh mắt lại lục soát một lần đi theo nhân viên. Nga, ta đã biết, đặt đi còn không có rời giường. Ừ, đặt đi là đại đồ lười. Mễ Nhu ôm hài tử, mềm nhẹ nói, đặt đi công tác quá mệt mỏi, cho nên liền thức dậy tương đối trễ. Có mò mì tiếp ngươi cũng là giống nhau á đi, chúng ta về nhà đi. Về đến nhà, đặt đi cũng nên rời giường. Ngồi ở xa hoa xe hơi hậu tòa, Mễ Nhu không nề này phiền hỏi hài tử ở nhà trẻ học tập cùng sinh hoạt tình huống. Mò mì, hiện tại các bạn học đều thích ta, có ăn ngon đều trước cho ta ăn. Ha ha, phải không? Vậy ngươi có hay không đem chính mình ăn ngon đồ vật chia sẻ cấp tiểu bằng hữu a? Ta không có ăn ngon đồ vật a. Mọ mì cũng chưa cho ta chuẩn bị. Mễ Nhu nhìn hài tử đô khởi miệng nhỏ, mới nhớ tới chính mình dường như thật sự chưa cho hài tử chuẩn bị đồ ăn vặt. Ân, là mọ mì sai rồi, đã quên ở Mễ Kỳ bảo bối cặp sách phóng đồ ăn vặt. Lần sau nhất định phóng, nói cho mọ mì, các ngươi đều phân này đó đồ vật ăn a. Tiểu đại cho ta hùng tử bánh ăn, tiểu nhân cho ta chô cô lết đường, còn có Thơ Vân cho ta mật ong bánh. Ngươi có hay không cảm ơn những cái đó tiểu bằng hữu a? Có a. Hôm trước lao sư còn khen ngợi ta, cho ta 10 viên tiểu hồng hoa. Còn có, mọc mì, chúng ta ban hiện tại có tập luyện ách ngữ tiết mục, cuối tháng biểu diễn. Mễ Kỳ thực hưng phấn mà đứng ở hậu tòa không gian, dùng tính trẻ con thanh âm sướng nói, ta đến từ ngẫu nhiên giống một viên bụi đất, có ai nhìn ra ta yếu ớt, ta đến từ phương nào ta tỉnh về nơi nào, ai tại hạ một khắc kêu gọi ta. Mễ Kỳ biên sướng đôi tay còn làm một ít ngôn ngữ của người câm điếc ở khoa tay múa chân, đã chịu cảm nhiễm. Mễ Nhu cũng biên phụ họa hài tử tiếng ca biên khoa tay múa chân, thoáng chốc toàn bộ bên trong xe đều vang cảm ơn tâm tiếng ca. Ngồi ở phía trước ghế điều khiển phụ Thu Hàn bỗng nhiên nhớ tới mô đầu mềm nhẹ, thông thả nỉ non ca khúc. Thẳng đến phía trước xe hơi thả chậm tốc độ, Thu Hàn thai nghe được bảo tiêu hội báo, Thu trợ lý, có chiếc xe cần container ngừng ở lộ trung gian. Làm sao bây giờ? Dừng xe, sao hảo ra hỏa, tĩnh xem này biến. Thu Hàn nhìn này đoạn hẹp hỏi quốc lộ, nơi này lá xanh thành ấm, trước mặt mặt phồn hoa đoạn đường còn có điểm khoảng cách. Hiện tại chung quanh cũng không có gì người, lộng cái chợt xảy ra sự cố kiện đều không phải là việc khó. Tay hướng chỗ ngồi phía dưới lấy ra hai khẩu súng, cho tài xế A trả một phen. Quay đầu tới đối còn đắm chìm ở tiếng ca trung Mễ Nhu nói, thiếu phu nhân. Đem thiếu gia đôi mắt bịt kín bỏ đến trên chỗ ngồi, đừng ngẩng đầu. Nghe được Thu Hàn nói, Mễ Nhu hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn trong tay hắn thương chi, chạy nhanh che lại Mễ Kỳ đôi mắt hỏi, sao lại thế này? Thanh âm ức chế không được mà run rẩy. Thiếu phu nhân, bình tĩnh. Đem tiểu thiếu gia ấn cũng may chỗ ngồi phía dưới, này thân xe đều là chống đạn. Mễ Nhu đem hài tử ôm vào trước ngực giấu ở chỗ ngồi gác chân nhất phía dưới. Chính mình cũng phục hạ thân tử che chở hắn, an ủi hài tử, Mễ Kỳ bảo bối nghe lời, ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại. Kỳ thật run rẩy môi lại như thế nào cũng vô pháp đình chỉ xuống dưới. Mọ mì, vì cái gì? Ta còn không nghĩ ngủ. Mễ Kỳ nói mới vừa nói xong, xe bên ngoài đã vang lên ầm ầm ầm thanh âm, tượng hình như có đại bộ đội đạp bộ phải trải qua xe chung quanh. Thu Hàn nhìn đến phía trước đại xe container sau đuôi xương mở ra. Lộ ra lại thâm lại trường đen tuyển thùng xe, xe cần container vẫn luôn sau này đảo. Bắt thông cố Tân Tùng điện thoại, thiếu gia, chúng ta ở trên đường bị người dùng xe cần container đổ, tình huống bất lợi. Thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia tạm thời còn không có sự. Hảo, ta biết. Thu Hàn một hồi liền đem điện thoại chuyển cấp Mễ Nhu, thiếu phu nhân, thiếu gia muốn ngài tiếp. Mễ Nhu tâm đều nhắc tới giọng nói lên đây, cầm di động khẽ run. Cực lực mà khống chế cảm xúc cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, trong điện thoại đã truyền đến cô Tân Tùng nôn nóng tiếng la, Mễ Nhu, ngươi nghe được không? Mễ Nhu, ân, Tân Tùng, ta đang nghe. Mễ Nhu hy vọng chính mình thanh âm nghe tới không như vậy kinh hoàng. Mễ Nhu, ngươi nghe, đối phương có thể là hướng về phía ta tới, Thu Hàn sẽ tận lực bảo hộ ngươi cùng hải tử. Nếu, ta là nói nếu rơi xuống bọn họ trên tay, ngươi cũng không cần làm ra cái gì phản kháng, nhất định phải bảo toàn chính mình cùng hải tử tánh mạng. Ta hiện tại liền tới đây cứu các ngươi, đừng sợ. Cố Tân Tùng thanh âm đã phẫn nộ lại nôn nóng. Tân Tùng, ta không sợ. Chúng ta chờ ngươi. Mễ Nhu, ta yêu ngươi cùng hải tử. Nói xong câu này, Cố Tân Tùng liền bang mà treo điện thoại, phỏng chừng là đang muốn hướng bên này tới rồi. Ta cũng ái ngươi, Tân Tùng. Mễ Nhu những lời này tập trụ, bị phía trước Thu Hàn dùng bộ đàm thanh âm đánh gãy. A Tiêu, đem xe từ xe container sườn biên vượt qua đi. Không được, có hai bộ xe container đồng thời đem lộ phá hỏng. Xịt. Thu Hàn hung hăng mà mang câu, a chà, lùi xe. Màu đen xe sang trước một bộ trên xe bảo tiêu đã bắt đầu rút súng từ cửa sổ xe thò đầu ra hướng xe container xăm lốp bắn súng, nhưng vô dụng, xe vẫn là đi bước một thong thả trầm ổn mà dương khẩu tử chiến tới, Thu Hàn bên này hai bộ xe hơi đành phải đều sau này lui. Thu trợ lý, mặt sau cũng có hai bộ xe container ở chiều chúng ta lui về phía sau. A chả luôn cuống, hẹp hòi con đường bị khổng lồ xe container toàn tắt chết. Quốc lộ hai bên đều là trương thụ, nào đều hướng không ra. A Tiêu, xuống xe, ngươi mang hai cái huynh đệ đi đoạt phía trước xe container, còn có hai cái huynh đệ cùng ta cùng nhau xuống xe bảo hộ thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia từ ven đường lui lại. Thu Hàn mệnh lệnh chuẩn bị xuống xe. Trước, mặt sau xe container không chờ bọn họ xuống xe, ở quốc lộ hai đầu vừa thu lại khoảng cách, xe container sau xương trượt xuống ván cầu. Thu Hàn bọn họ hai bộ xe hơi liền tượng bị người sạn lên dường như, phân biệt bị cất vào hai chiếc xe container xương chung. Tức khắc, mọi người đều lâm vào một mảnh đen nhánh chung. Sống giam giữ, một cái đều không ít. Thu Hàn đem điện thoại lấy tới, chuẩn bị bắt điện thoại mới phát hiện thùng xe là trải qua đặc thù xử lý tài chất làm, một chút tín hiệu đều không có, cái gì đều không có. Toàn bộ quá trình, không đến 3 phút. Nhanh chóng đến lệnh quốc lộ hai bên bị một cái viết sự cố tắc xe thẻ bài chống đỡ qua đường xe tài xế còn không có thám thính đến sự cố gì, đã thông xe. Hết thể đều khôi phục bình tĩnh, vừa rồi kinh tâm động phách bắt cóc cán tựa hồ không phát sinh quá. Cố Tân Tùng xe còn không có ra nội thành, liền nhận được Nguyễn Mộ Hương điện thoại, lại nghe được nàng Trương Dương ương ngạnh thanh âm, đái địch vệ khác, tưởng cứu bọn họ sao. Buổi chiều 5 giờ, độc thân một người lại đây, ở vùng ngoại thành phế liệu xưởng. Nhớ kỹ, một người lại đây, đừng đùa đa dạng, nếu không, ta không dám bảo đảm bọn họ cái nào sẽ biến mất. Nói xong, liền treo điện thoại. Lại đánh qua đi, đã bị cử nghe xong. Giờ khắc này, Cố Tân Tùng thật muốn cầm súng giết người, nhất muốn giết đương nhiên chính là nữ nhân này, liên tiếp buông tha nàng, lại liên tiếp lọt vào nàng ám toán. Lại lần nữa bắt thông một cái khác dãy số, thanh âm lánh đến như băng, Nguyễn Khu Trường. Gọi điện thoại cho ngươi bảo bối nữ nhi Nguyễn Mộ Hương, nếu Mễ Nhu cùng Mễ Kỳ bọn họ bất luận cái gì một cái đã chịu một đinh điểm thương tổn, ta khiến cho các ngươi cha con hai toàn gấp bội hoàn lại. Đừng nói ngươi tưởng liên nhiệm khu trường, chính là muốn cho ngươi xuống ngựa lạc ngục cũng đều đã có cũng đủ chứng cứ. Liền hai người các ngươi chơi xong hoàng diễn đừng cho là ta không biết, nàng cho ngươi chiến tích đều là tiểu nhi khoa, nếu ta đem nàng cùng ngũ ái quốc buôn lậu xuống ống sự một thọc hai, liên quan thượng ngươi. Ngươi còn có thể liên nhiệm sao? Nói cho nàng, nếu nàng còn như vậy dây dưa đi xuống, ta sẽ làm nàng được đến xử phạt. Tân Tùng A. Ngươi trước đừng nóng giận, việc này ta hoàn toàn không rõ ràng lắm. Nàng chỉ là đáp ứng tiết lộ một ít nghĩa minh sẽ trái pháp luật kinh doanh tin tức cho ta, làm ta tại đây phương diện để cao dân thanh duy trì. Nhưng cái khác sự tình, ta thật sự không biết. Ta hiện tại liền gọi điện thoại cho nàng, làm nàng thả Tiểu Nhu. Nguyễn Hạo Nam cũng luôn uống, cái này bảo bối nữ nhi ngày hôm qua còn nói chính mình nghĩ thông suốt, không hề si mê Cố Tân Tùng, tùy hắn cưới cái nào, nàng đều buông xuống. Không nghĩ tới cái này cố chấp thành cuồng nữ nhi nhưng vẫn còn không bỏ xuống được a. Xem ra nàng cả đời này liền phải hủy ở lưu luyến si mê thành cuồng phương diện này. Từ Cố Tân Tùng điện báo trong giọng nói Nguyễn Hạo Nam rõ ràng, lần này nữ nhi đã chạm được hắn điểm mấu chốt. Điện thoại bị cứ nghe. Xem ra nàng là xác định vững chắc tâm địa muốn cưỡng bức Cố Tân Tùng cưới nàng, đây là nàng suốt đời theo đuổi nguyện vọng. Cố Tân Tùng điểm thượng một chi yên, đùa nghịch trên tay đồng hồ, hy vọng Mễ Nhu còn có mang cái kia đồng hồ. Kết quả thực lệnh người thất vọng, đồng hồ ở Dương Minh Sơn biệt thự. Hắn biết nàng có khi sẽ đem biểu đặt ở trên tủ đầu giường mặt, buổi sáng lên tình hình lúc ấy đã quên mang. Đáng chết, đáng chết. Sớm biết rằng chính mình sẽ cho Mễ Nhu mang đến không thể biết trước nguy hiểm, tiết âm lịch kia đoạn thời gian nên nhẫn nhẫn, không thể nhân tưởng niệm thành họa mà đem nàng khiêng trở về. Biết rõ Nguyễn Mộ Hương một ngày không trừ, nàng nguy hiểm liền sẽ tiềm tàng ở bốn phía, biết rõ làm nàng ngốc tại phụ mẫu của chính mình bên người chính là an toàn nhất, còn là nhịn không được cái nàng tâm đem nàng nạp đến chính mình nguy hiểm hoàn cảnh tới. Ta này đến tột cùng là ái nàng vẫn là hại nàng. Cố Tân Tùng dùng sức mà kéo kéo nồng đậm tóc đen. Thật đúng là không tin chơi bất quá nữ nhân này. Nhiều lần bị nữ nhân này hãm hại, cũng nhiều lần thất lợi, làm từ khinh thường cùng nữ nhân giao tiếp Cố Tân Tùng rốt cuộc nhìn thẳng vào chính mình xem nhẹ đối phương năng lực khuyết điểm. Thật sâu mà hút một ngụm yên, đầu óc chậm rãi bình tĩnh lại, bắt đầu suy tư nàng kế hoạch lần này bắt cóc gán muốn chính là cái gì. Nếu cự tuyệt sẽ là một loại tình huống như thế nào? Đáp ứng rồi lại sẽ là một phen tình huống như thế nào? Hương Hương, ngươi đem bọn họ trộm tới làm gì? Như vậy chẳng khác nào cùng song đao sẽ hoàn toàn kết xuống núi, Hồng Thúc sẽ không bỏ qua ta. Ngoan, sấn hiện tại sự tình còn không có nháo đại, đem bọn họ đưa trở về đi. Ngũ Ái Quốc cũng không nghĩ tới lần này Nguyễn Mộ Hương chơi lớn như vậy bắt cóc án, chờ hắn nghe được Thu Hàn cùng Mễ Nhu mẫu tử đều bị nàng bắt cóc lên, thật hoảng sợ, chạy nhanh khuyên nàng. Ái Quốc, người rốt cuộc có phải hay không yêu ta a? Còn có Hoàng Dũng Nguyên Lai cùng ngươi không phải hảo huynh đệ sao? Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ thế hắn báo thủ? Cái kia Cố Tân Tùng hắn dựa vào cái gì như vậy kiêu ngạo? Đem ta công ty chỉnh vượt còn không tính, còn làm hại ta cùng phụ thân hai người chặt đứt cha con quan hệ. Nguyễn Mộ Hương hốc mắt đỏ, thực mau liền hiện lên một tầng hơi nước, ngưng kết cùng nhau doanh doanh dục lưu. Ngũ Ái Quốc vừa thấy nàng kia lã chã trực khóc bộ dáng, mềm lòng, thô tráng cánh tay đem nàng cuốn vào trong lòng ngực nói, Hương Hương à, Hoàng Dũng là ta huynh đệ, ta cũng muốn vì hắn báo thù a, nhưng cũng đến xem chính mình năng lực có đủ hay không. Lần trước Hoàng Dũng trêu chọc Thu Hàn, nghe nói thất đường khẩu người thiếu chút nữa đều bị Cố Tân Tùng diệt. Ngoan, nghe lời, đem bọn họ thả, sau đó ta thỉnh Hồng Thúc ra mặt cho chúng ta uống cái hòa khí trà, đương việc này liền không phát sinh quá. Nguyễn Mộ Hương nước mắt chảy xuống dưới, dậm chân nói, Ái Quốc, này thù ta là báo định rồi, ngươi nguyện ý giúp ta lần này, chúng ta tháng sau liền kết hôn, nếu ngươi không muốn bang lời nói, kia việc này ngươi cũng không cần phải xen vào, có cái gì ta một người bối. Không nghĩ tới ngươi luôn miệng nói yêu ta, cái gì đều nguyện ý vì ta hy sinh, nguyên lai đều là giả. Không phải, Hương Hương. Việc này thật sự là. Ái Quốc, ngươi sợ bọn họ song đao sẽ, ta không sợ. Nếu ngươi không chịu giúp ta, vậy ngươi hiện tại liền đi thôi. Ngươi coi như chuyện gì đều không rõ ràng lắm hảo, ta chính mình tới xử lý này hết thảy. Hương Hương, ngươi biết rõ ta là không có khả năng ném xuống ngươi đi. Nghĩ đến nàng là vì chính mình mới cùng phụ thân quyết liệt, Ngũ Ái Quốc cảm thấy như thế tình thâm nghĩa trọng lại mỹ lệ xinh đẹp nữ tử hiện tuyệt thế khó tìm, tuy rằng có khi kiểu hành tùy hứng chút, nhưng không tổn hao gì nàng ở chính mình cảm nhận chung nữ thần hình tượng. Cho nên, hắn sùng ái nàng, nhậm nàng ở chính mình bên gối thổi bất luận cái gì một loại phong, chỉ cần có thể làm được, hắn đều tận lực thỏa mãn nàng. Ái Quốc, vậy ngươi ý tứ là nguyện ý giúp ta? Nguyễn Mộ Hương hoa lê mang nước mắt chọc người chịu mến gương mặt lệnh nam nhân thật sâu mê muội, cho dù hiện tại chính là muốn hắn vượt lửa qua sông, cũng không tiếc ca. Buổi chiều 5 giờ, Cố Tân Tùng xuất hiện ở vùng ngoại thành phế liệu xưởng, thân xuyên màu đen quần, màu xám thon dài sọc màu bạc áo sơ mi, mặt trên hai cái y khấu cởi bỏ, lộ ra hắn bên trong khỏe mạnh mạch sắc da thịt, dẫn người mơ màng. Này thân thỏa đáng mùa hè quần áo càng trương hiển hắn cao lớn đỉnh bạt kiện mỹ dáng người. Đứng ở chỗ cao cúi đầu nhìn hắn dần dần đến gần Nguyễn Mộ Hương, trong lòng một trận cấp khiêu, liền tượng lúc trước ở sân bay mới gặp hắn như vậy, mấy năm qua, hắn trừ bỏ rút đi trên mặt thiếu niên khi ấu trí cùng ôn hòa ở ngoài, thay thế thâm trầm hàn băng nam nhân gương mặt càng thêm lệnh nàng mê muội. Hắn mới 25 tuổi, toàn thân lại tản ra lệnh người không thể bỏ qua bá đạo lạnh lẽo khí thế, nàng Nguyễn Mộ Hương ái đến chính là loại này nam nhân. Trừ bỏ hắn, không còn có nam nhân khác có thể tiến vào nàng tâm. Đái địch vệ khắc, ngươi là của ta, ngươi là vì ta mà sinh, là trời cao vì ta mà tạo thành hiện tại ngươi, Nguyễn Mộ Hương mặt dày vô sỉ mà tưởng. ở nàng chủ quan trong ý thức đã sớm đem ái hoàn toàn vặn vẹo lý giải, ái là chiếm hữu, ái là không từ thủ đoạn mà đoạt lấy, mặc kệ đối phương hay không yêu cầu, hay không khinh thường nhìn lại. Cố Tân Tùng đi đến phế liệu xưởng trung gian, dơ lên thuần hậu từ tính trung âm lớn tiếng kêu, Nguyễn Mộ Hương, ta tới. Nguyễn Mộ Hương bên người mang theo 4 cái bảo tiêu, trên mặt đôi đào hoa kiểu diễm cười từ chỗ tối đi ra, đái địch vệ khắc, ngươi quả nhiên đúng giờ. Có 2 người hắc y ghi nhân tiến lên lục soát hắn thân, sau đó lắc đầu đi xuống. Một thân phấn nền thêu hoa tím đường trang nữ tử lay động phong tình dáng người, chậm rãi đến cô Tân Tùng trước mắt, bảo trì khoảng cách nhất định, 4 cái bảo tiêu phân tán ở nàng 4 phía. Trường hạ buổi chiều 5 giờ Thái Dương còn thực nhiệt tay, cố Tân Tùng cảm thụ được mặt đất lửa nóng, khuôn mặt tuấn tú thượng hàn mâu chỉ có miếng băng mỏng một tầng, cái khác bất luận cái gì nhan sắc cũng không có. Nói đi, mục đích của ngươi. Từ túi lấy ra thuốc lá, cố Tân Tùng rút ra điểm thượng một chi lẩm bẩm ở ngoài miệng, từ từ mà phun ra một ngụm sương khói. Đái địch vệ khắc, ta rất bội phục ngươi vững vàng bình tĩnh. Phương diện này, ta so bất quá ngươi. Chỉ cần nghĩ đến ngươi ngày đó hàn băng mà nhìn ta, ta đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Ha ha, cho dù là kẻ yếu, ta cũng muốn nắm giữ trụ ngươi uy hiếp, làm ngươi thần phục ở ta váy hạ. Nguyễn Mộ Hương đắc ý chi sắc bôi lên xinh đẹp khuôn mặt, liên tiếp xử âm thực hiện được, nàng đối chính mình trí lực tương đương vừa lòng. Cố Tân Tùng cũng không nói tiếp, hàn mâu nhìn chằm chằm nàng, lặng lặng mà chờ nàng nói bên dưới. Hủy bỏ cùng tiểu tiện nhân hôn lễ. Nguyễn Mộ Hương nghiến răng nghiến lợi nói, không có khả năng. Cố Tân Tùng lạnh lùng kéo ra môi phun ra 3 chữ. Đái địch vệ khắc, ngươi không lấy tiêu hôn lễ, ta đây hôm nay liền phải nàng chết. Làm ngươi hôn lễ biến thành tang lễ. Nguyễn Mộ Hương, ngươi làm như vậy là vì cái gì? Ngươi hiện tại cùng Ngũ Ái Quốc ở bên nhau, cho dù ta không cưới Mễ Nhu, cũng không có khả năng cưới ngươi. Cố Tân Tùng cười lạnh. Không, đái địch vệ khắc, ngươi sai rồi. Ta hiện tại cũng không tưởng ngươi cưới ta, mà là ta muốn ngươi cô độc sống quãng đời còn lại, đời này đều không thể lưu một cái ngươi ái nữ nhân tại bên người. Muốn ngươi đang ở biển rộng, lại không một giọt thủy có thể giải khát. Nguyễn Mộ Hương ác độc mà nguyền rủa, Mạc Nina, nàng là ta bạn tốt, chính là bởi vì ngươi ái nàng, cho nên nàng mới bỏ mạng. Nếu không, nàng đời này cứ như vậy bình phàm sinh hoạt thật tốt, ta cũng sẽ coi là nàng cả đời bạn tốt. Mễ Nhu cái kia tiểu tiện nhân cũng là, từ nhỏ, ta đối nàng cũng không có đặc biệt yêu ghét cảm giác, hết thảy đều là bởi vì ngươi sự tình mới biến thành như vậy. Cố Tân Tùng khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, cho nên, chỉ cần là ta ái nữ nhân, ngươi liền phải hủy hoại nàng. Đúng vậy. Trên đời này, chỉ có ta mới xứng ngươi. Trừ bỏ ta, ngươi mơ tưởng cưới bất luận cái gì một nữ nhân. Giống như từ địa ngục toát ra tới oán hận nữ quỷ. Nguyễn Mộ Hương trong mắt điên cuồng lòng đấu kỵ có thể thiêu đốt chung quanh hết thảy. Cố Tân Tùng ha hả mà nở nụ cười, đem trong tay cuối cùng một ngụm thuốc lá chấm tẫn, vung tay lên, đầu mẩu thuốc lá ở không trung vẽ ra một đạo mỹ lệ đường cong, dừng ở cỏ dại tùng. Ta tưởng phụ thân ngươi Nguyễn Khu Trường khả năng không nói cho ngươi đi. Ta lần này làm hôn lễ chủ yếu là tưởng dẫn sát thủ tiến đến hành hung, sau đó nhân cơ hội giá họa cho với Trấn Long, chuẩn bị đem hắn làm xuống đài đi. Đây đều là ở phối hợp phụ thân người diễn. Đến nỗi cưới Mễ Nhu, bất quá là một tuần kịch mà thôi. Nếu thật muốn cưới nàng, ta Cố Tân Tùng sẽ như vậy điệu thấp sao? Cha mẹ ta sẽ không tới thấy tương lai con dâu sao? Cố Tân Tùng bất đắc dĩ đem làm hôn lễ một cái khác nội tình nói cho Nguyễn Mộ Hương. Không, này không phải thật sự. Ngươi tưởng gạt ta thả tiểu tiện nhân, nói cho ngươi, đái địch vệ khác, ngươi tưởng sai rồi. Ngươi vì nàng làm những cái đó sự tình, đồ ngốc đều nhìn ra được tới, ngươi ái nàng. Nguyễn Mộ Hương thét chói tai. Vậy ngươi có thể gọi điện thoại hỏi ngươi phụ thân, hắn sẽ nói cho ngươi ta lời nói là thật hay là giả. Ta ái nàng. Ân, đúng vậy, ta ái nàng, ái Mễ Kỳ, ái Thu Hàn, càng ái Mạc Nina. Cố Tân Tùng hàn mâu một tia dao động đều không có, trên mặt càng là dĩ vãng băng xương bao trùm. Như thế biểu tình nói ra ái, cho người ta một loại kỳ dị cảm giác. Nguyễn Mộ Hương trầm ngâm nửa khắc, đột nhiên tiếp tục cười nhạo nói, hừ. Đái địch vệ khắc, đừng đem ta coi thành đứa ngốc chơi, ngươi phối hợp phụ thân diễn có lẽ là thật sự, nhưng đối tiểu tiện nhân ái lại là toàn Đài Loan người đều biết đến. Hừ, đây là phụ thân ngươi muốn hiệu quả. Bất quá, Mễ Nhu cũng không tồi, cưới nàng ta đảo không ngại, chỉ cần có thể cùng Thu Hàn hòa bình ở chung nữ nhân, đều có thể. Phải không? Đái địch vệ khắc, ta không tin ngươi nói, trừ phi ngươi chứng minh cho ta xem. Ngươi muốn như thế nào chứng minh? Cố Tân Tùng mãn hàm thâm ý cười phá băng mà ra. Cùng ta tiến bảo. Nguyễn Mộ Hương thật sâu mà chăm chú nhìn trên mặt hắn mê người cười, dẫn đầu xoay người hướng xưởng nội đi đến. Phế liệu trong xưởng mặt phân xưởng thực rộng mở, nhất sang bên cây cột thượng phân biệt cột lấy hai cái bị che miệng người. Cố Tân Tùng lệ mắt quét một lần quanh mình tình huống, trên lầu cùng dưới lầu cầm súng hắc y hệ nhân cộng 6 cái, hơn nữa Nguyễn Mộ Hương bên người 4 cái bảo tiêu, còn có một cái soát người. Tổng cộng là 11 cái, phòng trừng trông coi Mễ Kỳ còn có 2. Không biết mặt khác song đao sẽ bảo tiêu thương vong tình huống như thế nào. Thu Hàn, ngươi như thế nào? Cố Tân Tùng đem đầu thiên hướng phía đông cây của thượng, bị trói Thu Hàn miệng bị che, nhìn thấy thiếu gia đơn đao đi gặp, một mình tiến đến, đạm màu nâu mắt lộ ra lo lắng. Cố Tân Tùng thấy trên người hắn không thương, sau đó mới đem tầm mắt hướng Mễ Nhu bên này xem ra, Mễ Nhu, ngươi còn hảo đi. Nàng trên người cũng thực chỉnh tề. Xem ra thời gian quá ngắn, Nguyễn Mộ Hương còn không kịp đối bọn họ thì vô nhân đạo ẩu đả. Đái địch vệ khắc, yên tâm, bọn họ chỉ là bị trói chặt. Nói cho ta, ngươi hy vọng ta tùng cái nào nhân thân thượng dây thừng. Nguyễn Mộ Hương ở hắn không xa địa phương thấp giọng hỏi nói. Ngươi vì cái gì không tới gần một chút nghe ta trả lời. Cố Tân Tùng nhìn nàng, lộ ra tà mị cười. Nguyễn Mộ Hương không tự chủ được mà bị hắn cười mê hoặc cất bước hướng hắn tới gần. Đái địch vệ khắc, đừng nghĩ chơi trá. Liền tính ngươi bắt ta cũng vô dụng, ta trên tay có ngươi 3 cái để ý người, 1 để tam, ta cảm thấy giá trị. Cố Tân Tùng đáy lòng hận đến tưởng lập tức xé nát trước mắt nữ nhân này, nhưng trên mặt lại muốn trang đến phong khinh vân đạm, lần này tâm lý giác đấu chung nếu thua, hắn mất đi liền không chỉ là người yêu, hắn đem mất đi toàn bộ thế giới. Sai rồi. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta muốn đích thân cấp ta mở trói. Cố Tân Tùng một phen ôm lấy Nguyễn Mộ Hương eo. Túi đầu ở nàng bên thai nói nhỏ. Nguyễn Mộ Hương rõ ràng mà cảm giác được đến từ Cố Tân Tùng trên người tản mát ra giống được khí vị, tim đập rối loạn vận, bên thai truyền đến hắn ấm áp hơi thở thổi qua, nàng càng là loạn như ma, kia bên hông theo nàng đường cong xuống phía dưới thủ lệnh người mất hồn, làm Nguyễn Mộ Hương thiếu chút nữa đã bị nhiếp đi hồn phách, hoàn toàn mất đi tự chủ mà muốn rôi tay ôm trước mắt cái này tha thiết ước mơ nam nhân. Nhưng không hổ là thông minh Nguyễn Mộ Hương, cho dù nam sắc trước mặt cũng còn có thể miễn cưỡng dừng tâm thần, duỗi tay đẩy ra Cố Tân Tùng lạnh lùng nói, đái địch vệ khác, phóng tôn trọng điểm. Ngươi phải cho ai mở trói? Cố Tân Tùng nhún nhún vai đôi tay mở ra đi phía trước duỗi, khỏe môi treo lên quỷ dị cười, ta muốn đích thân đi mở trói, không ngại đi. Nguyễn Mộ Hương khanh khách mà nở nụ cười, lại không đạt đáy mắt, lớn tiếng nói, đi thôi. Đi lựa chọn, nói cho ta ai mới là ngươi cảm nhận chung quan trọng nhất ái nhân. Đái địch vệ khắc, chỉ cần ngươi có thể chứng minh ngươi ái, ta sẽ suy xét làm ngươi mang chính mình người yêu rời đi nơi này, nhớ kỹ, chỉ có thể lựa chọn một cái. Chỉ cần ta lựa chọn yêu nhất người nọ, ngươi liền thả chúng ta. Cố Tân Tùng vừa nói vừa hướng cây cột hai người đi đến. Này muốn xem biểu hiện của ngươi. Nguyễn Mộ Hương âm ngoan ánh mắt gắt gao mà xoắn lấy Cố Tân Tùng thân ảnh, xem hắn sẽ lựa chọn ai. Cố Tân Tùng không xem nhẹ vừa rồi Nguyễn Mộ Hương trên mặt như rắn độc các độc tàn nhẫn cười, còn có đáy mắt sát ý môi đi một bước đều làm hắn tâm thần đều nức, chỉ có thể lựa chọn một cái, chỉ có thể lựa chọn một cái. Tuyển ai? Mễ Nhu? Vẫn là Thu Hàn? Nay không phải chỉ cần bằng ái là có thể tuyển định đối tượng. Tuyển ai? Đem mang cho đối phương chính là cái gì? Sinh môn? Vẫn là tử lộ? Ngắn ngủn hơn 10 mét khoảng cách. Với hắn mà nói lại là giống như luyện ngục trùy tâm hủy đi cốt tra tấn. Cây cột bị trói hai người đều nghe được Nguyễn Mộ Hương câu này lớn tiếng lời nói, đều nhất trí mà nhìn Cố Tân Tùng. Mễ Nhu ánh mắt tràn ngập hy vọng, chỉ cần nhìn đến hắn tới, nàng tin tưởng hắn sẽ bình an dẫn bọn hắn đi ra ngoài, nàng tin tưởng năng lực của hắn, hắn có bảo hộ chính mình cùng hài tử năng lực. Bởi vì hắn vẫn luôn đều như núi lớn mà đáng giá chính mình ỷ lại, rắn chắc, ổn trọng, chắc chắn. Thu Hàn gánh nhiếu lại buộc lộ ra ngoài, trên đời này không có ai so thiếu gia tánh mạng càng quan trọng, thiếu gia hiện tại vì cứu bọn họ hãm sâu đầm rồng hang hổ, hắn như thế nào không lo lắng. Thu Hàn nhìn đến thiếu gia mặt lộ nhàn nhạt ý cười hướng chính mình đi tới, hắn cảm thấy từng đợt choáng váng, lựa chọn quan trọng nhất ái nhân. Không, thiếu gia, ngươi hẳn là lựa chọn thiếu phu nhân, mang nàng rời đi. Thu Hàn khó với tin tưởng mà nhìn thiếu gia đi bước một không từ không chậm chạp tới gần, tiếng lòng rối loạn. Mễ Nhu nhìn Cố Tân Tùng ở cuối cùng kia đoạn khoảng cách không chút do dự chiều Thu Hàn đi đến. Thoáng chốc, trên mặt một mảnh trắng bệnh, ánh mắt lỗ trống, nguyên lai Thu Hàn mới thật là hắn quan trọng nhất ái nhân. Dĩ vãng đối chính mình theo như lời những cái đó Thệ Hải Minh Sơn đều là giả. Nói bọn họ chi gian là hữu nghị, toàn hết thể là gạt người lời nói dối. Không hề dự triệu, ngực bị hung hăng mà cắm một đao, đau đến tê tâm liệt phế. Phát không ra thanh âm hầu chỉ trên dưới một cái tuyệt vọng tự, không. Nàng không phải sợ hãi lưu lại không có sinh cơ, mà là sợ hãi loại này tình yêu lừa gạt. Loại này lừa gạt so tử vong càng lệnh nàng tan nát cõi lòng. Cố Tân Tùng đi đến Thu Hàn bên người, hàn mâu không có băng, chỉ có như lốc xoáy thâm thúy, duỗi tay bắt đầu cấp Thu Hàn mở trói, thậm chí ôn nhu mà dùng tay bắt đi Thu Hàn trên trán tóc mái. Này một loạt động tác, săn sóc đến làm người rơi lệ. Không, Mễ Nhu ở bên đã bất chi bất giác rơi lệ hai hàng, nhưng một đinh điểm thanh âm đều phát không ra, liền dây rủa đều làm không được. Nguyễn Mộ Hương, chúng ta có thể đi rồi đi. Cố Tân Tùng đỡ nhân bị dây thừng trói đến lâu lắm, thân mình có chút chết lặng Thu Hàn. Từ đầu đến cuối, hắn không lại hướng bên cạnh Mễ Nhu xem một cái. Hừ, đái địch vệ khác, ngươi cho rằng như vậy ta liền tin sao? Chứng minh cho ta xem, ta muốn chân thật chứng minh. Chứng minh ngươi ái chính là Thu Hàn. Nguyễn Mộ Hương cười lạnh, sắc bén ánh mắt siêu tầm hai người chi gian sơ hở. Phải không? Cố Tân Tùng tay trái câu quá Thu Hàn đầu, lệnh này không thể không nâng lên, sau đó môi mỏng nhanh chóng mà bao phủ đi lên, nói nhỏ, hôn ta, mau. Thu Hàn từ quen thuộc thiếu gia đáy mắt nhìn đến nào đó không giống nhau ý bảo, không hổ là ở chung gần 20 năm người, an ý đến không thể tưởng tượng. Thu Hàn lần đầu tiên không hề cảm giác mà nhanh chóng hôn lên niệm tưởng không quên cánh môi. Nay quen thuộc đôi môi từng ở trong hiện thực đã cho hắn không gì sánh kịp ngộng ảo điểm mỹ, còn có đáy lòng che giấu phục chập vọng tưởng. Hôm nay rốt cuộc chờ tới thiếu gia chủ động yêu cầu, lại là này phiên tình cảnh, ở trước mặt mọi người biểu diễn. Thiếu gia tựa hồ thực nhập diễn, chẳng những nóng bỏng, còn đem đầu lưỡi duỗi nhập đến Thu Hàn khoang miệng nội. Chờ Thu Hàn kinh hồn táng đảm mà dục quấn lấy thiếu gia hoạt lưỡi khi, từ thiếu gia khoang miệng nội truyền đạt một loại mùi lạ, có chứa nùng liệt dược vị. Hắn minh bạch. Cố Tân Tùng đáy lòng cười khổ, này dược vốn là chuẩn bị cấp Mễ Nhu. Hiện tại hắn vô pháp hướng Mễ Nhu bên kia xem một cái, hắn sợ sở hữu nỗ lực đều phó mặc thủy. Tình nguyện cho nàng loại này mang sỉ nhục thương tổn, cũng bảo toàn nàng cùng hài tử tánh mạng. Chỉ cần tồn tại, mới là quan trọng nhất. Hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, lần này lựa chọn chỉ sợ muốn mất đi Thu Hàn. Bốn phía mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ có xưởng gian hai cái nam nhân ở nhiệt tình ôm hôn. Nguyễn Mộ Hương trong mắt buốc lên đỏ đậm, tầm mắt lại không quên sắc bén mà đảo qua Mễ Nhu, nhìn thấy nàng kia đầy mặt nước mắt khuôn mặt nhỏ, đáy lòng nổi lên có lẽ có thông khoái. Nàng muốn nàng được đến càng thêm chí mạng đả kích, làm cho bọn họ liền tính đáy lòng có ái, đời này cũng vĩnh viễn vô pháp ở bên nhau. Đái địch vệ khác, này tính cái gì? Ở nước Pháp, hôn môi đã xem như một loại lễ nghi. Ta muốn các ngươi dùng hành động hoàn toàn mà chứng minh lẫn nhau là yêu nhau. Đình chỉ loại này ghê tởm biểu diễn, Cố Tân Tùng thực tình sắc mà vươn đầu lươi liếm liếm khỏe miệng tiên xuống dưới trong suốt nước bọt, khuôn mặt tuấn tú lộ ra tà tứ cười, này còn không đủ để chứng minh sao. Nguyễn Mộ Hương chậm rãi đi tới, dáng vẻ muôn phương, nhìn Thu Hàn trên mặt chưa lui ửng đỏ, hết sức chói mắt. Đái địch vệ khác, ta muốn chính là hoàn toàn chứng minh, nếu không, bọn họ đều phải chết. Hoàn toàn chứng minh. Cố Tân Tùng như thế nào không rõ này đã điên rồi nữ nhân muốn chính là cái gì? Chúng ta chứng minh thời điểm, các ngươi vây xem sao. Cố Tân Tùng trên mặt tà tứ cười càng sâu, ánh mắt lại lạnh hơn. Nguyễn Mộ Hương mặt nghe được vây xem hai chữ khi hơi quẫn, lại tàn nhẫn, lại độc, nàng rốt cuộc cũng là một người nữ nhân, ở nam nữ tình sự phương diện. Bởi vì gia giáo, trưởng thành hoàn cảnh nguyên nhân, nàng ra mặt cũng không hậu, duy nhất làm nàng có thể làm được mặt dày vô sỉ nông nỗi nam nhân chính là Cố Tân Tùng, nhưng loại này cơ hội trừ bỏ ở Nguyễn Thị nghỉ phép phòng từng có một lần ở ngoài, nàng liền rốt cuộc không cơ hội. Cho nên đương ngũ ái quốc được đến vị này nữ nhân thân thể khi, mới biết được chính mình thế nhưng là nàng người nam nhân đầu tiên. Vì thế càng thêm coi nàng vì nữ thần mà gấp bội quý trọng, cũng càng thêm dung túng nàng sau lưng tùy ý làm bậy. Cây cột mặt sau có cái phòng nghỉ, cho các ngươi một giờ, ta tưởng hẳn là vậy là đủ rồi. Ta muốn các ngươi dùng sự thật hướng ta chứng minh, nếu không, bọn họ tất cả đều đến chết, ta muốn ngươi đái địch vệ khắc vĩnh viễn cũng không chiếm được một cái người yêu thương ngươi. Chú ngữ nói một chữ mà chui vào mọi người trong thai. Cố Tân Tùng dẫn đầu xoay người hướng phòng nghỉ đi đến, Thu Hàn chố mắt sẽ, tầm mắt hướng Mễ Nhu phương hướng quét một lần. Thế nhi tóc ngắn đã hỗn độn mà tản ra che khuất nàng hơn phân nửa mặt, nguyên lai đáng yêu trăng non mắt hiện tại rũ mi mắt, nhìn không ra bên trong cảm xúc, nhưng kia phản ám quang vệt nước vẫn là lệnh Thu Hàn áy náy. Hắn không biết mặt sau theo sát sẽ phát sinh cái gì, chỉ có phối hợp thiếu gia làm này hết thảy. Thu Hàn tiếp theo vào đơn sơ phòng nghỉ, tùy tay đóng cửa lại. Thiếu gia bồi đứng ở trong phòng, tay ở cởi áo nút thắt, trong phòng có trương tiểu cũ giường, mặt trên đôi dơ hề hề khăn trải giường, phát ra một cổ khó nghe xú vị. Thiếu gia. Thu Hàn dựa vào phía sau cửa run run mà kêu một tiếng. Cố Tân Tùng cao lớn dáng người chuyển qua tới, trên người áo sơ mi nút thắt đã giải một nửa, bước nhanh mà đi đến Thu Hàn trước mặt, vươn đôi tay chống ở ván cửa thượng, đem Thu Hàn trực tiếp giam cầm trong người trước cùng ván cửa trung gian, túi đầu ở hắn bên thai dùng thái ngữ nói, trong phòng có cả mạ giặt cùng máy nghe trộm. Thanh âm tế không thể nghe thấy, nhưng luyện qua võ người, thính lực so thường nhân hiếu thắng, Thu Hàn nghe được một thanh hai sở. Thiếu gia, ngươi hẳn là lựa chọn thiếu phu nhân, mang nàng rời đi. Thu Hàn không sợ chết, vì thiếu gia chết cũng không tiếc. Thu Hàn đem đầu gác ở Cố Tân Tùng trên vai, giấu đi trên mặt cảm động lại áy náy biểu tình. Cố Tân Tùng đáy lòng thở dài, giam cầm Thu Hàn cánh tay chuyển vì gắt gao mà ôm lấy hắn thon chắc thân thể. Thực xin lỗi, Thu Hàn. Nhưng ta sẽ tận lực bảo toàn của các ngươi. Vừa rồi ta chạm vào Nguyễn Mộ Hương thời điểm, đã trộm tay nàng thường, hiện tại ta bên trái túi quần, ngươi tàng hảo nó. Đợi lát nữa nghe ta mệnh lệnh hành sự. Ân. Thu Hàn đôi tay phản ôm lấy thiếu gia rắn chắc trướng eo, chưa bao giờ tại đây loại thanh tỉnh trạng thái hạ như thế kể sát ở thiếu gia trước ngực, nghe thiếu gia cường hữu lực tim đập, làm hắn đáy lòng dâng lên một cổ khôn kể hạnh phúc, cho dù là giờ phút này chết đi, hắn biết chính mình cũng là hạnh phúc. Mễ Kỳ cùng mặt khác bảo tiêu đâu? Ở trên lầu nhất bên trái một gian phòng. Lúc này, ngoài cửa vang lên Nguyễn Mộ Hương tiêm tế thanh âm, đái địch vệ khắc, nếu các ngươi lại kéo thời gian nói, ta hiện tại liền đem tiểu tiện nhân giết, chờ các ngươi ra tới lại chậm rãi chứng minh. Nguyễn Mộ Hương, ngươi muốn hay không tiến vào vây xem? Cố Tân Tùng tiếng nói không thay đổi, nhưng trên mặt cơ bắp lại vặn vẹo dữ tợn đáng sợ. Ngoài cửa Nguyễn Mộ Hương nhìn chằm chằm trên tường hình chiếu, cười lạnh nói, đái địch vệ khắc, ta kiên nhận hữu hạn, nếu ngươi vô pháp chứng minh nói, ta đây khiến cho bọn họ toàn chết ở chỗ này. Trên tường biểu hiện trong phòng hai cái ôm nhau nam nhân chính giao cổ bất động, nghe xong Nguyễn Mộ Hương nói lúc sau, hình ảnh người động lên, đi đến trong phòng gian, có thể nhìn đến cô Tân Tùng đang ở chờ Thu Hàn cho hắn cởi áo nút thắt. Nguyễn Mộ Hương cảm thấy thực vừa lòng cũng thực ghen ghét, đi đến Mễ Nhu bên cạnh người, đột nhiên méo Mễ Nhu tóc ngắn. Cưỡng bách nàng nâng lên nước mắt thể diện đối trên tường hình chiếu hình ảnh, tiểu tiện nhân, ngươi cho rằng hắn thật sự ái ngươi à. Sớm cùng ngươi giảng quá, hắn chỉ ái nam nhân, ngươi không tin. Vì cái gì Mạc Ni Na sẽ rời đi hắn, chính là bởi vì nàng phát hiện đái địch vệ khắc cùng Thu Hàn đã sớm lêu lổng ở bên nhau. Hắn sẽ ái ngươi. Làm mộng đi. Nếu không có ba uy hiếp hắn cùng ngươi kết hôn, ngươi cho rằng hắn sẽ cưới ngươi sao? Liền dĩ vãng hắn đối Mạc Ni Na thâm tình cũng là giả bộ lừa gạt người ngoài. Nô! Mễ Nhu phẫn nộ ánh mắt trừng mắt nhìn Nguyễn Mộ Hương liếc mắt một cái, nhưng cuối cùng vẫn là không thể tránh né mà thấy được trên tường hai cái nam nhân ở giao cổ thân thiết hình ảnh, trăng non mắt tại đây một khắc thành tròn tròn mắt mèo. Khuynh khắc thời gian, trong lòng sở hữu hết thảy đều hôi phi yên diệt, chỉ còn hư vô. Nếu nói vừa rồi vẫn là tuyệt vọng, kia hiện tại là cái gì đều không có. Chống chân đầu, chống chân tư duy, còn có rảnh chống không thể xác. Nguyễn Mộ Hương rốt cuộc thấy được nàng muốn nhìn đến hết thảy, đái địch vệ khắc, cho dù ta phải không đến ngươi, ngươi cũng vĩnh viễn không chiếm được ngươi ái người, vô luận là Thu Hàn vẫn là Mễ Nhu, ta đều làm ngươi hết thảy không chiếm được. Ác độc ánh mắt chính nhìn chằm chằm trên tường hình ảnh, đồng nhiên, chuẩn bị bắt đầu thoát áo trên Cố Tân Tùng chiều cá mạ giặt xem ra, trên mặt biểu tình phẫn nộ rồi. sau đó thuận tay cầm lấy một cái gối đầu liền đem cả mạ giặt cấp chắn thượng. Hình ảnh một mảnh bông tuyết. Nguyễn Mộ Hương chạy nhanh buông ra Mễ Nhu đầu tóc, trên mặt thay đổi thất thường, đình chữ một giây vội la lên, cùng ta tới. Mang theo bên người bốn cái hắc y liễu nhân cùng nhau hướng phòng nghỉ chạy đi. Phòng nghỉ môn bị phá khai, bên trong hai cái nam nhân đều ngồi ở mép giường thượng, Thu Hàn gương mặt có nhàn nhạt tình dục hồng chiều, trên người màu đen áo sơ mi đã hơi hơi rộng mở ngực, lộ ra cổ kia nói duyên dáng đường cong. Nguyễn Mộ Hương không thể không thừa nhận, này xác thật vị so nữ nhân còn quyến rũ nam nhân A Cố Tân Tùng nhìn đến Nguyễn Mộ Hương dẫn người tiến vào, tắc phẫn nộ mà trừng thượng nàng mặt, lạnh lùng nói, Nguyễn Mộ Hương, ngươi muốn chứng minh chính là chụp chúng ta hoan ái ghi hình sao? Ngươi không phải hoan nên chúng ta vây xem sao? Tin tưởng ngươi không ngại đi. Khó được nhìn thấy Cố Tân Tùng tức giận bộ dáng, Nguyễn Mộ Hương vì chính mình có này năng lực cảm thấy phi thường cao hứng. Cố Tân Tùng móc ra thuốc lá, điểm thượng, vội vàng hút thượng một ngụm, lấy này tới bình ổn trong lòng chiều dâng lửa giận, nửa điếu thuốc đốt một nửa, nho nhỏ phòng nghỉ tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc lá, hắn lửa giận cũng tựa hồ được đến phát tiết, đứng lên đi đến Nguyễn Mộ Hương trước mặt, đã khôi phục bình tĩnh mặt lộ ra khỏe miệng nghiền ngẫm ý cười, muốn hay không đứng ở chỗ này tiếp tục vây xem. Hoặc là, gia nhập chơi bạc ê. Cố Tân Tùng cố ý tới gần Nguyễn Mộ Hương, nghe trên người hắn nam nhân hơi thở, giờ phút này đã không có gì vãng hàn băng khí thế, chỉ có tản mát ra nam tính mị lực, lệnh nàng mắt mở thần mê. Đương mê ly tầm mắt ngắm đến ngồi ở mép giường Thu Hàn, đáy lòng đố ghét như rắn độc gắt gao quấn lấy nàng, lệnh nàng rốt cuộc không thể chịu đựng được đi xuống, đem hắn giết, ta muốn đái địch vệ khắc đời này đều không thể có được yêu nhất người. Cố Tân Tùng cùng Thu Hàn không đợi nàng giọng nói lạc, đã ra tay nhanh chóng nhào hướng bọn họ. Cố Tân Tùng là trực tiếp vươn tay trái đi véo Nguyễn Mộ Hương cổ, một cái tay khác huy hướng bên cạnh hắc y liễu nhân. Nguyễn Mộ Hương tưởng đào chính mình súng lục, nhưng sờ hướng bên hông lại là trống không. Lúc này, Cố Tân Tùng tay còn chưa tới, nàng đã sủi lơ ngã xuống đất. Bên cạnh hắc y liễu nhân tưởng bưng lên trong tay hơi súng phong liều chết Thu Hàn, còn không có nâng lên cánh tay đau hạ sát thủ, cũng đều cùng Nguyễn Mộ Hương giống nhau kỳ dị mà sủi lơ ngã xuống đất. Chỉ có nhất rửa cạnh cửa hắc y ghi hẻ nhân còn giữ lại một tia thanh tỉnh, trong tay hơi hướng đã quét lại đây, Thu Hàn thân hình tia chớp mà nhảy khai tránh né bắn phá tới viên đạn, mặt khác chính mình cũng móc súng lục ra trực tiếp một thương bắn thủng hắc y ghi hẻ nhân giữa mày trung gian. Hừ, xem ra lão nhị dược còn có điểm tác dụng. Không thích làm giả Cố Tân Tùng vẫn là ở thuốc lá tích vào lão nhị nghiên cứu chế tạo mê dược, sau đó ở miệng mình đồ một tầng giải dược. Còn có ở lưỡi đế có dấu một mảnh dùng đặc chế dính giải dược. Thu Hàn, lấy thương đi lầu 2 cứu Mễ Kỳ còn có những người khác. Tiếng súng nhất định kinh động những người khác, Cố Tân Tùng khom lưng nhặt lên một chi hơi hướng, không kịp xử lý trước mắt người, thậm chí không kịp xem một cái Thu Hàn, thân ảnh đã lẹ ra ngoài cửa, hắn muốn cứu Mễ Nhu. Nghe được tiếng súng, xưởng gian hắc y ghi nhân đều cảnh giác mà nhìn chằm chằm phong nghỉ. Dưới lầu đứng ở Mễ Nhu mặt sau hai cái hắc y liễu nhân còn không co xuống tới, đã bị Cố Tân Tùng bước ra cạnh cửa giải quyết. Thiếu gia, cẩn thận. Nhìn đến một loạt viên đạn đánh lại đây, Thu Hàn kinh thanh nhắc nhở, nhìn đến thiếu gia túi đầu hiểm hiểm địa tránh đi. Việc này không nên chậm trễ, còn có tiểu thiếu gia ở trên lầu. Thu Hàn thống khổ mà liễm khởi có điểm tú khí mi, dẫn theo hơi hướng hướng trên lầu phóng đi, ở này phía sau. Một cái đỏ thám huyết tuyến uốn lượn quanh có khúc hữu khắc ở tràn đầy cho bụi trên sàn nhà. Nghe được tiếng súng lúc sau, Mễ Nhu liền vẫn luôn thấp thỏm bất an chờ đợi sắp đến lâm sự tình. Đương nhìn đến Cố Tân Tùng giống như thiên thần hàng đến bên người nàng khi, nàng đã buồn vui chẳng phân biệt. Mễ Nhu, ngươi còn hảo đi. Cố Tân Tùng dối tay xé đi phong bế miệng nàng keo giấy, biên hỏi biên mở trói cho nàng, trên lầu tiếp tục vang lên dày đặc tiếng súng. Từ ngốc lăng trung khôi phục lại Mễ Nhu. Chỉ mở to bị nước mắt ngâm quá mắt, không hề phản ứng, dại ra mà nhìn phía trước vách tường. Cố Tân Tùng cho rằng nàng bị tiếng súng dọa choáng váng, hoặc là bị chính mình trên người mang đến yên vị hơn đến mơ hồ, gắt gao mà bắt được nàng hai vai, túi đầu chuẩn bị in lại nàng cặp môi thơm cho nàng giải dược. Bang! Một tiếng giòn vang, Mễ Nhu giơ tay liền cho hắn năm đạo dấu tay mắng, xấu xa, ghê tởm. Vừa mới này trương môi còn thân liệt mà hôn qua một nam nhân khác, hiện tại thế nhưng muốn mang theo một nam nhân khác hương vị tới làm nhục nàng. Lúc này, tâm chết nàng rốt cuộc vô pháp tiếp thu hắn đối chính mình đụng vào, này hết thể đều lệnh nàng cảm giác dơ bẩn, dãy rủa khai thân thể, lạnh lùng nói, đừng chạm vào ta. Nói xong liền chiều lầu 2 chạy tới. Cố Tân Tùng có nửa giây thời gian là chỗ trống, nhưng trước mắt tình hình không dung hắn lại thâm tưởng, đuổi theo đi bắt trụ cánh tay của nàng gầm nhẹ, Mễ Nhu, đi trước bên ngoài đem xe khai tiến vào, ta đi cứu Mễ Kỳ. Mễ Nhu nhìn mắt trên lầu, tạm dừng bước chân, khẽ cắn môi đành phải hướng ngoài cửa chạy. Nàng biết lúc này đi, không thể nghi ngờ cái gì giúp cũng vội không thượng, ngược lại sẽ cho bọn họ mang đến trói buộc, gánh nặng. Mễ Kỳ, ngươi nhất định phải không có việc gì. Nhất định. Mọ Mỹ đáp ứng ngươi, chỉ cần lần này thoát hiểm, Mọ Mỹ liền mang theo ngươi hồi Canada, không bao giờ hồi Đài Loan, xa xa mà rời đi cái này lệnh người thương tâm, tuyệt vọng địa phương. Bên ngoài trạng vạng hoàng hôn đã bắt đầu thu liễm nóng bỏng, Cố Tân Tùng xe hơi liền ở cỏ dại trên đất bằng, mở cửa xe, nhanh chóng mà khởi động, nàng đôi mắt quét tới rồi tay lái dáng vẻ thượng tiểu nữ đồng hồ, còn có một con màu bạc quyến luyến hoa hoa thai, mặt trên là thái dương nhụy hoa. Cố Tân Tùng, ta không bao giờ sẽ tin tưởng ngươi bất luận cái gì một câu, không bao giờ sẽ tin tưởng. Mễ Nhu hung hăng mà thì thầm, vốn đã khô khốc hốc mắt lại bắt đầu nổi lên hơi nước. Tay lại một khắc không ngừng quải đường chân dẫm lên chân ga, xe điên giống nhau mà hướng phân xưởng chạy tới. Vọt vào phân xưởng, chỉ thấy Cố Tân Tùng súng lục đỉnh ngất đi Nguyễn Mộ Hương đầu, Thu Hàn ôm Mẹ Kỳ, còn có đã bị trọng thương A Tiêu bọn họ mấy cái bảo tiêu. Mặt sau cùng bọn họ rằng có chính là bốn cái cầm súng hắc y rẻ nhân, hai bên đều là chạm vào là nổ ngay trường hợp. Nếu còn muốn nàng mệnh, liền chờ chúng ta rời đi nơi này, tự nhiên liền sẽ thả nàng. Cố Tân Tùng lớn tiếng mà quát. Bốn cái hắc y rẻ nhân không dám nổ súng cũng không dám thả bọn họ đi, trong đó một cái đi ra nói, ta như thế nào biết ngươi có thể hay không thật sự thả phu nhân. Ừ, ta Cố Tân Tùng lời nói còn sẽ có giả sao. Lúc này ngươi trừ bỏ tin tưởng ta, còn có thể có khác lựa chọn sao? A Tiêu, các ngươi đi đem bọn họ xe mở ra. Thu Hàn, mau mang hải tử lên xe rời đi nơi này. Ừ, ta Cố Tân Tùng lời nói còn sẽ có giả sao? Lúc này ngươi trừ bỏ tin tưởng ta, còn có thể có khác lựa chọn sao? A Tiêu, các ngươi đi đem bọn họ xe mở ra. Thu Hàn, mau mang hải tử lên xe rời đi nơi này. Thu Hàn ôm Mễ Kỳ chui vào xe hậu tòa, sau đó nôn nóng mà đối Mễ Nhu nói, thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia bị thương, mau đưa tiểu thiếu gia đi bệnh viện. Mễ Kỳ mở to tròn vo đôi mắt, gắt gao nhắm miệng. Bởi vì vừa rồi hắn khóc thời điểm, bị đặt đi mắng một câu, là nam tử hắn liền đừng khóc cái mũi. Cho nên cứ việc bị thương đùi truyền đến khó có thể chịu đựng đau, hắn cũng chỉ là tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trên dưới cắn chặt hàm răng. Nghe được Mễ Kỳ bị thương, Mễ Nhu quay đầu tới, tâm đều nhắc tới cổ họng, kinh hoàng thất thố mà run giọng hỏi, nơi nào bị thương? Có nghiêm trọng không? Ta nhìn xem. Là chân bị đạn lạc chảy ra, không thương đến xương cốt, nhưng muốn nhanh bệnh viện cầm máu, ta hiện tại đi đem thiếu gia thay thế. Các ngươi cùng nhau đi, ta lưu lại cản phía sau. Thu Hàn cái chán đã ròng ròng chảy xuống mồ hôi lạnh, nhưng đều không rảnh lo sát một chút, đem Mễ Kỳ đặt ở trên chỗ ngồi, chịu đựng đau chuẩn bị xuống xe. Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên tiếng súng đại tác phẩm, nguyên lai bốn cái hắc y nhân nhận được chính mình đường chủ mệnh lệnh, không cần bận tâm Nguyễn Mộ Hương, nhất định phải đem Cố Tân Tùng vài người giết. Nếu không, thả hổ về rừng, song đao sẽ đem không tha cho hắn ngũ ái quốc, cân nhắc nặng nhẹ, hắn cuối cùng vẫn là vứt bỏ Nguyễn Mộ Hương, không màng nàng sinh tử, khăng khăng muốn giết Cố Tân Tùng bọn họ, lấy tuyệt hậu hoạn. Phu thê cùng Lâm Điểu, hai vạ đến nơi từng người phi a. Ở hắc đạo quả nhiên là muốn tàn nhẫn mới có thể chạm đến ổn A. A Tiêu bọn họ mấy cái lên xe đi rồi, bởi vì không có vũ khí, lại quay lại tới cũng là chịu chết. Cho rằng vừa rồi tình huống vốn đã nắm giữ đại cục, ai cũng không dự đoán được luôn mồm ái Nguyễn Mộ Hương liền tánh mạng đều có thể không cần ngũ ái quốc thế nhưng từ bỏ nàng. Cho nên thế cục biến đổi, Cố Tân Tùng này phương liền rất bị động, đặc biệt là trên xe có phụ nữ và trẻ em. Cố Tân Tùng một bên dùng Nguyễn Mộ Hương thân thể chống đỡ, một mặt nhanh chóng lui về phía sau đến bên cạnh xe, Thu Hàn đã đem sau cửa xe mở ra vội la lên, thiếu gia, mau lên xe. Biên nói, biên vượt đến ghế điều khiển phụ đánh trả hiểm hộ. Nguyễn Mộ Hương bị trên người đau nhức kích thích tỉnh lại, mở mỹ lệ đôi mắt nhìn đến chính là đối diện ngũ ái quốc thủ hạ chính triều nàng nổ súng bắn phá, hoảng sợ muôn dạng mà ấn cuối cùng cảm xúc, một chữ đều không kịp nói, liền rũ xuống duyên dáng đầu. Cố Tân Tùng nương thân thể của nàng yểm hộ, còn có bên cạnh Thu Hàn đánh trả hỏa lực, an toàn mà bước vào xe, hậm hực mà ném trên tay không viên đạn hơi hướng. Sau đó từ chỗ ngồi phía dưới nhảy ra một phen tân hơi hướng bức cho Thu Hàn, chính mình trong tay liền cầm hai chi tay nhỏ thường, nhắm chuẩn bên ngoài hắc y ghi nhân liền trồng đảo một cái. Mặt khác ba cái hắc y ghi nhân hỏa lực còn rất mạnh, hơn nữa có cái còn chiếm ở thang lầu tương đối có lợi vị trí đoan thương bắn phá, làm bọn hắn đều không dám ngẩng đầu, vô pháp đánh trả. Mau lái xe. Lúc này Mễ Nhu mới như ở trong ngộng mới tỉnh, luống cuống tay chân mà nhất dẫm chân ga, xe mới cấp tốc mà đi phía trước hướng. Có thể là quá mức khẩn trương, xe lại đáng chết mà đụng vào phân xưởng bên trong thiết bị. Lực đánh vào quá cường, làm cho kiên cố chống đạn xe đều chịu không nổi này va chạm. Mễ Nhu kêu sợ hãi đầu quán tính đâm hướng tay lái, phanh một tiếng nắp xe trước đều sốc lên, một cổ khói trắng từ xe đầu xông ra. Ngươi như thế nào như vậy bổn a? Cố Tân Tùng thật là hết trôi nói rồi, lần trước bị người bắt cóc thời điểm chạy trốn xem nàng còn rất bình tĩnh, lần này biểu hiện như thế nào kém như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến Mễ Nhu chưa từng trải qua quá bắn nhau, đương nhìn đến hải tử bị thương thời điểm, nàng cả người đều sợ tới mức sửng sốt. Ngay cả Cố Tân Tùng mang cho nàng đau xót vào lúc này đều hết thảy không nhớ rõ, chỉ có lo lắng hải tử an nguy. Thu Hàn còn ở dùng thương đánh trả, xe một đánh sâu vào, người khác thiếu chút nữa liền trực tiếp nhảy ra xe ngoại đi. Thiếu gia, ngươi mang thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia đi trước, ta tới cản phía sau. Thu Hàn vội la lên liền mở cửa xe cút đi, tránh ở thiết bị mặt sau đánh trả. Thu Hàn, Cố Tân Tùng ở phía sau tay chụp tới. Không bắt lấy Thu Hàn. Thiếu gia, đi mau. Thu Hàn la hét. Đặt đi. Mễ Kỳ rốt cuộc đau đến ở kêu ra đặt đi một tiếng khi hôn mê bất tỉnh. Cố Tân Tùng bàn tay to xoa hải tử lạnh băng tay, lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, Mễ Nhu đã một lần nữa khởi động xe, còn hảo, trong bất hạnh vạn hạnh xe còn có thể động. Mễ Nhu, không thể bỏ xuống Thu Hàn, nhất định phải dẫn hắn đi. Cố Tân Tùng chém đinh chặt sắt mà vững vàng nói. Ân. Mễ Nhu nhỏ giọng mà trả lời. Lúc này, một thoi đạn quét lại đây, thủy tinh công nghiệp nát, Mễ Nhu cánh tay cũng bị thương, máu tươi tinh tinh điểm điểm mà bắn hướng xa tiền mặt điều hòa khẩu mặt trên, Cố Tân Tùng xem đến kinh hồn táng đảm. Thu Hàn nhìn đến bọn họ không đi, càng là lòng nóng như lửa đốt, thiếu phu nhân, mau lái xe. Mau a. Làm sao bây giờ? Mễ Nhu tâm rẽ rùa lên. Cố Tân Tùng tâm cũng ở làm đánh răng co, đau đến người đều phải giải nứt ra rồi, âm thầm cắn răng lớn tiếng gầm lên, đi mau. Mễ Nhu khỏe mắt bay nhanh mà ngắm liếc mắt một cái Thu Hàn, sau đó rốt cuộc nhịn không được mà chạy xuống nước mắt, tay nhanh chóng mà đánh tay lái, cố lên môn ra bên ngoài phóng đi. Kiếp sau tái kiến, thiếu gia. Nếu có thể nói, kiếp sau khiến cho ta trở thành trên người của ngươi một khối xương sườn đi, nhất sinh nhất thế không bao giờ tách ra. Vĩnh viễn dung hợp ở bên nhau, cốt nhục đều dính liền, làm ngươi cả đời cũng vứt bỏ không được ta, từ bỏ không được ta, cho dù ngươi đối ta lựa chọn đại biểu cho tử vong, ta cũng không oán không hối hận mà chờ mong kiếp sau có thể trở thành trên người của ngươi kia căn cốt đầu, quý trọng ta, cho dù tử vong cũng mang theo ta cùng nhau hôi phi yên diệt, đời đời. Kiếp kiếp đều không rời không bỏ. Nguyễn Mộ Hương ở trong phòng câu nói kia, ta muốn đái địch vệ khắc đời này đều không thể có được yêu nhất người. Kia sớm có dự mưu ám toán nói chung đem hắn bừng tỉnh, theo bản năng đi tranh đoạt hắc y hệ nhân thương khi, ở kia một khắc hoảng hốt gian, hắn sườn eo chúng đạn lạc, nhưng màu đen áo sơ mi đem này bị thương đổ máu dấu vết đều che giấu. Màu đen, có thể cắn nuốt hết thảy, che giấu hết thảy, đem sở hữu chân tướng che giấu trong đó. Thiếu gia lựa chọn, nguyên lai đại biểu chính là tử vong. Đều không phải là sinh môn. Hắn hẳn là nghĩ đến, hắn hẳn là minh bạch, bởi vì Mễ Nhu mới là hắn chi ái nữ nhân A thiếu gia ở Nguyễn Mộ Hương trước mặt diễn trận này thâm ái diễn, chẳng qua là dọc theo hắn di vãng cái loại này phong cách, ái muội không yêu nhau trò khôi hài thôi. Thu Hàn ở bừng tỉnh đại ngộ khi lòng đang ngực gầm ầm tạc toái, giải đầy đất, huyết nhục vô tổn. Nhưng không tự do người A, cho dù dưới tình huống như vậy, cũng minh bạch sống chết trước mắt nhất định phải bảo toàn thiếu gia tánh mạng. Sâu thẳm cười khai ở tuyệt vọng vọng tưởng chỉ có thể giấu ở đáy lòng, kết thúc. Đều mau kết thúc. Kỳ vọng kiếp sau còn có thể tái kiến ngươi, thiếu gia, ta không hề hy vọng là cùng ngươi tương ngộ người kia, mà là trên người của ngươi mỗ một cây xương cốt, cả đời đều vứt bỏ không được xương cốt. Cố Tân Tùng miêu cao lớn thân mình từ hậu tòa tìm được phía trước muốn xem xét Mễ Nhu cánh tay miệng vết thương. Mễ Nhu chán ghét mà tránh ra, Cố Tân Tùng không chút nào chú ý nàng biểu tình, cường thế mà bắt lấy cánh tay của nàng cẩn thận xem xét, còn hảo, không phải thực nghiêm trọng. Khoe mắt dư quang ngắm đến ghế điều khiển phụ thượng một bãi tanh hồng máu tươi, hắn tâm đột nhiên bị thật mạnh cây búa đánh một chút, Thu Hàn bị thương. Ân. Mễ Nhu rốt cuộc nhịn không được nức nở lên, nàng có nhìn đến hắn máu tươi, còn có cái chán đau đến toát ra mồ hôi lạnh, nhưng nàng không mở miệng hỏi một câu, bởi vì đáy lòng còn ở oán hận hắn cùng Cố Tân Tùng gian tình, bọn họ đối chính mình lừa gạt. Ở hắn xuống xe rít gào muốn nàng cùng Cố Tân Tùng, Mễ Kỳ đi trước khi, đạm màu nâu trong mắt thật sâu mà nhìn chăm chú Cố Tân Tùng, bên trong có quá nhiều thường thấy đến sinh ly tử biệt thâm tình ánh mắt. Mễ Nhu nhìn kia than tùng mục kinh tâm máu tươi đã hiểu, hắn trong mắt ý tứ nàng minh bạch. Mễ Nhu tâm tình chuyển vì nhất phức tạp ngũ vị tạp trần, đồng thời lại vì hắn xả thân cứu chủ cái loại này tinh thần sợ kinh sợ. Hắn đối Cố Tân Tùng ái đã đến một loại ai cũng vô pháp lý giải, thẩm thấu nông nỗi. Loại này manh liệt ái, nàng chỉ ở điện ảnh, phim bộ nhìn đến quá, trong sinh hoạt còn không có nhìn đến ở đâu cá nhân trên người phát sinh quá, bao gồm nhìn đến Nguyễn Mộ Hương tánh mạng, ở người khác nhận được một chiếc điện thoại, một câu lúc sau, liền tình thế chợt biến tang tánh mạng. Nàng có thể suy đoán đến điện thoại kia đầu đã từng nhu tình như nước nam nhân chợt biến sắc mặt vô tình vô nghĩa. Lúc này Thu Hàn thành toàn tính cái gì? Hết thể đều không thể lại trở lại từ trước, hết thể đều ở hắn lựa chọn hắn thời điểm thay đổi, ở hắn hôn lấy hắn cánh môi khi thay đổi, đang xem đến hai người bọn họ giao cổ thân thiết khi thay đổi. Hết thể đều hồi không đến lúc trước. Dừng xe, mau dừng xe. Nhìn đến kia than huyết, Cố Tân Tùng giống như bị thương manh thú, lớn tiếng gầm nhẹ. Hắn rốt cuộc minh bạch Thu Hàn gọi bọn hắn lúc đi ánh mắt kia, hắn còn tập mãi thành thói quen mà cố ý bỏ qua, lảng tránh loại này thâm tình đến làm người cả đời đều sẽ không quên ánh mắt. Đây là sinh ly tử biệt cuối cùng thoáng nhìn A. Tân Tùng, không thể trở về. Nhà xưởng thang lầu phía dưới tất cả đều là súng ống đạn dược, ngươi không thể trở về. Hơn nữa Thu Hàn cũng biết những cái đó súng ống đạn dược giấu ở nơi đó, hắn chính là không nghĩ ngươi ở nơi đó có nguy hiểm. Mễ Nhu không đem xe dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước hai. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đây liền càng hẳn là trở về cứu Thu Hàn. Dừng xe. Mau đỉnh. Hắn nhớ tới kia hỏa lực mạnh mẽ bốn cái hắc y rìa nhân, trong đó có một cái liền chiếm ở thang lầu gian, xem ra cũng không phải không có lý. Nơi đó nghi công nghi thủ, còn có thể nhìn chằm chằm lao phía dưới súng ống đạn dược. Tình huống nếu một khi không ổn, bọn họ khẳng định liền sẽ đem những cái đó súng ống đạn dược toàn kiếp nổ tắc hủy, tới cái đồng quy vu tận. Nói như vậy, Thu Hàn vô luận như thế nào cũng là vô pháp tồn tại ra tới. Nghĩ vậy, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, Thu Hàn là cố ý làm như vậy, cái kia sinh tử lựa chọn, có thất xảo linh lung tâm hắn vẫn là ngộ ra đây là một hồi như thế nào diễn. Không, cầu xin ngươi, đừng trở về. Nếu ngươi trở về nói, kia Thu Hàn hy sinh liền không có ý nghĩa. Câm mồm, Thu Hàn sẽ không chết, dừng xe, ngươi mau dừng xe, lại không ngừng xe ta cũng mở cửa xe nhảy xuống đi. Cố Tân Tùng nghe được hy sinh hai chữ liền nổi trận lôi đình, đỏ ngầu mắt, tượng đầu há mồm muốn cắn xé con mồi sư tử. Tân Tùng, nếu ngươi hiện tại phải đi về lựa chọn cùng Thu Hàn ở bên nhau, vậy ngươi đem vĩnh viễn mất đi chúng ta. Kỳ thật hiện tại đã không giống nhau, hiện tại đã mất đi. Nhưng vẫn là lại nói ra tới, làm hắn chính miệng nói cho chính mình lựa chọn, làm hắn tàn nhẫn mà lại cùng nhau tiêu diệt chính mình sở hữu hy vọng cùng đường lui. Mễ Nhu, Cố Tân Tùng chỉ có thể thống khổ mà tê thanh gầm nhẹ, hắn không thể ở thời điểm này vứt bỏ Thu Hàn, hắn đã cho hắn tử vong. Nhưng Mễ Nhu dụng ý, hắn minh bạch, nàng là đang ép chính mình cùng nàng một đạo đi, bình an mà rời đi. Trước nay không như vậy tuyệt vọng quá, cho dù đã chịu Nguyễn Mộ Hương uy hiếp, hắn Cố Tân Tùng đều cảm thấy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Không giống hiện tại, tuyệt vọng đến không có lựa chọn, tình yêu cùng hữu nghị, ở hôm nay tựa hồ đều đem muốn mất đi. Mễ Nhu, ta yêu ngươi, nhưng ta sẽ không ném xuống Thu Hàn, ta hiện tại lập tức xuống xe. Ngươi phải hảo hảo mà dẫn dắt Mễ Kỳ sống sót, nếu chúng ta cũng chưa trở về, ngươi... Ngươi liền mang theo Mễ Kỷ cùng tay lái phía trước dáng vẻ cách thượng phóng đồng hồ cùng quyến luyến hoa hoa thai đi Vinh Thị tập đoàn tìm Yên Ổn Bang, hắn sẽ cho ngươi an bài hết thảy. Tới phía trước, hắn có cùng nghĩa phụ ở Đài Loan Vinh Thị Quốc tế tập đoàn thủ tịch chấp hành quan yên ổn bang trò chuyện, cũng đem trên tay hết thể sự tình làm kỹ càng tỉ mỉ an bài. Còn có một phần di chúc, một phần đủ khả năng làm Mễ Nhu mang theo hài tử quá đồng lứa vinh hoa phú quý sinh hoạt di chúc, đương nhiên, còn có hài tử về sau sự tình an bài. Mễ Nhu biết rốt cuộc vô pháp cứu lại đoạn cảm tình này, nàng đã tính đã cho cơ hội, không phải sao. Xe còn không có đỉnh vững chắc, Cố Tân Tùng đã dẫn theo hai chi súng lục trở về chạy. Hy vọng còn kịp đuổi qua đi cứu người. Hắn không nghĩ tới Thu Hàn đã bị thương nặng, lấy hắn dị vãng thân thủ, kia ba cái hắc y nhân cuối cùng không phải là Thu Hàn đối thủ, cho dù là ở vào nhà xưởng trung gian vị trí bắn nhau hoàn cảnh xấu dưới tình huống, hắn có tuyệt đối tin tưởng Thu Hàn có thể hoàn chỉnh mà đi ra, lấy hắn đôi hắn thân thủ hiểu biết. Nghĩ đến hắn màu đen quần áo che giấu hắn bị thương tình huống, nghĩ đến hắn dùng thâm tình vẫn luôn che giấu đối chính mình thất vọng cùng tuyệt vọng. Nghĩ đến chính mình vẫn luôn đối Thu Hàn dùng ti tiện ái mọi ngôn ngữ thái độ, tới đạt được hắn đối chính mình trung thành cùng si mê, làm hắn không rời đi chính mình, này, kiểu gì tàn nhẫn. Này không thể nghi ngờ chính là một liều màu đen độc dược, làm hắn hãm sâu ái mọi chung lại vĩnh viễn cũng không đạt được chân chính cái loại này tương xâm yêu nhau nông nỗi. Cố Tân Tùng bước chân ở bay nhanh mà trở về chạy, suy nghĩ lại sớm xẹt qua vạn nói khúc kính, trong mắt quá tận thiên phàm. Còn mơ hồ có tiếng súng, tựa hồ càng kịch liệt. Mất máu quá nhiều Thu Hàn, đánh trả năng lực càng ngày càng thấp, động tác cùng phản ứng cũng càng ngày càng chậm. Đối phương hai cái hắc y hệ nhân ở thang lầu hắc y hệ nhân mãnh liệt bắn phá hạ, dần dần tới gần. Thu Hàn ở viên đạn bắn phá đến không dám ngẩng đầu, trốn cũng không chỗ trốn, chỉ có dựa cận tồn một hơi liều chết ngoan cố chống lại. Thẳng đến rốt cuộc không sức lực nâng thương, ý thức dần dần mơ hồ, vai ngã vào thiết bị mặt sau. Bên thai còn nghe tiếng súng, nhưng nghĩ đến thiếu gia người một nhà đã chạy thoát nguy hiểm, bên miệng chậm rãi nở rộ ra một đóa tuyệt mỹ hoa, ở kia thanh tú trên mặt phát ra kinh người mỹ lệ. Ở cặp kia đạm màu nâu con ngươi sắp khép lại khi, hắn kỳ dị mà cảm giác được toàn thế giới yên tĩnh không tiếng động, xem ra là muốn nói tái kiến lúc. Tái kiến, ta thiếu gia. Cảm ơn ngươi từng đã cho ta hư ảo tốt đẹp ái, tuy rằng không có tình. Không có đáy lòng ta khát vọng cái loại này cảm tình, nhưng ta cũng biết đủ. Kiếp sau làm ta làm trên người của ngươi một cây xương cốt, cả đời đều không thể tách ra kia căn cốt đầu. Tái kiến, ta, thiếu, ra. Ở ly phế liệu nhà xưởng còn có 50 mễ chỗ liền nghe không được tiếng súng, chạy vội chung Cố Tân Tùng thân mình lung lay một chút, bước chân rốt cuộc mại không ra đi, cả người sức lực tượng theo tiếng súng cùng nhau biến mất dường như. Hai chân bủn rủn vô lực mà thẳng tắp quỳ gối bùn đất trên đường, trong miệng lẩm bẩm, sẽ không. Không có kiếp nổ thanh âm, kia đại biểu Thu Hàn. Không, Thu Hàn, ngươi sẽ không chết, sẽ không. Bổn thiếu mệnh lệnh ngươi không chuẩn chết. Bổn thiếu mệnh lệnh ngươi không chuẩn, chết. Cắn răng hung hăng gầm rú, lại lảo đảo mà bò lên, như mũi tên nhanh chóng mà tiếp tục chạy gấp phế liệu xưởng. Tới rồi nhà xưởng biên. Hắn dừng bước chân, nhanh chóng mà điều tức áp xuyễn, sau đó nín thở ngưng thần dán chân tường đi bước một mà chiều xưởng môn tới gần, bên trong thế nhưng chết giống nhau yên tĩnh, nghe không được một chút thanh âm, dương mắt hướng trong nhìn, đầu tiên liền hướng đối tới cửa khẩu thiết bị nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất một bãi tủng mục kinh tâm huyết, còn có hai chi hơi hướng ném ở một bên. Nhất bên trong nơi xa, nằm mấy cổ hắc y hệ nhân thi thể, còn có Nguyễn Mộ Hương nằm ở vũng máu thân thể. Thang lầu gian cũng ngưỡng mặt nằm một khối hắc y hệ nhân tử thi, toàn bộ xưởng gian cư nhiên không có một cái tồn tại người, ngay cả phòng nghỉ bị mê dược hôn mê hắc y hệ nhân đều bị người vặn gãy cổ đến chết, này đó hình ảnh tĩnh mịch mà quỷ dị. Cố Tân Tùng lại cẩn thận tiểu tâm cẩn thận mà tìm tòi một lần, vẫn là không thấy Thu Hàn. Người đâu? Hắn đứng ở ngưỡng ngã vào thang lầu gian châu ngoặt chỗ hắc y hệ nhân thi thể bên cạnh. Nhìn thi thể trên mặt hai hàng lông mày gian cái kia một tấc lớn nhỏ họng súng khổ tư, đây là dùng M110 súng ngắm viễn trình xạ kích tạo thành miệng vết thương, đầu phía dưới chảy ra một bãi huyết, dưới lầu hai cái hắc y hệ nhân cũng là loại này tình hình, một thương xuyên lô, một kích tức tế. Ấn viên đạn phóng tới phương hướng xem, đối phương là từ lầu hai cửa sổ dò ra thân mình bắn ra viên đạn, đầu tiên đánh gục chính là thang lầu hắc y hệ nhân, sau đó động tĩnh kinh động mặt khác hai cái. Ở dưới lầu bọn họ nhìn phía cửa sổ khi, người tới lại cực nhanh mà giải quyết bọn họ. Ai có tốt như vậy thương pháp? có thể ở trong chớp nhoáng liền giải quyết ba cái hắc y rìa nhân. Xem ra chỉ có cao cường chức nghiệp sát thủ mới có thể làm được ở trong thời gian ngắn nhất phán đoán trước hết giết cái kia, lại không chút do dự giải quyết mặt khác hai cái. Đổi thành là hắn cô Tân Tùng, đều không có nắm chắc ở như vậy đoạn thời gian nội làm ra chuẩn xác phán đoán cùng tinh chuẩn mà một đấu súng tế đối phương. Cố Tân Tùng nhíu mày suy nghĩ một hồi, một lần nữa trở lại thiết bị mặt sau kia than vết máu biên, không lưng tra trên mặt đất vết máu, theo vết máu vẫn luôn truy tung đến nhà xưởng mặt sau bãi đỗ xe, sau đó vết máu liền không có. Mặt sau bãi đỗ xe hiện tại còn dừng lại hắn nguyên lai trong nhà kia bộ màu đen xe sang, là A Trà mở ra mang Mễ Nhu cùng Thu Hàn tới đón hài tử, mặt khác một bộ bảo tiêu xe, A Tiêu bọn họ vừa rồi đảo tẩu khi đã đem xe khai đi rồi. Nguyên lai nơi này còn có một cái đường nhỏ. Cố Tân Tùng đứng thẳng thân mình, dõi mắt trông về phía xa này đường nhỏ cuối. Quả nhiên, ở lộ cuối bên kia có thể nhìn đến nhàn nhạt màu vàng bụi đất. Cố Tân Tùng lập tức bước vào chính mình nguyên lai xe hơi, chìa khóa xe còn treo ở mặt trên, khởi động xe, sau đó hướng đường nhỏ cuối đuổi theo, Thu Hàn không chết, khẳng định không chết. Nay tưởng tượng pháp lệnh hắn thiếu chút nữa liền nhiệt lệ mang không. Cả người tượng đông nhiên rót vào thuốc kích thích kích động, hàn mâu đảo qua lạnh băng, mắt đen giống như đáy biển ẩn ẩn kích động dung nham dục dâng lên mà ra. Nghĩ đến những cái đó hắc y ghi nhân đầu thượng họng súng, hắn cơ bản có thể xác định người đến là ai. David, Ken, hẳn là hắn, hắn là lính đánh thuê đoàn nhị đương gia, cũng là một vị chức nghiệp sát thủ. Như vậy cao siêu tinh chuẩn thương pháp trừ bỏ hắn, còn có thể có ai? Cố Tân Tùng đoán được một chút cũng không sai. Một đường điên cuồng đuổi theo cũng chưa có thể đuổi kịp phía trước xe, nhưng Cố Tân Tùng có thể nghĩ vậy thời điểm muốn cấp cứu người, khẳng định sẽ tìm gần nhất bệnh viện, cho dù làm như vậy sẽ trêu chọc tới cảnh sát để ra nghi vấn, sẽ rước lấy chuyện phiền toái, nhưng cùng Thu Hàn mệnh so sánh với, này đó đều là vấn đề nhỏ, có thể dùng tiền cùng xã hội địa vị giải quyết vấn đề. Quả nhiên, làm hắn ở phòng cấp cứu cửa thấy được kim sắc đoàn đầu, làm đôi mắt David. Ken. Ngồi ở phòng cấp cứu ghế dựa thượng David nghe được dồn dập tiếng bước chân, chỉ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái người tới cô Tân Tùng, lại đem đôi mắt nhìn thẳng phòng cấp cứu trên cửa màu đỏ đèn chỉ thị, cũng không núp ních. Cô Tân Tùng không hỏi một câu, hắn chuyển tới thang lầu gian, bắt cái điện thoại cấp xong đao sẽ A Lương, hỏi hỏi Mễ Nhu cùng hài tử tình huống, biết được mẹ kỳ thương đã ở xử lý, không có gì trở ngại, Mễ Nhu vẫn luôn ở bồi hài tử. A Tiêu bọn họ mấy cái bảo tiêu tình huống lại không tốt lắm, có gãy chân đứt tay, còn có cái bảo tiêu đã chịu trọng thương, còn ở cứu giúp giữa. Nói chuyện điện thoại xong, Cố Tân Tùng bắt tay biểu đóng truy tung, quay lại phòng cấp cứu cửa, yên lặng mà ở một khắc trương ghế dựa ngồi xuống, thực tự giác mà đem điện thoại đóng, sợ có điện thoại đánh tiến vào, di động tín hiệu phóng xạ ảnh hưởng đến phòng cấp cứu dụng cụ, tiến tới ảnh hưởng giải phẫu. Chờ đợi luôn là dài lâu mà nôn nóng bất an. Cố Tân Tùng không biết David tâm tình như thế nào, dù sao chính hắn trong lòng chính là hỏng bét, lo lắng cùng áy náy đều xem trọng. Đợi gần 4 cái giờ, chờ đến bên ngoài bóng đêm đã biến thành rỗi tay không thấy 5 ngón tay, mới nhìn đến bác sĩ từ bên trong đi ra. David cùng Cố Tân Tùng đều chăm miệng một lời mà vội hỏi, Thu Hàn, Hàn, tình huống thế nào? Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, không có gì biểu tình mặt bộ nhàn nhạt mà phun ra một câu, còn tính hắn mạng lớn. Cứu giúp cũng kịp thời, lại vãn một bước, liền tính hắn nhóm máu là O hình, kho máu huyết nguyên thực sung túc, cũng cứu không được hắn. Còn có, hắn miệng vết thương ở bụng, có một đoạn ruột bị đục lỗ đã thiệt rớt. Hai vị cái nào là hắn người nhà, thỉnh ở chỗ này ký tên giao phí đi. Cố Tân Tùng đem bác sĩ trên tay đơn tử đoạt lại đây, thư khẩu khí cao hứng mà nói, hắn là nhà ta người, ta tới phó. Đa tạ bác sĩ. Cực nhỏ chân tình biểu lộ hắn lúc này cũng cầm lòng không đậu về phía bác sĩ tỏ vẻ cảm tạ. David đảo không cùng hắn đoạt giao phí đơn tử, mà là hỏi bác sĩ, hắn hiện tại cái nào phòng bệnh? Hắn biết phòng cấp cứu bên trong có nối thẳng phòng bệnh tầng lầu chuyên dụng thang máy. Cụ thể ở đâu cái phòng bệnh, ngươi đợi lát nữa đến phía dưới trọng chứng thất tầng lầu hỏi y tá trưởng là được. Bất quá, hiện tại người bị thương còn ở gây tê giữa, ngày mai mới có thể tỉnh lại. Bác sĩ nói xong liền rời đi hai vị này lớn lên cao lớn, cả người khí thế áp người lệnh người không được tự nhiên nam nhân. Liền tính bọn họ mặt bộ cười, bác sĩ cũng có thể mẫn cảm mà cảm giác được bọn họ trên người che giấu sát khí. David, đa tạ ngươi lại một lần cứu Thu Hàn. Cố Tân Tùng nhìn phía cặp kia màu xanh thẳm trong mắt, chân thành tha thiết nói cảm ơn. Đái địch vệ khắc, chúng ta đi một chút thang lầu. David nói xong dẫn đầu hướng thang lầu đi đến. Cố Tân Tùng nghe David cảm xúc chẳng phân biệt lời nói, chần chờ một hồi vẫn là theo qua đi. Tiến thang lầu gian, thân mình còn không có đứng vững, David thiết quyền liền huy lại đây, đái địch vệ khác, không yêu hắn liền thả hắn đi. Đừng lại dùng ngươi chủ nhân thân phận tới đè nặng hắn, làm hắn thống khổ mà đi theo ngươi. Lấy hắn tài trí cùng trung thành, hắn đáng giá càng tốt đối đãi, đáng giá càng tốt sinh hoạt, mà không phải đi theo ngươi sinh tới chết đi. Ngươi hiện tại có nữ nhân, có hài tử, nên cho hắn hoàn toàn tự do, làm hắn rời xa ngươi sinh hoạt, làm hắn đối với ngươi hoàn toàn hết hy vọng, làm hắn một lần nữa đạt được cái nhân cơ hội. Đừng lại dùng ngươi kia bộ buộc trụ hắn bước chân giả tình giả ý che giấu hắn. Cố Tân Tùng một bên chống đỡ hắn thế tới rào rạt nắm tay, một bên gầm nhẹ, David, Thu Hàn là chúng ta song đao sẽ người, ngươi không có bất luận cái gì quyền lực tới bức Thu Hàn lựa chọn chính hắn cách sống. Nếu hắn muốn rời đi ta, hắn tự nhiên sẽ nói. Hắn không phải người bình thường, hắn có cái này rời đi quyền lực, ai cũng ngăn trở không được hắn. Lần này, ta tuy rằng thập phần cảm tạ ngươi cứu Thu Hàn, nhưng còn không tới phiên ngươi nhúng tay tới quản chúng ta song đao sẽ sự vụ. Hàn mệnh là ta cứu, ta có quyền lực thế hắn quyết định hắn về sau sinh hoạt. Không giống ngươi, đái địch vệ khác, trừ bỏ mang cho hắn tử vong, lăng nhục ở ngoài, chính là cho hắn dối trá gương mặt, làm hắn sinh hoạt ở thống khổ giữa. Lần trước cứu Hàn thời điểm, ngươi ở tầng hầm ngầm sở tuyên cáo cái loại này lời nói, làm ta hiểu được Hàn vì sao đối với ngươi như vậy si mê, cho dù ngươi có nữ nhân khác, có hài tử, cũng vẫn luôn vô pháp chân chính hạ quyết tâm rời đi ngươi. Cố Tân Tùng ở không trung chống lại hắn nắm tay, rằng có không hé răng. Hắn đương nhiên biết. Lần đó hắn ở tầng hầm ngầm thời điểm, hắn nói, vô luận Thu Hàn ngươi biến thành bộ rắn gì, ta đều sẽ không cần ngươi. Thu Hàn, ngươi là người của ta, vĩnh viễn đều là. David mắt lam như băng châm đâm vào hắn hàn mâu, đái địch vệ khắc, ngươi vô sỉ. Ngươi vẫn luôn dùng ái mọi ngôn ngữ trói buộc Hàn Tâm, làm hắn không thể buông ái ngươi cảm tình mà rời đi ngươi. Ngươi cũng không ái Hàn, nhưng ngươi lại không ngừng ở hắn tâm linh yếu ớt nhất thời điểm cho hắn trí mạng ái muội, làm hắn cảm thấy chính mình ở ngươi trong lòng vị trí là quan trọng, không thể thiếu. Đái địch vệ khắc, ngươi có thể nào làm được như thế vô sỉ? Lần này ta đem Hàn cứu trở về tới, ta không bao giờ sẽ làm hắn trở lại cạnh ngươi, hy vọng ngươi cũng đừng tái xuất hiện ở hắn trước mặt. Trở lại ngươi nữ nhân bên người đi thôi, cấp Hàn tự do. Làm hắn một lần nữa quá một loại vui sướng sinh hoạt. Ngươi cái loại này dối tra ái, liền đến tận đây mới thôi đi. Không, David, ngươi sai rồi. Ta ái Thu Hàn, nhưng không phải ngươi lý giải cái loại này ái là huynh đệ chi gian hữu ái, không phải tình yêu. Loại này ái, cũng có thể làm ta vì hắn trả giá rất nhiều, thậm chí là sinh mệnh. Hừ, trả giá sinh mệnh. David rút về nắm tay, anh Tuấn gương mặt lộ ra nhàn nhạt trầm biếm. Đái địch vệ khác, ta nhận thức Hàn thật lâu, mấy năm gần đây ta chỉ biết hắn vì ngươi làm sự tình có rất nhiều, bao gồm hy sinh tánh mạng, nhưng không thấy được ngươi vì hắn làm cái gì. Trả giá cái gì? Ta vì hắn trả giá cái gì, không cần hướng ngươi trần thuật. Thu Hàn là song đao sẽ người, hắn có hắn chức trách. Đối mặt David chỉ trích, Cố Tân Tùng cũng không cam lòng yếu thế mà cười lạnh tương chế nhạo. Nếu ngươi đối hắn còn có một loại khác thâm hậu cảm tình, vậy cho hắn tự do đi. David nhớ tới Thu Hàn theo như lời song đao sẽ sinh tử mỏng, biết hắn ngu chung nhất nguyên thủy cảm tình liền ở song đao sẽ đào tạo hắn, tạo thành hiện tại Thu Hàn. Nghĩ vậy, hắn khẩu khí mềm xuống dưới. Cho hắn tự do. Kia cũng đến xem hắn có phải hay không yêu cầu. Mọi người có lẽ đều sẽ cho rằng sống trên đời, nhất quý giá quan trọng nhất chính là tự do. Ở chúng ta song đao sẽ không có loại này cao thượng giác ngộ. Bọn họ có chút nhân sinh sống ở tầng dưới chót, ấm no đều thành vấn đề, bọn họ khát vọng chính là sinh tồn, tồn tại cảm thụ sinh mệnh đáng quý, bản thể các loại cảm thụ. Cho dù từ nhỏ liền bán cho song đao sẽ, dùng cả đời tự do tới trao đổi, cũng nguyện ý dùng trung thành tới đổi đến song đao sẽ tử sĩ tư cách, bọn họ đều cảm thấy giá trị. Ở Thái Lan, rất nhiều nghèo khó nhân gia, vì có thể làm hài tử sống sót, từ nhỏ liền dùng tàn khốc hiện thực nói cho bọn họ. Muốn tồn tại, hết thể mới có hy vọng. Song đao sẽ làm bọn họ mất đi bộ phận tự do, nhưng giao cho bọn họ một loại khác tân sinh hoạt. Đương nhiên, này đó bọn nhỏ đều là phải trải qua nghiêm khắc chọn lựa. Thu Hàn là nhân yêu biểu diễn đoàn cứu ra hài tử, hắn đối hội trưởng Cố Lâm Hoàng có một loại báo ân cảm kích chi tình, đứa nhỏ này hiểu chuyện, đối với chính mình tương lai, trừ bỏ nghĩ vậy cả đời phụng hiến cấp song đao sẽ, hắn không có vì chính mình kế hoạch quá một loại khác cách sống. Tưởng, cũng chưa nghĩ tới. Nếu cấp Hàn cơ hội này, hắn sẽ rời đi. Đái địch vệ khắc, chỉ cần ngươi không cố tình dùng ngươi màu đen ái muội tới vượng nhiễm hắn, mê hoặc hắn, lầm đạo hắn, hắn sẽ rời đi. David cảm thấy chỉ cần Cố Tân Tùng bóp tắt Thu Hàn ái hy vọng, Thu Hàn liền sẽ thương tâm địa rời đi. Hắn không cần loại này cơ hội. Cố Tân Tùng quả quyết một ngụm từ chối. Ngươi! David dùng mê người mắt lam đoán giận mà trừng mắt Cố Tân Tùng. Đái địch vệ khắc, đừng quên lúc trước ngươi đỉnh nhọn công ty khuyết thiếu tài chính quay vòng khi, là ai vươn viện thủ? Là ai đưa ra cấp phủ kẹt công ty một cái tư cách để điều kiện? Hiện tại ta liền lấy phủ kẹt công ty chủ yếu cổ đông để điều kiện muốn ngươi còn ân tình này, chính là cấp Hàn một cái cơ hội, như thế nào? Cố Tân Tùng ở biết David đối Thu Hàn có khác nó đồ khi, liền nghĩ tới lúc trước như vậy sảng khoái mà đáp ứng góp vốn cấp đỉnh nhọn công ty là ý ở muốn mai phục này nói phục bút. Hắn đối Thu Hàn dụng ý, Cố Tân Tùng há có không rõ đạo lý. Ta có thể cấp Thu Hàn cơ hội này, nếu chính hắn không muốn, ai cũng đừng nghĩ cưỡng bách nữa hắn làm bất luận cái gì quyết định. Đối với song đao sẽ bồi dưỡng ra tới cận vệ, hắn sao lại không tin tưởng. Như vậy cũng hảo, chẳng những có thể còn ân tình này, cũng có thể làm David hoàn toàn hết hy vọng không hề dây dưa Thu Hàn. Hắn không có vì Thu Hàn thiết tưởng quá cái khác tương lai, ở hắn trong tiềm thức. Thu Hàn là song đao sẽ người, là hắn Cố Tân Tùng cận vệ, đời này đều sẽ đi theo hắn, chẳng sợ hắn về sau cưới vợ sinh con, đem song đao sẽ Đài Loan phân bộ chi nhánh ra một nửa cấp Thu Hàn, hắn cũng sẽ không cảm thấy có dị nghị, nhưng rời đi hắn, rời đi song đao sẽ cùng một cái khác nam nhân cùng nhau sinh hoạt. Hắn không nghĩ tới, từ David có thể giấu giếm tình tố nhiều năm như vậy, bất động thanh sắc mà tùy thời xuống tay. Từ ở Thu Hàn trên người trộm trang truy tung khí này hai việc tới xem, có như vậy cường thế chiếm hữu dục nam nhân, cứ việc hiện tại dùng nhu tình tới che giấu hắn David cái một khắc mặt mãnh liệt chiếm hữu dục, nhưng Thu Hàn cùng hắn ở bên nhau, chung quy sẽ bị thương, chung quy sẽ có hại, cho nên Cố Tân Tùng không cảm thấy David là Thu Hàn cuối cùng tốt nhất quy tốt. Kia hảo, ngươi có thể từ giờ trở đi rời khỏi, từ Hàn trong sinh hoạt hoàn toàn mà rời khỏi. Không, ta phải đợi hắn tỉnh lại. Chờ hắn thương hảo mới nói cho hắn, làm hắn lựa chọn. Cố Tân Tùng móc ra hộp thuốc, đang muốn hướng miệng đưa, dừng lại tay thả lại đi. Hắn đồng dạng sẽ không cấp lang canh giữ ở Dương bên người cơ hội. Đái địch vệ khắc. Hảo, ta chờ đến hắn tỉnh lại lúc sau liền rời đi, đây là ta danh thiếp, cho hắn cơ hội khi, đồng thời đem danh thiếp cũng cho hắn. Nhiều năm như vậy đều có thể chờ tới, còn nóng lòng này sẽ sao? David nghĩ tới còn có một cái càng có nắm chắc phương pháp, màu xanh thẳm đồng tử lóe thuần tịnh sắc thái, ấm áp vượng khai. Hai người cùng nhau hướng Thu Hàn phòng bệnh đi đến, ở phòng bệnh hành lang dài liền thấy được hai cảnh sát. Ở đưa ra giấy chứng nhận lúc sau, trong đó một vị cảnh sát nói, thực xin lỗi, quấy rầy đái địch vệ khắc tiên sinh, Thu Hàn tiên sinh là ngài trợ lý, chúng ta hiện tại hoài nghi hắn cùng vùng ngoại thành một gian phế liệu xưởng phát sinh nổ mạnh ăn có quan hệ. Tưởng thỉnh hắn sau khi tỉnh lại hiệp trợ chúng ta điều tra. Còn có, xin hỏi Mễ Nhu tiểu thư cùng Mễ Kỳ tiểu bằng hữu cùng ngài là cái gì quan hệ? Bọn họ hiện tại bị thương ở một khắc gian bệnh viện nằm viện, xin hỏi ngài biết việc này sao? Xem ra Mễ Nhu bên kia đã tiếp thu quá điều tra dò hỏi. Nghe được nổ mạnh án, Cố Tân Tùng quét mắt bên cạnh David, biết hắn khác phái thủ hạ đi rửa sạch hiện trường. Nghĩ đến Thu Hàn muốn tới ngày mai mới có thể tỉnh lại. Cho nên liền phi thường hảo tính tình mà phối hợp hai vị cảnh sát dò hỏi. Mễ Nhu là thê tử của ta, Mễ Kỳ là ta hài tử. Ta thê tử cùng trợ lý đi tiếp tiểu hài tử về nhà khi, gặp bắt cóc. Bọn bắt cóc yêu cầu ta đơn độc phó ước, không cho báo nguy, có con tin ở bọn họ trên tay, ta đành phải theo bọn họ yêu cầu đi làm. Đi tới đó thời điểm, bọn họ muốn sát tiểu hài tử bọn họ, vì thế ta liền theo chân bọn họ tranh đoạt lên. Làm thê tử mang hải tử đi trước rời đi, về sau ta cùng Thu trợ lý liền từ phía sau cái kia đường nhỏ đào thoát. Đến nỗi nổ mạnh, cái này chúng ta đảo không rõ ràng lắm. Cố Tân Tùng không đề cập Nguyễn Mộ Hương, chỉ đem việc này đơn thuần mà giảng thuật thành bắt cóc án, đem sự kiện từ đầu đến cuối đơn giản mà nói một lần. Ân, cái này chúng ta đã xem qua bệnh viện nhiếp ảnh video, phát sinh nổ mạnh thời điểm, các ngươi đều ở phòng cấp cứu cửa, có không ở tràng chứng minh. Kia đái địch vệ khắc tiên sinh ở bọn bắt cóc giữa có nhìn đến quen thuộc người sao? Hoặc là nói ngươi gần nhất với ai có xích mích? Không thấy được quen thuộc người, đến nỗi ăn tết sao? Công ty sự nghiệp hiện tại phát triển không ngừng, bị người đỏ mắt là bình thường, ai sẽ thực thi loại này cực đoan ác liệt trả thù thủ đoạn, ta cũng không rõ lắm, này liền muốn phiền toái cảnh sát tiên sinh giúp chúng ta tra xét, tra được hung thủ lúc sau, hy vọng có thể hung hăng mà trừng trị bọn họ. Tại đây pháp trị xã hội, thế nhưng còn tồn đám cặn bã này, ai nhưng ai không thể nhẫn, các ngươi nhất định phải hoàn toàn mà đem việc này thanh tra ra tới. Ta mỗi năm nộp lên trên thượng 100 triệu thuế tiền cũng không phải là bạch trước, nếu liền ta cùng người nhà của ta nhân thân an toàn đều không thể bảo đảm nói, làm chúng ta này đó người đầu tư như thế nào còn dám tới. Là. Đại địch vệ khắc tiên sinh nói chính là, chúng ta nhất định sẽ hoàn toàn thanh tra việc này, cho nên hiện tại liền phiền toái ngài nhiều điểm cung cấp manh mối cho chúng ta. Cảnh sát tiên sinh Thái Dương chảy ra mồ hôi mỏng, vội đem đề tài tách ra. Còn có, vừa rồi cấp thu Hàn tiên sinh phẫu thuật bác sĩ nói, người bị thương là vị này. Đem trên tay án kiện điều tra nội dung ngắm liếc mắt một cái tiếp tục, là vị này David tiên sinh đưa tới. Đúng vậy, hắn là ở trên đường gặp được chúng ta, hỗ trợ đưa người bị thương tới bệnh viện. Cố Tân Tùng không chút nào mặt đỏ mà đem nhân ra David thiên đại công lao nhất bút câu tiêu, tặng cho nhiệt tâm trợ giúp nhân sĩ danh hiệu. David khỏe miệng rất nhỏ mà run rẩy vài cái. Cảnh sát tiếp theo lại dò hỏi mấy cái đơn giản vấn đề, lệ thường thủ tục ở Cố Tân Tùng không ngừng cường điệu chính mình nộp thuế người thân phận chung qua loa kết thúc, đi ra bệnh viện, hai gã tiểu cảnh sát đều đáy lòng thầm nghĩ, dò hỏi kẻ có tiền cũng thật khó a. Chẳng những muốn thừa nhận hắn châm biếm cảnh sát phá án năng lực, còn muốn tiếp thu hắn toàn thân phát ra mang hơi tiền vị khí thế. Thu Hàn tỉnh lại thời điểm, ánh vào mi mắt chính là một trương quen thuộc mặt, hàm chứa hòa tan ý cười, Thu Hàn. Ngươi tỉnh lạc, nhìn thiếu gia mị lực 10 phần gương mặt tươi cười, Thu Hàn hoảng hốt, có lẽ người tới địa ngục cũng sẽ có ảo giác tồn tại, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm kia trương gương mặt tươi cười, muốn đem hắn thật sâu mà lạc tận xương tử, cứ việc hắn toàn thân tâm đã khắc vào người này bộ dáng, giờ phút này vẫn là vẫn cứ tham lam mà nhìn hắn. Nhìn đến Thu Hàn đầu góc dường như không quá thanh tỉnh bộ dáng, Cố Tân Tùng gia tăng ý cười nói, Thu Hàn, ngươi còn sống. Nói dùng tay thích lực mà cầm hắn tay. Nguyên lai còn sống. Thu Hàn đáy mắt không dễ phát hiện mà ảm đạm đi xuống. Màu nâu con ngươi phiếm ra chua xót thủy quang. Thiếu gia. Nói ra thanh âm có điểm khàn khàn, không giống dị vãng như vậy trong trẻo. Cố Tân Tùng thực xảo diệu mà che khuất Thu Hàn tầm mắt, không cho hắn nhìn đến phòng bệnh gian ngoài sofa vẫn ngồi như vậy chờ hắn tỉnh lại David. David nhìn đến Thu Hàn tỉnh, cũng nghe đến hắn nói ra lời nói. Hắn trong thế giới chỉ có hắn thiếu gia, chỉ có hắn thiếu gia. Bất quá, Hàn, thực mau ngươi sinh mệnh liền sẽ dung nhập một người khác tên, hắn kêu David. Ken. David lặng yên không tiếng động mà rời khỏi phòng bệnh. Cũng may hắn ở Nghĩa Minh sẽ ngũ đường khẩu xếp vào có nằm vùng, biết Nguyễn Mộ Hương gần nhất động tĩnh. Trở lại Đài Loan không lâu, liền thu được tin tức nói Thu Hàn cùng Mễ Nhu bọn họ bị Nguyễn Mộ Hương dùng kế sống giam giữ. Con Hảo. Hết thể đều tới kịp. Xem ra Thu Hàn thật là trời cao đưa cho chính mình lễ vật, tổng có thể ở nhất thời điểm mấu chốt giúp hắn bình yên vượt qua. Đối với có được Thu Hàn tương lai, David tràn ngập khát khao cùng tin tưởng. Ở đi Thái Lan phía trước, hắn còn có kiện chưa xong sự phải làm. Chỉ cách một ngày thời gian, Nghĩa Minh sẽ ngũ đường khẩu nhà lầu ở buổi tối đêm khuya khi bị người san thành bình địa. Đêm đó đông khu có hơn phân nửa người trong lúc ngủ mơ đều nghe được mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Ngay kế, môi giới mạnh mẽ khiển trách hắc thế lực càng rỡ, làm lơ dân chúng sinh mệnh, tùy ý đốt giết đánh cướp, thảo gian nhân mạng, tạo thành lần này thương vong nhân viên thảm trọng, ngay cả ngũ đường chủ ngũ ái quốc thi thể đều chỉ ở phế tích tìm được hắn cái xương cốt, đây đều là thông qua DNA giám định mới xác nhận này chân thật thân phận. Văn chương còn công bố 2 ngày trước ở phế liệu xưởng phát sinh bắt cóc án. Cũng là cùng ngũ ái quốc có quan hệ, kinh thẩm tra, bên trong người chết tất cả đều là ngũ đường khẩu người. Vì cái gì muốn bắt cóc đỉnh nhọn công ty tổng tài ái thê cùng ái tử, đối phương chủ yếu là tưởng cưỡng bức đỉnh nhọn công ty trên tay của quyền. Cũng có báo chí nói ngũ ái quốc đã sớm cùng mỗ một quan lớn cấu kết, lần này bắt cóc ý ở phải cho Mễ Nhu phụ thân Nguyễn Hạo Nam một cái cảnh cáo. Không nghĩ tới cô Tân Tùng bối cảnh cũng không đơn giản, vì thế liền đã xảy ra hắc đạo thượng hỏa đua sự kiện. Cuối cùng kinh cảnh sát điều tra đối ngoại tuyên bố, ngũ đường khẩu này mấy tháng cùng mỗ một quan lớn nhân viên cấu kết lên buôn lậu súng ống đạn dược mưu lợi nhuận kết xù, ở nhà mình đường khẩu nhà lầu tư tàng súng ống đạn dược, nhất thời không bắt bẻ thất thủ kiếp nổ trong đó hỏa dược uy mánh bom, tạo thành đem chính mình đường khẩu san thành bình địa hậu quả. Nhìn phòng bệnh TV thượng cảnh tin đưa tin cùng các bà mai giới đưa tin, Thu Hàn cười nói, thiếu gia, là ngươi đem những cái đó súng ống đạn dược tư liệu giao cho cảnh sát sao? Ân, làm ngươi nặc danh gửi đi. Cố Tân Tùng đứng ở giường bệnh bên cạnh, tâm tư có chút phiêu xa. Hai ngày, Mễ Nhu thế nhưng liền hắn điện thoại một cái cũng chưa tiếp, ở Thu Hàn ngủ thời điểm, hắn cố ý lái xe đi một khác ra bệnh viện thăm Mễ Nhu cùng hài tử. Nhưng không nghĩ tới Mễ Nhu lại ở ngày hôm sau liền mạnh mẽ cấp Mễ Kỳ làm xuất viện thủ tục. Vì thế chuyển tới Nguyễn Phủ, lại ăn bế môn canh. Thiếu gia, ngũ đường khẩu nổ mạnh án. Thu Hàn đem dò hỏi ánh mắt đầu lại đây, Cố Tân Tùng thu liễm khởi mơ hồ suy nghĩ, lắc lắc đầu, hắn biết này khẳng định là David gọi người đi làm. Chỉ có lính đánh thuê mới có thể như thế kiêu ngạo, không hề cố kỵ mà làm này đó đốt giết đánh cướp sự. Thu Hàn từ thiếu gia trong mắt được đến tình hình thực tế, sẽ là ai đâu? Tú khí mi nhíu lại. A Lương, mấy ngày nay ngươi phải hảo hảo chiếu cô Thu Hàn, có tình huống như thế nào liền lập tức gọi điện thoại hội báo. Bên ngoài bảo tiêu cũng đều cho ta bắt mắt điểm, ra một chút sai lầm, đem các ngươi là hỏi. Cố Tân Tùng đối người chưa từng sắc mặt tốt, cho dù hắn đáy lòng không có gì, kia đã thành cương thi mặt cũng khó được nhu hòa. Húng chi hiện tại Mễ Nhu không để ý tới hắn, tâm tình của hắn liền càng là ngã đến băng điểm. Cố Tân Tùng biết lần này Mễ Nhu là thật sự bị hắn thương tới rồi. Đương nhiên, Thu Hàn cũng giống nhau, thể xác và tinh thần đều bị thương tới rồi. Đừng nhìn mấy ngày nay hai người gặp nhau nhìn như thường, nhưng Cố Tân Tùng vẫn là bắt giữ đến hắn không dám quá nhiều mà ngừng ở chính mình trên mặt ánh mắt, nguyên lai cái loại này vừa thấy hắn liền si mê biểu tình không còn có. Có hai lần Cố Tân Tùng tới thăm Thu Hàn, phát hiện Thu Hàn mở to đạm màu nâu đôi mắt dại ra lỗ trống mà nhìn trần nhà, tựa cụ không có sinh mệnh dấu hiệu thể xác. Quay đầu nhìn đến hắn thời điểm, lại khôi phục nguyên lai thái độ bình thường, chỉ là, ở cặp kia đạm màu nâu con ngươi sẽ không còn được gặp lại tia sáng kỳ dị. Lúc này, A Lương di động vang lên, hắn xin lỗi mà nhìn liếc mắt một cái Cố Tân Tùng cùng Thu Hàn, liền đi ra ngoài tiếp điện thoại. Bộ trưởng, Đào Hồng gọi điện thoại tới nói, hội trưởng chiều nay liền đến, còn có đại thiếu gia cũng cùng nhau lại đây. A Lương treo di động liền cùng Cố Tân Tùng bọn họ hội báo. Ân, ta đã biết. Chuyện lớn như vậy, Nghĩa Mẫu đã sớm nghe được tin tức, chỉ là muội mấy ngày nay vẫn luôn phát sốt đi không khai. Nghe nói nàng hiện tại chỉ có thể dựa trung dược chậm rãi điều trị thân thể chữa bệnh, cho nên liền chậm trễ tới Đài Loan thăm Thu Hàn thời gian, bất quá. Nàng mỗi ngày đều có gọi điện thoại tới hỏi Thu Hàn thân thể khôi phục tình huống. Nghĩa Mẫu tới, khẳng định liền sẽ hỏi cập hôn lễ sự. Kỳ thật hắn còn không có chính thức cùng Nghĩa Phụ Nghĩa Mẫu giảng chính mình cùng Mễ Nhu kết hôn sự. Một là hôn lễ cùng ngày sẽ có sát thủ trà trộn vào tới, sợ thương cập đến bọn họ. Nhị là hắn cảm thấy về sau còn muốn mang Mễ Nhu hồi Thái Lan chính thức tổ chức hôn lễ. Cho nên ở Đài Loan buổi hôn lễ này, bọn họ tham không tham gia cũng chưa cái gọi là. Này đó nội tình Mễ Nhu một chút đều không rõ ràng lắm, bất quá, hiện tại đều không quan trọng. Nàng ở Nguyễn Phủ mỗi ngày thủ hài tử, cơ hồ một khắc cũng không dám rời đi, chiếu cố hài tử, đậu hài tử vui vẻ, bởi vì hài tử ở ngày đó đã chịu kinh hách, một ngủ liền kinh khóc, dù sao cũng là 3 tuổi nhiều hài tử, nhìn thấy những cái đó máu chảy đầm địa bắn chết trường hợp, nàng Mễ Nhu đều sợ tới mức chân mềm, huống chi hài tử. Nàng biết bị thương cùng ngày. Cố Tân Tùng ở một cái khác bệnh viện thủ Thu Hàn mãi cho đến ngày hôm sau, thẳng đến Thu Hàn tỉnh lại. Mễ Nhu ở ngày đó ban đêm khóc hồng con mắt đối chính mình nói, không bao giờ muốn người nam nhân này cho chính mình bất luận cái gì cảm tình, này đó đều là ngụy trang tình yêu, làm bộ ái đến như thế sâu, kỳ thật hắn thâm ái cũng chỉ có một người nam nhân. Mễ Nhu nghĩ đến nam nhân cái này danh từ khi, tâm liền đau đến tột đỉnh. Mễ Nhu quyết định chờ hài tử thương tình một hảo. Liền mang theo hắn xa xa mà rời đi nơi này. Mọ mì, ta muốn đặt đi. Daddy sẽ bảo hộ chúng ta. Hai tử không ngừng một lần mà như thế khóc đều, nghe được Mễ Nhu chua xót rơi lệ. Mễ Kỳ bảo bối ngoan, Daddy đi công tác đi. Đến rất xa châu Phi đi, nơi đó tín hiệu cũng không tốt, di động cũng không có biện pháp đả thông. Chờ Daddy một hồi tới, hắn liền sẽ tới xem Mễ Kỳ. Thực vô lực mà an ủi tiểu hải tử, liền chính mình đều không thể tin tưởng người, ngươi còn tưởng ở hải tử cảm nhận trung tạo một người cao lớn anh hùng phụ thân hình tượng. Chính mình cũng thực dối trá, đối không? Tiểu hải tử thế giới đều là đại nhân cho, đối người thân thiện cùng hung ác cũng đều là ở đại nhân dạy dỗ hạ chậm rãi hình thành. Nhưng thiện lương Mễ Nhu vẫn cứ đi bước một mà dạy dỗ hải tử hướng thiện phương diện trưởng thành. Về nhà mấy ngày nay, mỗi ngày đã chịu cha mẹ quan hỏi, hôn lễ vì cái gì hủy bỏ. Cố Tân Tùng có nào điểm không tốt? Hắn lẻ loi một mình tiến đến cứu các ngươi hai mẹ con, nguy hiểm như vậy sự tình đều có thể vì ngươi làm, ngươi còn có cái gì bất mãn? Hiện tại nhân gia không sai biệt lắm mỗi ngày tới cửa muốn tới gặp ngươi, ngươi làm gì còn tự cao tự đại a? Tiểu Nhu à, chẳng lẽ ngươi đã quên lúc trước là ngươi luôn mồm kiên trì nói phải gả cho hắn sao? Nếu đấy lòng còn có bất mãn, liền nói ra. Không có gì bất mãn, chính là đột nhiên phát hiện chúng ta không hợp, ba mẹ, đừng hỏi. Cái gì đều đừng hỏi. Nữ nhi chảy nước mắt mặt làm cha mẹ rốt cuộc không có biện pháp hỏi đi xuống. Trong khoảng thời gian này lệnh Nguyễn Hạo Nam rất là vừa lòng chính là, thông qua bên trong tin tức truyền lại, với Trấn Long bị bí mật cách ly thẩm tra, ở chứng cứ vô cùng xác thực sự thật trước mặt, hắn đã nhận tội, liền chờ công tố hình phạt. Thiếu một cái mạnh mẽ nhất tuyển cử đối thủ cạnh tranh, Nguyễn Hạo Nam xã giao hoạt động càng thêm thường xuyên, cũng ở công chúng trước mặt làm một ít giả mù sa mưa tự củi hỏi trách trạng, đại bộ phận đều làm tú đi ngang qua sân khấu liền thôi. Mễ Nhu có khi đứng ở cửa sổ, có thể nhìn đến Cố Tân Tùng xe liền ở cửa nhà cách đó không xa, có khi một giờ, có khi nửa ngày không đợi. Loại này tra tấn khi nào đến cùng. Dù sao cũng là vị làm mẫu thân nữ nhân, nay cứng cỏi độ so giống nhau tuổi trẻ nữ tử cường. Mễ Nhu không có cấp quá nhiều thời giờ chính mình đắm chìm ở thống khổ cảm tình lốc xoáy. Chẳng qua là ở tình yêu xa hoa đánh cuộc chung thua mà thôi, tuy rằng thua đủ hoàn toàn, nhưng nàng còn có Mễ Kỳ, nàng còn có một cái khác tinh thần cây trụ, một khác phân vô cùng chân quý vật báo vô giá. Mẫu thân là vĩ đại đại danh tử, là hài tử vĩnh viễn kiên cường hậu thuẫn. Mễ Nhu cứ việc đấy lòng thống khổ rối rắm, tinh thần đã chịu thật lớn bị thương. Nhưng ở hài tử trước mặt lại vẫn cứ triển khai ôn nhu cười, cực lực cấp hài tử một loại khỏe mạnh hướng về phía trước tích cực sinh hoạt thái độ. Hôm nay giữa trưa, Mễ Nhu mới vừa cấp hài tử đổi hảo dược, liền nghe được mẫu thân ở dưới lầu cao giọng hô to, Tiểu Nhu, có người đưa thiệp tới cấp ngươi, muốn ngươi tự mình tới thu. Mễ Nhu nghi hoặc mà đánh giá đứng ở ngoài cửa một vị thực tuổi trẻ nữ tử, một thân dị quốc trang phục trang điểm, tóc vắn khởi, hạ thân xuyên sắc thái tươi đẹp váy. Thủ công khâu và chung tay háo vô lanh áo trên, thấy Mễ Nhu mở cửa, đôi tay cung kính mà phủng thượng một trương ất kim thiệp mời nói, nhà ta phu nhân tưởng thỉnh Mễ Nhu tiểu thư mang theo Mễ Kỳ tiểu thiếu gia về đến nhà cùng nhau cộng tiến bữa tối. Phu nhân, Mễ Nhu cảm thấy lẫn lộn mà nhỏ giọng nói nhỏ, cũng không có đi tiếp đối phương trình lên thiệp mời. Đúng vậy, phu nhân là tam thiếu gia Cố Tân Tùng mẫu thân, thỉnh Mễ Nhu tiểu thư cùng Mễ Kỳ tiểu thiếu gia rời bước theo chúng ta đi. Tuổi trẻ nữ tử tay hướng ngừng ở phương pháp biên một chiếc dài hơn rồn rồn sờ rối ra, không người làm một cái thỉnh động tác. Là kia hôn đả nghĩa mẫu thỉnh nàng cùng hài tử cùng nhau ăn cơm. Mễ Nhu nhìn kia bộ siêu xa hoa xe hơi, còn có trước sau hai bộ hộ vệ bảo tiêu xe, bốn phía đều rải rác mà đứng vài vị cao lớn hắc ý hệ nhân ở cảnh giới, mang thai nghe. Này, trường hợp cũng quá khoa trương đi. Nhưng Mễ Nhu trên mặt không có biểu lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Chỉ nhàn nhạt mà nói, phiền toái ngươi trở về nói cho các ngươi phu nhân, liền nói ta đã cùng Cố Tân Tùng không có gì quan hệ, cái này cơm chiều liền miễn đi. Ngươi mời trở về đi. Nói xong liền phải đóng cửa vào nhà. Nhưng môn lại không chút sức mẻ, Mễ Nhu không cấm ngước mắt nhìn về phía dùng cánh tay giữ chặt môn nữ tử, miệng lưỡi có chút không vui mà nói, ngươi muốn thế nào? Tiểu thư liền đáng thương một chút chúng ta này đó hạ nhân đi. Nếu ngài không theo chúng ta đi nói, đêm nay Đào Hồng liền phải bị phạt. Tiểu cô nương lời này mới vừa nói xong, đẹp đôi mắt liền ướt át muốn rơi lệ. Tiểu thư, nếu ngài không đi nói, chúng ta đây chỉ cần ở chỗ này vẫn luôn chờ đến ngài đồng ý mới thôi. thấy Mễ Nhu còn giống không có cảm động đến dường như. Đào Hồng càng thêm thương tâm địa nói, tiểu thư thật không đi nói, chúng ta xe sẽ vẫn luôn ngừng ở nơi này, thẳng đến ngươi đồng ý đi mới thôi. Nghe nói Mễ Nhu tiểu thư phụ thân là chính phủ bộ môn quan viên, nếu bị người nhìn đến mà cố ý hành động lớn văn chương nói, chẳng những sẽ khiến cho xã hội bất lương ảnh hưởng, càng thêm sẽ ảnh hưởng ngài phụ thân danh dự. Nhìn đến nàng kia đáng thương vô tội bộ dáng, nói ra nói lại nhất châm kiến huyết, những câu phân tích ngầm có ý lợi hại quan hệ, Mễ Nhu cân nhắc nặng nhẹ, vì thế đáp ứng rồi. Không đáp ứng thấy phía trước, tâm tình đảo không có gì dao động, đương ôm Mễ Kỳ ngồi ở bên trong xe khi, Mễ Nhu mới bắt đầu thấp thỏm bất an khẩn trương lên, đôi tay đều không cấm tinh tế toát ra hắn tới. Sâu tức phụ chung muốn gặp cha mẹ chồng. Sâu kín than một trường khí, hiện tại nào vẫn là cái gì tức phụ a? Sớm nên gặp mặt khi nhưng vẫn không cơ hội, hiện tại chia tay mới gặp nhau, là có ý tứ gì? Không phải là muốn Mễ Kỳ đi. Mễ Nhu nghĩ vậy, lo lắng tử nhưng mà khởi. Mọc mì, là ai xe a? Thật xinh đẹp nga. Mễ Kỳ rất tò mò mà nhìn trong xe mặt trang trí. Ân, đợi lát nữa đi sẽ biết. Mễ Nhu không biết như thế nào mở miệng hướng hải tử giới thiệu hắn mãi mãi, nói là mãi mãi đi. Trước mắt nàng lại không nghĩ củng cố Tân Tùng có một chút ít dây dưa. Phủ nhận đi, tựa hồ lại không tốt lắm, vị kia dù sao cũng là hải tử nãi nãi. Có chút đồ vật cho dù ngươi lại trốn tránh, thân tình huyết thống luôn là thiền ti vạn lũ gắt gao tương triền ở bên nhau, chẳng cũng chém không đứt. Xe chậm rãi vững vàng mà ngừng ở Dương Minh Sơn khu biệt thự, Mễ Nhu cho rằng sẽ là đến cố Tân Tùng biệt thự, xuống xe khi mới phát hiện là ở cố Tân Tùng trụ biệt thự tả phía sau. Nay trang biệt thự cùng cố Tân Tùng trụ biệt thự đều không sai biệt lắm, liền bao gồm bên trong phòng khách trang hoàng cách điệu đều không sai biệt lắm. Mọc mì, nơi này dường như nhà của chúng ta Nga. Mễ Kỳ cao hứng mà nói, đôi mắt tò mò mà nhìn đến biệt thự trước hoa viên hai bên xếp hàng hoan nghênh nam nữ người hầu. Mọc mì, những cái đó tiểu tỷ tỷ quần áo sắc thái thực tươi đẹp, thật xinh đẹp. Mễ Nhu ôm hải tử đi theo cái kêu đào hồng nữ hải một đường đi vào phòng khách. Ở huyền quan chỗ, liền thấy được phòng khách trên sofa ngồi một vị mỹ phụ. Phu nhân, Mễ Nhu tiểu thư cùng Mễ Kỳ tiểu thiếu gia đã đáp ứng lời mời lại đây. Đào Hồng cung thân mình hội báo, vừa nói vừa hướng một bên tối lui. Đáp ứng lời mời. Giống như càng giống bị hiếp bức mà đến đi. Mễ Nhu hoài tò mò tâm nhìn phía trên sofa mỹ phụ, trong miệng chào hỏi, ngài hảo, ta là Mễ Nhu. Chỉ thấy nàng ưu nhãm mà đứng lên. Xinh đẹp mắt hạnh nhìn từ trên xuống dưới Mễ Nhu bọn họ, đồng dạng, Mễ Nhu cũng ở lấy đôi mắt nhìn nàng. Phu nhân, như vậy tuổi trẻ, nhìn dáng vẻ cũng bất quá là 40 tuổi không đến đi. Dáng người thon thả lại cân xứng, xinh đẹp tinh xảo lại không mất dịu dàng ngũ quan có thể thấy được nàng tuổi trẻ khi nhất định là vị tuyệt mỹ nữ tử, cho dù thời gian cảnh xuân tươi đẹp đã nhanh nhẹn trôi đi, ở trên người nàng lưu lại dấu vết cũng không rõ ràng. Thậm chí còn có thể nhìn đến khỏe miệng nàng vẫn như cũ nghịch ngậm gợi lên độ cung, tượng vị nghịch ngậm nuông chiều thiếu nữ, này so sánh có điểm qua, khoa trương một chút. Cuốn cuốn tóc đen như mây bàn một nửa lên đỉnh đầu, dùng một cái kim quang lấp lánh phát kẹp cố trụ, áo trên ăn mặc viên lánh toái hoa tay áo rộng quần áo, hạ thân là so bên ngoài bất luận cái gì một nữ tử đều phải tươi đẹp váy, sắc thái sắc sỡ, mặt trên thêu từng đóa diễm mà cao quý hoa mẫu đơn. Cố Lâm Hoàng ánh mắt đầu tiên xem chính là Mễ Nhu trong tay hoành ôm hài tử, đứa nhỏ này cùng Tần Tùng khi còn nhỏ giống nhau như lúc, ngũ quan anh tuấn, ngay cả kia góc cạnh về sau chỉ sợ đều sẽ giống nhau. Lại đem tầm mắt chuyển qua Mễ Nhu trên mặt, đây là Tần Tùng thích nữ tử. Tề Nhĩ hát tóc ngắn, cũng không xuất sắc mỹ lệ ngũ quan, duy nhất làm người cảm thấy không giống nhau chính là cặp kia trăng non hình đôi mắt, thực đáng yêu. Mễ Nhu, ta là Tần Tùng mụ mụ. Thỉnh các ngươi lại đây bồi ta ăn cơm chiều vất vả. Cố Lâm Hoàng thẳng hô kỳ danh, thanh âm có chút dễ nghe, nhưng bất động nghe, ẩn ẩn được nàng trời sinh tôn quý thân phận cái loại này ngạo nghễ. Mọc mì, còn không có hướng A-di giới thiệu ta đâu. Mễ Kỳ bất mãn mà ở bên lẩm bẩm. Mễ Nhu có điểm xấu hổ mà cười nói, ân, hắn là Mễ Kỳ. Nhưng ta không phải lão thử. Mễ Kỳ tượng dĩ vãng như vậy tiếp lời giải thích. Ha ha, Mễ Kỳ. Ta là nãi nãi. Cố Lâm Hoàng mang theo ý cười đi đến Mễ Nhu hai mẹ con trước mặt. Nãi nãi. Mễ Kỳ kinh ngạc, mở to hắc hắc trong mắt cẩn thận mà coi chừng Lâm Hoàng, sau đó tượng cái tiểu đại nhân giống nhau lắc đầu nói, nào có mãi mãi như vậy tuổi trẻ. Ta kêu ngươi A-di được không? Mễ Kỳ. Mễ Nhu nhẹ giọng khiển trách. Ha ha ha. Cố Lâm Hoàng thật bị đứa nhỏ này chọc cười không cấm lớn tiếng nở nụ cười, không chút nào để ý hài tử vô lễ, vươn đôi tay đối Mễ Kỳ nói, mãi mãi ôm một cái, ước lượng tiểu tôn tử trọng lượng, còn có bao nhiêu cao. Mễ Kỳ cũng không sợ người lạ, trước lấy tay nhỏ mới lạ mà sờ sờ Cố Lâm Hoàng đôi tay trên cổ tay mang hoàng kim vòng tay, sau đó mới duỗi tay làm nàng ôm, gần ở nàng trước mắt, không ngừng xem nàng vẫn cứ mỹ lệ gương mặt hỏi, mãi mãi, ngươi thật là mãi mãi sao? Thư thượng mãi mãi đều thực lão, mang mắt kính. Ngươi vì cái gì không mang mắt kính? Bởi vì mãi mãi chú nhan có thuật A. Mãi mãi đã luyện trường sinh bất lao võ công, ngươi muốn hay không học? Cố Lâm Hoàng đối với tiểu hài tử trước nay liền yêu thích, cũng không thèm để ý Mễ Kỳ đối nàng vô dụng tôn xưng ngài. Ta muốn học, ta muốn học, ta muốn cùng mãi mãi học trường sinh bất lao võ công. Mọ mì cũng cùng nhau luyện, được không? Mễ Kỳ cao hứng mà vỗ tay nhỏ hỏi. Ha ha, chính là này võ công muốn từ nhỏ liền luyện khởi, tựa mẹ ngươi hiện tại luyện nói liền đã quá muộn. Cố Lâm Hoàng ôm hắn ngồi ở trên sofa, Mễ Nhu đi theo cũng ngồi ở một bên. Đào Hồng thực mau liền cho đại gia bưng lên trà hoa, nhàn nhạt hoa nhài hương thực mau liền phiêu đãng ở không trung, quanh quẩn ở đại gia chóp mũi. Mãi mãi, ngươi xe thật xinh đẹp nga. Mễ Kỳ, không thể vô lễ, đối mãi mãi phải dùng tôn xưng. Mễ Nhu nhịn không được sàn nhà gương mặt đánh gãy hải tử vẫn luôn vô lễ ngôn ngữ. Thực xin lỗi, mãi mãi. Mễ Kỳ thực ngoan ngoãn mà chạy nhanh nhận sai. Kia khuôn mặt nhỏ một bộ làm như có thật bộ dáng. Đầu đến Cố Lâm Hoàng trên mặt ý cười liền tịch thu khởi quá. Ân, nếu Mễ Kỳ thích mãi mãi xe, vậy đưa cho Mễ Kỳ, cho là mãi mãi lễ gặp mặt. Cảm ơn mãi mãi. Chính là ta sẽ không khai A. Vẫn là chờ ta trưởng thành về sau lại tặng cho ta đi, được không? Mễ Kỳ thực chân chó mà dùng nhu mềm thanh âm làm nũng, còn có ai có thể cự tuyệt này tiểu thí hài yêu cầu? Cố Lâm Hoàng liên tục đáp ứng. Ngồi ở bên cạnh Mễ Nhu nhìn tổ tôn hai một hỏi một đáp, Mễ Kỳ thường thường dùng ấu trĩ ngôn ngữ đậu đến Cố Lâm Hoàng không hề trưởng bối hình tượng lên tiếng cười dài. Từ Cố Tân Đồng sau khi chết, nàng liền không như vậy vui vẻ qua. Thân sinh nữ nhi Vinh Sở Mạn tiếp thu trị liệu tới nay, tuy rằng có khi cũng như hài đồng hảo hỏi, nhưng vô luận như thế nào cũng không bằng chân chính hài tử thú vị. Hùng chi Vinh Sở Mạn trí lực theo tri thức ký ức bỏ thêm vào, lấy tốc độ kinh người trưởng thành. Cho nên như hài đồng thời gian liền rất đoạn, Cố Lâm Hoàng đối nàng càng có rất nhiều một loại tinh tế chu đáo che chở. Nào tượng cùng Mễ Kỳ như bây giờ, có thể thả lỏng mà hưởng thụ loại này thiên luân chi nhạc. Nhìn Cố Lâm Hoàng đối Mễ Kỳ càng ngày càng thân cận, càng ngày càng yêu thương bộ dáng, Mễ Nhu tâm âm thầm hoảng loạn lên, nàng không dám suy đoán lần này Cố Lâm Hoàng mời bọn họ hai mẹ con lại đây ăn cơm mục đích là cái gì. Mễ Nhu, mấy năm nay ngươi mang hài tử vất vả. Cố Lâm Hoàng sắc bén ánh mắt không có xem nhẹ Mễ Nhu trên mặt bất an. Không có gì, này đó đều là làm mẫu thân hẳn là tận nghĩa vụ. Mễ Nhu đối mặt kia trương nhìn như phúc hậu và vô hại mỹ lệ khuôn mặt, này sắc bén ánh mắt vẫn là làm nàng không được tự nhiên, làm nàng mạc danh khẩn trương. Vừa rồi còn nói Mễ Kỳ vô lễ, kỳ thật nàng chính mình cũng không biết hẳn là xưng hô trước mắt phụ nhân cái gì mới tốt. Nàng như vậy, tiêu tỷ tỷ còn kém không nhiều lắm. Ông trời, kia hỗn đản như thế nào sẽ có như vậy nghĩa mẫu? Bọn họ này đó nam nhân như thế nào xưng hô? Mễ Nhu có loại tưởng ngửa mặt lên trời khóc giống cảm giác. Nữ nhân này, sẽ là hỗn đản trong miệng ở hắc đạo thượng lệnh người nổi tiếng táng đảm song đao sẽ hội trưởng sao? Nghe cùng thấy khác nhau, tương phản thật đại. Lúc này, Đào Hồng mở cửa, có mấy người cười nói tiến vào, Mễ Nhu nghe được kia quen thuộc thanh âm, liền nhịn không được mà cảm thấy ngực phát đau. Phu nhân, lớn nhỏ ra, tam thiếu ra, còn có tiểu thư đã trở lại. Mẹ! Theo một tiếng tiểu nhu kêu gọi, một đạo vàng nhạt thân ảnh chạy về phía sofa, đang xem đến Mễ Kỳ khi, lại ngừng lại, trợn tròn mắt hỏi, đây là ai à? Người này tin tưởng mọi người đều đã biết, đúng vậy, là kéo phỉ à, trọng sinh sau Vinh Sở Mạn. Đặt đi! Mễ Kỳ cao hứng mà nhìn đến đặt đi thân ảnh. Mà Mễ Nhu lại bị trước mắt kinh vi thiên nhân nữ tử bên ngoài chấn động ở, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn, trên đời thế nhưng có như vậy xinh đẹp nữ tử. lại quay đầu đi tới coi chừng Lâm Hoàng, này tương tự đôi mắt cùng tóc quăn như ra một triệt. Tới, muội muội, tam ca cho ngươi giới thiệu, vị này chính là ngươi tam tẩu, đến nỗi vị này sao chính là nhà của chúng ta mẹ kỳ bà bối. Mẹ Nhu, đây là ta muội muội Vinh Sở Mạn. Cố Tân Tùng nhanh chóng mà đứng ở mọi người trung gian cho bọn hắn giới thiệu, lúc này mặt sau ưu nhã dạo bước quá thon gầy nam tử đi đến Mễ Nhu trước mắt nói, ngươi hảo, ta là Lao Đại Cố Tân Nam. Mễ Nhu đứng lên ngước mắt vọng gương mặt kia, cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, là cái kia yêu nghiệt tuấn mỹ nam tử. Ở đỉnh nhọn công ty, nàng gặp qua. Nhìn đến Mễ Nhu trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Cố Tân Nam biết nàng hiểu lầm, cũng không nhiều lắm làm giải thích. Chỉ là thực ôn nhu mà ôm lấy Vinh Sở Mạn bả vai dùng này giàu có từ tính trầm thấp tiếng nói tiếp tục nói, Lao Tam, ngươi hài tử thực đáng yêu, ngươi xem Sở Mạn nhìn chằm chằm vào hắn bất động đâu. Vinh Sở Mạn từ nhìn thấy Mễ Kỳ kia mắt bắt đầu tầm mắt liền không di động quá, từ Mễ Kỳ duỗi tay muốn Cố Tân Tùng ôm, nàng liền vẫn luôn lộ ra thực mới lạ thực hưng phấn biểu tình. Tam ca, ta cũng muốn ôm ôm hắn. Cố Tân Tùng cười cười, đối Mễ Kỳ nói, cô muốn ôm ngươi. Ngươi có đi hay không? Ân, đặt đi, cô thật xinh đẹp Nga, điệu bộ người trên còn xinh đẹp. Mễ Kỳ kinh ngạc cảm thán mà nhìn Vinh Sở Mạn, hướng nàng vươn đôi tay. Vì thế Mễ Kỳ liền trằn trọc tới rồi Vinh Sở Mạn trên tay. Mễ Nhu bị trước mắt này vài vị xuất chúng người làm cho tinh thần hoảng hốt, một đợt tiếp một đợt mà nho nhỏ đánh sâu vào nàng thị giác thần kinh. Liền Cố Tân Tùng ngồi ở nàng bên cạnh cũng chưa chú ý quá. Thẳng đến hắn bàn tay to dán lên nàng eo nhỏ, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình đã mất thái thật lâu, mới hồi tưởng khởi chính mình cùng hôn đản này ân oán. Không tự chủ được mà tránh ra, muốn tránh hắn cặp kia dơ bẩn tay, nghĩ đến kia tay từng ôn nhu mà mơn trớn nào đó nam nhân khuôn mặt, ngực, thân thể các nơi, nàng liền khống chế không được mà cảm thấy ghê tởm. Cảm giác được Mễ Nhu không tiếng động kháng cự, Cố Tân Tùng càng thêm dùng sức khô khẩn nàng eo nhỏ. Thật vất vả biết được nghĩa mẫu phái người mời nàng cùng hài tử lại đây cùng nhau ăn cơm chiều, hắn như thế nào bỏ được tốt như vậy hòa hảo cơ hội. Cho nên ở thu hàn phòng bệnh bồi lão đại cùng muội muội đều có chút thất thần. Đã dọn đến bọn họ xong đao sẽ sinh thái viện điều dưỡng dương thương thu hàn thấy thiếu gia biểu tình, như thế nào không rõ. Cho nên sớm liền nói chính mình mệt mỏi, mọi người không tiện quấy rầy người bị thương, vì thế đều một chuồn về nhà. Mẹ! Mễ Kỳ nói muốn đi ra bên ngoài chơi, có thể hay không a? Vinh Sở Mạn mang theo nhẹ nhẹ làm lũng thanh âm ở phòng khách vang lên. Tân Nam, ngươi dẫn bọn hắn hai liền ở hậu viện chơi sẽ, đến giờ liền trở về ăn cơm chiều. Bọn họ Cố gia có 7 giờ ăn cơm gia quy, cho nên mọi người đều có loại này tự giác tính. Chờ Mễ Kỳ bọn họ đi hậu viện, phòng khách cũng chỉ thừa Cố Lâm Hoàng cùng Mễ Nhu, Cố Tân Tùng ba người. Cố Lâm Hoàng nâng chung trà lên. Nhẹ nhàng mà xuýt một ngụm trà hoa, đôi mắt đẹp đảo qua bên cạnh song song gắt gao ngồi hai người, thong thả nói, mấy năm gần đây, ta rất ít hỏi đến các ngươi huynh đệ mấy cái các phân bộ sự vụ, đối với các ngươi cá nhân sự tình cũng quan tâm không đủ, đặc biệt là tư nhân cảm tình, bởi vì mẹ tổng cho rằng Cố gia dạy ra nam nhi sẽ không sai, mẹ tin tưởng mỗi người đều là ưu tú bất phàm, xử lý bất luận cái gì sự vụ cũng đều có chừng mực, có nắm chắc sự mới có thể đi làm. Làm trong quá trình tranh thủ phân bộ ích lợi lớn nhất hóa là cuối cùng mục đích. Ở sự nghiệp thượng, các ngươi phân bộ mỗi năm thành tích đều không tồi, hiệu quả và lợi ích cũng rất cao. Tân Tùng còn chính mình sang công nghệ cao công ty, ở thương giới xông ra một ít danh khí. Mẹ mỗi khi nghĩ vậy chút, đều không cấm cảm thấy vui mừng, cũng cuối cùng là không có cô phụ các ngươi thân sinh cha mẹ gửi gắm. Nhưng đối với Mễ Kỳ sự tình, mẹ cảm thấy thực ngoài ý muốn. Hai tử đều 3 tuổi nhiều. Tân Tùng, ngươi thế nhưng không có hướng ta lộ ra một chút khẩu phong, thậm chí để cũng chưa để một chút, nhưng thật ra Mễ Nhu sự tình, vẫn là tin tức bộ hội báo. Nếu không phải lần này phát sinh bắt cóc sự kiện, nếu không phải thu hàng thương thành như vậy, ngươi có phải hay không tính toán tiếp tục giấu đi xuống? Tân Tùng, cấp mẹ hảo hảo giải thích một chút. Hiện tại làm cho Mễ Nhu mặt, mẹ không nghĩ thiên vị ngươi, mẹ cũng muốn nàng nghe một chút nơi này khổ chung. Cố Lâm Hoàng nói không giận không hỏa, biểu tình cũng dịu dàng. Nhưng Cố Tân Tùng là nàng mang đại, như thế nào không rõ nàng lời nói đã tối tàng lửa giận. Nàng ở khí chính mình giấu hạ như vậy đại sự tình. Trước hai ngày vừa trở về nhìn đến Thu Hàn bị thương tình huống, một đường mặt âm trầm trở về, sau đó ở thư phòng liền huấn hắn một đốn. nói hắn ở xử lý bên người nam nữ sự tình không có một chút quyết đoán, đối giúp ngoại địch nhân không có dao sắc chặt đây rối đem sở hữu âm mưu đều bóp chết ở nảy sinh trạng thái, ở sự tình phát sinh sau càng thêm không có nhổ cỏ tận gốc, gây ra đưa tới lớn hơn nữa nguy hiểm, đặc biệt là Hoàng Dũng chuyện này. Mẹ, ta vốn là tưởng cuối tháng này ở chỗ này tổ chức hôn lễ lúc sau liền mang Mễ Nhu cùng hài tử đi Thái Lan tổng bộ, cho ngươi một kinh hỉ. Cố Tân Tùng vốn dĩ liền không thích giải thích người, liêu liêu hai câu lời nói liền kết thúc cái gọi là giải thích nói đến. Ừ, là có đủ kinh, hỉ. Liên tiệc cưới chuẩn bị xong xuôi mới đến cùng ta nói. Cố Lâm Hoàng nghịch ngậm khỏe miệng kéo thẳng, thật mạnh nói. Mẹ, bởi vì này hôn lễ liên lụy tới ám sát, chính đảng gian gút mắt, cho nên ta suy xét luôn mãi vẫn là không thông chi ngài. Cố Tân Tùng có chút chột dạ mà không dám nhìn Mễ Nhu sắc mặt, biết nàng lúc này khẳng định thực tức giận, bởi vì liền lớn như vậy hôn lễ cư nhiên đều là cùng nàng phụ thân đáp đài sướng diễn. Bất quá, hắn có thể thề, hắn là thật sự muốn cưới nàng. Hôn lễ nhưng nói là thật cũng nhưng nói là giả, nhưng cưới nàng tâm lại là thật sự. Nếu không, cũng sẽ không mang nàng đi và gì đính hôn xa. Kỳ thật hắn tưởng sai rồi, Mễ Nhu sớm tại ngày đó ở trên xe cho hắn lựa chọn nàng hoặc Thu Hàn, được đến cái kia kết quả khi, nàng đã hết hy vọng. Nàng hiện tại cảm nhận chung chỉ cảm thấy hắn ghê tởm, từ đầu đến chân đều cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm đến hắn hiện tại đem bàn tay to đặt ở chính mình bên hông nàng đều tưởng phun. Loại này dơ nam nhân, có cái gì tư cách tới chạm vào ta. Nhưng hiện tại đối mặt hắn hắc đạo nổi danh người nhà, nàng không tiện biểu lộ ra càng nhiều cảm xúc. Mẹ kỳ còn ở nơi này, trước mắt vị này mỹ phụ tuy nói xinh đẹp, nhưng từ nàng trong mắt, Mễ Nhu có thể cảm giác được bên trong sâu không thấy đáy u ám. Đó là người đã trải qua nhất định nhân sinh mưa gió năm tháng rèn luyện mà thành thâm trầm. Chỉ là hơi lan không kinh, yên tĩnh mà nhìn ngươi, là có thể làm ngươi cảm giác ra nàng kia nhiếp nhân tâm hồn vô hình khí thế. Mẹ lần này tới chủ yếu liền có hai cái mục đích, một là tới xem Thu Hàn thương thế, nhị là tới xem Mễ Nhu, còn có mang Mễ Kỳ đi. Các ngươi là hài tử cha mẹ, ta hiện tại liền tới trưng cầu các ngươi ý kiến. Hài tử cốt cách ta vừa rồi đều sờ qua, là khối luyện võ hảo tài chất. Hiện tại sấn ta còn có sức lực. Mang mang hải tử cũng không tệ lắm. Nghe được Cố Lâm Hoàng nói, Mễ Nhu chiều nay vẫn luôn lo lắng sự rốt cuộc đã xảy ra, nàng quả nhiên là tới muốn hải tử. Không, hải tử là của ta sẽ không đồng ý chuyện này. Hắn có cái gì tư cách làm hải tử phụ thân? Mễ Nhu nói chuyện thanh âm có vẻ có chút trào dâng, thân thể càng là kích động đến không thể chính mình dùng sức mà tránh ra bên hông giam cầm, đứng lên. Mễ Nhu! Cố Tân Tùng theo cũng đứng lên, dùng tay đi ôm nàng thon gầy vai, hắn biết Mễ Nhu nói chọc bực mẫu thân. Quả nhiên, Cố Lâm Hoàng nghe được Mễ Nhu nói sắc mặt trầm xuống, khỏe miệng đường cong banh đến thẳng tắp, dễ nghe tiếng nói lúc này có điểm lãnh đạm, ngươi hái ngươi hài tử, ta có thể lý giải. Ta cũng yêu ta hài tử Tân Tùng như thế nào liền không tư cách làm phụ thân hắn. Hắn có cố gia cao quý huyết thống, còn có xuất sắc bề ngoài, còn có người mị lực. Ta nhìn không ra ta hài tử có loại nào không đủ trình độ tư cách. Hùng chi hài tử vốn dĩ chính là cố gia huyết nục. Ngươi như vậy không cảm thấy quá mức sao? Nói đến mặt sau hỏi lại khi, ngự phong sắc bén có thừa, lệnh nhân tâm đế phát lệnh. Đúng vậy, nàng Cố Lâm Hoàng nhất không thích chính là người khác nói nàng hài tử không tốt, làm mẫu thân, nàng tự nhận không có thẹn với bọn nhỏ thân sinh cha mẹ, cho bọn hắn cũng là tốt nhất hết thảy, tận chính mình năng lực, không có tư tâm. Tận tâm tận lực mà dốc hết tâm huyết mà đào tạo bọn họ bốn huynh đệ. Hiện tại thế nhưng có người mắng cô Tân Tùng không đủ tư cách làm Mễ Kỳ phụ thân, này giống vậy trực tiếp phủ định nàng giáo dục giống nhau. Nếu là đổi thành một người khác, dám dùng loại này mang vũ nhục từ ở nàng trước mặt đàm luận nàng hài tử, nàng trực tiếp liền chịu roi tới giáo huấn đối phương. Từ trước đến nay tôn trọng trưởng bối Mễ Nhu cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thốt ra nói ra câu nói kia, nhưng việc đã đến nước này. Nàng đành phải hít sâu bình ổn kích động tâm tình, còn có khắc chế đối Cố Lâm Hoàng kính sợ cảm, dũng cảm mà nâng lên mắt đen nói, bá mẫu, thực xin lỗi. Vừa rồi kia lời nói có lẽ là nói được có điểm qua, nhưng đối với Mễ Kỳ sự tình, ta hiện tại lại một lần địa biểu thái, ta không đồng ý ta tưởng ta cùng hài tử quấy rầy các ngươi đủ thời gian dài, hiện tại ta mang hài tử trước cáo tử. Vì hài tử, nàng đấy lòng không có tính toán lùi bước, sợ hãi. Cố Lâm Hoàng nhìn chằm chằm Mễ Nhu mặt có như vậy 2 giây, ẩn nhận không nói một lời, lại bỗng chốc xoay người, mang theo trên người trang sức đánh nhau phát ra nhỏ vụn tiếng vang lên lầu đi. Này xem như cổ đại cái loại này phất tay háo bỏ đi sao. Mễ Nhu nhẹ nhàng thở ra muốn đi tìm Mễ Kỳ, nhưng bị Cố Tân Tùng gắt gao mà ôm lấy bả vai. Mễ Nhu, chúng ta kết hôn sau, hài tử khẳng định là phải cho mẹ mang về tổng bộ đi. Ngươi tưởng hài tử nói, chúng ta tùy thời có thể hồi Thái Lan thăm A. Cố tiên sinh, ta tưởng ngươi là nghĩ sai rồi. Sớm tại phế liệu xưởng ngày đó, ngươi 2 lần đều lựa chọn Thu Hàn, mà không có lựa chọn ta cùng hài tử. Chúng ta sở hữu hết thể đều ở ngày đó kết thúc, đều kết thúc. Hùng chi hôn lễ cũng là giả, cái này không cần ngươi lo lắng, ta 3 đối thủ 1 mất 1 còn với Trấn Long đã bị công tố, sở hữu sự tình ở ngày đó chú định kết thúc. Cố Tân Tùng thật sự nóng nảy, đôi tay nắm lấy Mễ Nhu nhỏ gầy bả vai, hơi cong thân mình đối thượng nàng khí hồng khuôn mặt nhỏ, khuôn mặt tuấn tú thượng hàn mâu phát ra ra sắc bén quang cuốn lấy nàng 2 tròng mắt, ta không phải theo như ngươi nói sao, ở khi đó, ta không thể bỏ xuống Thu Hàn. Lần đầu tiên lựa chọn là vì có thể làm ngươi cùng hài tử có đường ra, ngươi ngẫm lại, nếu lúc ấy ta thật sự lựa chọn ngươi, Nguyễn Mộ Hương sẽ làm ngươi tồn tại rời đi sao? Liên Thu Hàn đều hiểu được ta tâm tư, ngươi vì sao liền không hiểu? Vì sao như vậy không tín nhiệm ta đối với ngươi cảm tình? Hừ, ngươi tưởng ta còn sẽ tin tưởng sao? Còn sẽ tin tưởng ngươi luôn mồm tình yêu sao? Có từng nghe qua, 1 lần bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Ở trong thế giới của ngươi có quá nhiều tính kế, quá nhiều ta xem không rõ cảm tình lặp lại cùng ái muội. Hiện tại liền tính ta đối với ngươi còn có cảm tình, nhưng liều mạng dùng hết toàn lực cũng vô pháp lại tin tưởng ngươi ái. Tách ra đi, không bao giờ muốn như thế dây dưa không rõ, ngày đó thương tổn có lẽ có thể theo thời gian hòa tan, nhưng gặp qua 2 người các ngươi tương hôn yêu nhau bộ dáng, ta Mễ Nhu đời này rốt cuộc vô pháp không hề khúc mắc mà tới tiếp thu ngươi. Không có 1 lần nữa bắt đầu khả năng, không còn có. Chỉ cần tưởng tượng đến ngày đó hắn cùng Thu Hàn tình cảnh, hiện tại chỉ cần Cố Tân Tùng chạm vào chính mình, nàng đấy lòng dư lại chỉ có ghê tởm, hiểu không? Nghe xong Mễ Nhu xúc động phẫn nộ nói, nhìn nàng suốt gầy 1 vòng khuôn mặt nhỏ, nhìn trên mặt nàng quyết tuyệt, Cố Tân Tùng đấy lòng đau đớn một chút mà khuyết tán đến quanh thân, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi rút đi mong đợi quang, giữa mày ẩn hiện một mảnh thô bạo. Cho dù là đối mặt nghĩa mẫu, hắn cũng cực nhỏ vì chính mình đi giải thích cái gì, chẳng sợ người khác đối hắn có hiểu lầm, hắn cũng trước nay chính là mặc kệ không để ý tới. Nhưng, Mễ Nhu bất đồng, nàng là chính mình đấy lòng mềm mại nhất chỗ miếng đất kia nhi, đem làm bạn chính mình quá cả đời thê tử. Hắn như thế nào có thể làm nàng mang theo đối chính mình hiểu lầm rời đi? Cố Tân Tùng không chút do dự mà một phen nàng khiêng trên vai thượng, nhậm Mễ Nhu đôi tay đấm đánh hắn. Cao lớn thân mình hướng ngoài cửa đi, Mễ Nhu, ta sẽ không cùng ngươi tách ra, chúng ta vốn dĩ chính là yêu nhau người, ngươi không thể bởi vì nhìn đến ngày đó một ít không chân thật sự tình liền phủ định sự thật này. Ta sẽ không buông tay, quyết không. Buông ra, ngươi buông ta ra. Ngươi cái này kẻ điên, ngươi cái này gay, ta chán ghét ngươi, ta hận ngươi, ngươi chạm vào ta một chút, ta đều cảm giác dơ bẩn, cảm thấy ghê tởm. Ghê tởm. Siêu ghê tởm. Mắng đến nói không lựa lời Mễ Nhu không nghĩ tới ghê tởm này từ có bao nhiêu đau đớn Cố Tân Tùng tâm. Hắn có thể chịu đựng nàng biểu tình chán ghét, có thể chịu đựng nàng phẫn hận, nhưng hắn không thể chịu đựng từ nàng trong miệng biểu ra ghê tởm cái này hàm chửi rủa từ. Nhưng ở cạnh cửa bước chân trầm trọng mà đình trệ, Cố Tân Tùng đờ đẫn mà buông Mễ Nhu, xanh cả mặt, giữa mày kia phiến thô bạo rốt cuộc tàng không được, ta ghê tởm. Ngươi biết ngày đó nếu không có kia một hôn, không có đem giải dược chuyển tới Thu Hàn trong miệng, chúng ta có thể thoát được ra tới sao? Mễ Nhu cái gì cũng nghe không tiến, cái gì cũng không muốn nghe, nàng chỉ biết hiện tại nàng vô pháp tiếp thu hắn đối chính mình một đinh điểm thân thể đụng chạm. Kỳ thật nàng đều không phải là không thể tiếp thu đồng tính luyến ái tình yêu tồn tại. Ở Canada, tùy ý thường thấy nam nam ôm nhau tương hôn, ở nơi đó thậm chí còn có nam nam riêng ngày hội, nhưng thay đổi cái kia đối tượng là Cố Tân Tùng cùng Thu Hàn. Nàng liền vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tiếp thu. 2 người bọn họ tương hôn tình cảnh quá kích thích nàng, chỉ cần nghĩ đến kia phiến môi mỏng một khắc trước hôn chính là một cái khác nam nhân môi, ngay sau đó phúc đến miệng mình thượng, kia đáy lòng cuồn cuộn chỉ có 1 giờ tự, giờ đến làm người làm ai, lệnh người ghê tởm. Kỳ thật, nếu nàng nhìn đến Cố Tân Tùng một khắc trước hôn chính là nữ nhân, tin tưởng cũng sẽ có giống nhau cảm giác. Tình yêu là thánh khiết, cùng người khác chia sẻ khi, ai mà không mễ nhu loại cảm giác này. Đương nhiên, không có tình yêu, chỉ có tình dục hưởng lạc, mọi người tụ ở bên nhau chơi tình cảm mãnh liệt, kia phải nói cách khác. Cố Tân Tùng, ngươi buông tha ta cùng hải tử đi. Cầu xin ngươi, ta không có cách nào lại đương không có việc gì phát sinh như vậy cùng ngươi trở lại từ trước. Mễ Nhu đông nhiên rơi lệ đầy mặt mà ngồi xổm xuống thân mình, đôi tay vây quanh chính mình nhỏ gầy thân thể, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khàn cả giọng. Ở cha mẹ gia trụ trong khoảng thời gian này, nàng cũng nhận đến quá khó tiếp thu rồi, liền phát tiết khẩu đều tìm không thấy cho chính mình tận tình mà khóc một hồi. Hiện tại rốt cuộc nhịn không được mà khóc lên. Này tiếng khóc làm Cố Tân Tùng nội tâm che kín bi thương, nàng thế nhưng khóc lóc cầu chính mình buông tha nàng cùng hải tử. Kia, ai tới buông tha ta? Buông tha ta ngày ngày đêm đêm tưởng niệm nàng cùng hải tử tâm. Cố Tân Tùng bế lên trên mặt đất Mễ Nhu, không màng nàng dãy rủa cùng khóc kêu đang muốn mở cửa đi ra ngoài. Tân Tùng, buông ra nàng. Sau lưng chuyển đến Cố Lâm Hoàng nhàn nhạt mà lạnh lùng thanh âm. Không. Mẹ, ta sẽ không tha nàng cùng hải tử đi. Cố Tân Tùng cắn răng hung hăng nói, hắn thật đúng là không tin này hiểu lầm không có biện pháp giải quyết. Hắn không biết, sự tình đã diễn biến đến không phải hiểu lầm vấn đề. Mà là kia viên bị thương tâm rốt cuộc không có biện pháp, rốt cuộc không dũng khí một lần nữa tiếp thu tình yêu. Mễ Nhu cùng hài tử là ta mời bọn họ tới, đợi lát nữa ăn qua bữa tối lúc sau, ta làm tài xế đưa bọn họ trở về. Tân Tùng, nếu ngươi cùng nàng còn có duyên nói, ngươi hẳn là chính mình đi tranh thủ. Mễ Kỳ Sự, về sau lại nói. Đêm nay phải hảo hảo mà bồi ta cái này lao thái bà ăn cơm chiều, lại đề cập cái khác bất luận cái gì không thoải mái sự, liền từ nơi này cút đi. Cố Lâm Hoàng thanh âm uy nghiêm mà không dung phản bác. Cố Tân Tùng chậm rãi buông Mễ Nhu, cường mà hữu lực nắm tay nặng nề mà đánh về phía cạnh cửa trên tường, trên tay đau nhanh chóng tràn ra mở ra, dường như vậy nội tâm đau mới có thể đến với giảm bớt. Cố Lâm Hoàng đông lạnh nhìn quét trước mắt này đối hoang ra, biết loại này thời điểm để bất luận cái gì sự, Mễ Nhu đều sẽ không tiếp thu, cũng sẽ không thỏa hiệp. Mễ Kỳ đứa nhỏ này, nàng là từ đáy lòng yêu thích, nhưng hải tử càng cần nữa chính là mẫu thân ái, mà không phải nàng cái này nửa đường thiết nhập muốn huấn luyện hắn nửa lao thái bà. Trước chờ bọn họ đại nhân đem vấn đề giải quyết, mới đến phiên nàng cái này lao thái bà duỗi tay muốn hải tử đi. Nàng tin tưởng những việc này, Tân Tùng đều sẽ xử lý tốt, ai kêu nàng bồi dưỡng hải tử mỗi người đều như vậy ưu tú đâu. Bữa tối trừ bỏ Vinh Sở Mạn Tượng cái hải tử dường như quấn lấy Mễ Kỳ chơi, mặt khác mấy cái đại nhân các hoài tâm sự, cơm trên đài không hề đề cập chuyện gì, đều tượng bình thường người nhà như vậy liêu một ít có vô đề tài. Sau khi ăn xong, Mễ Nhu tâm an mà dẫn dắt hải tử về tới cha mẹ ra, Cố Tân Tùng quả nhiên không có dây dưa. Mễ Kỳ ở trên xe hoa ở Mễ Nhu trong lòng ngực ngủ rồi. Tiến ra môn, liền thấy được mẫu thân bi thương mặt, Tiểu Nhu, ngươi nhưng đã trở lại. Mễ Nhu chạy nhanh trước đem hải tử phóng tới phòng đi ngủ, sau đó mới trở lại phòng khách hỏi mẫu thân phát sinh chuyện gì. Mễ Huệ chân đôi tay gắt gao mà bắt được nữ nhi tay nói, Tiểu Nhu, người bà hắn chiều nay nhận được pháp y hề điện thoại, nói khoảng thời gian trước ở phế liệu xưởng nổ mạnh thi thể chung có tỷ tỷ ngươi ở bên trong. Này có phải hay không thật sự? Ngày đó như thế nào không nghe ngươi nói bọn họ còn bắt cóc tỷ tỷ ngươi? Vì cái gì nàng không chạy ra tới? Liền các ngươi trốn thoát. Mễ Nhu mệt mỏi ngã vào sofa, không biết như thế nào mở miệng tới giải thích. Không hướng cảnh sát thuyết minh có chính mình nhận thức người, chính là vì phụ thân A. Ta không biết, có lẽ lúc ấy nàng bị nhốt ở một cái khắc phòng. Mễ Nhu vô lực mà trả lời, minh bạch ở nào đó thời điểm, đổi trắng thay đen chỉ ở chính mình nhất niệm chi gian. Nói dối cũng có thể là một loại việc thiện, đặc biệt loại này dối có thể tránh cho thân nhân đã chịu thương tổn. Ở Nguyễn Mộ Hương đã chết lúc sau, nàng đối nàng sở hữu căm hận cũng đều biến mất. Lúc ấy nàng liền âm thầm thấy kỳ lạ cảnh sát như thế nào không có dò hỏi bọn bắt cóc có Nguyễn Mộ Hương ở bên trong sự, chỉ sợ Cố Tân Tùng bọn họ đều có việc trước thông khí, cố ý che giấu này chân tướng, cũng coi như là không nghĩ hủy hoại phụ thân danh dự đi. Đây là vì nàng vẫn là vì bọn họ chi gian hợp tác. Đối với phụ thân, biết hắn đã vĩnh viễn mất đi một cái khác nữ nhi, nàng đấy lòng đối hắn sở hữu oán hận cũng đều biến mất. Tuổi già tăng nữ, lại như thế nào nhẫn tâm người, cũng có tình thương con, đều sẽ khó có thể thừa nhận này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bi thống. Nguyễn Hạo Nam mãi cho đến đêm khuya mới trở về, trên mặt mang theo bi thương biểu tình, gặp khách thính chờ hắn trở về hai mẹ con, liền đem Mễ Nhu đơn độc gọi vào thư phòng. Vượng ám thư phòng, Nguyễn Hạo Nam thật lâu mà chăm chú nhìn ngồi ở đối diện hơi hơi cúi đầu nhìn sofa một góc nữ nhi, thở dài một tiếng nói, Tiểu Nhu, nói cho ba tình hình thực tế, Hương Nhi chết là chuyện như thế nào? Hắn đã suy đoán đến đại bộ phận tình hình thực tế, hắn minh bạch Nguyễn Mộ Hương ái cô Tân Tùng đến tình trạng gì, sớm đã tới rồi tẩu hỏa nhập ma cảnh giới. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới ngũ ái quốc thế nhưng là với Trấn Long người, điểm này cư nhiên liền Nguyễn Mộ Hương cũng không biết. Nghe xong Mễ Nhu đem bắt cóc sự tình nói tỉ mỉ một lần, tình lược cố Tân Tùng cùng Thu Hàn ái mội một mộ, còn có Nguyễn Mộ Hương bị cố Tân Tùng bắt cóc lui lại sự. Cái khác sự tình đều một năm một mười toàn bộ nói ra, từ Nguyễn Mộ Hương kế hoạch trận này bắt cóc án bắt đầu đến phát sinh bắn nhau, đến cuối cùng chạy thoát ra cái kia hiện trường. Ở lui lại khi, dường như bọn bắt cóc nhận được điện thoại, vì thế liền bắt đầu dùng thương bắn phá giết chúng ta, tỉ tỉ liền ở khi đó bị giết. Sau một lúc lâu, Nguyễn Hạo Nam đều không có một chút thanh âm, giống đại sư nhập định dường như. Cuối cùng Mễ Nhu bên thai mới nghe được phụ thân bi thống thanh âm, ai? Tỷ tỷ ngươi A, một trượt chân A thành thiên cổ hận. Đều do ta không có đem nàng giáo dục hảo, thường xuyên làm nàng xem một ít trên quan trường ngươi lừa ta gạt sự, làm nàng vì ta con đường làm quan xuất lực, lót đường, cuối cùng vẫn là hại nàng. Nguyễn Hạo Nam cảm thán, hai mắt hàm chứa nước mắt, nho nhã mặt bộ tựa hồ lập tức giàn mua rất nhiều. Không am hiểu an ủi người Mễ Nhu, không biết như thế nào tới trấn an phụ thân tâm. Chỉ có tiếp tục túi đầu ngồi ở chỗ kia. Nàng rất muốn mở miệng hỏi phụ thân kia hôn lễ là chuyện như thế nào. Có phải hay không cùng cố Tân Tùng hợp mưu làm một vở diễn. Nhưng phụ thân bi thương làm nàng câm mồm. Đều qua đi, đêm này hết thể đều mạt qua đi đi. Chờ hai tử thương thế một hảo, liền một lần nữa bắt đầu tân sinh hoạt. Trở lại chính mình phòng, Mễ Nhu đem cầm để ở cái bàn ven, ngơ ngác mà nhìn trên mặt bàn một cái tinh xảo đồng hồ cùng một con màu bạc quyến luyến hoa hoa thai. Ngày đó lái xe tới rồi bệnh viện, nàng nhìn đến xe chỗ ngồi phía dưới này hai kiện đồ vật, lập tức không có bất luận cái gì suy xét mà để vào chính mình túi tiền. Nàng không biết loại này theo bản năng động tác đại biểu cái gì. Đại biểu chính mình đấy lòng còn ái hắn. Một tia trào phúng nảy lên trong lòng. Thẳng đến cằm gác đau, sau cổ gác tê mỏi, nàng mới bò lên trên giường nhắm mắt lại ngủ. Mễ Kỳ đêm nay giấc ngủ nhưng thật ra không giống dĩ vãng như vậy bị kinh hách mà trong lúc ngủ mơ khóc, thực an ổn mà ngủ đến hừng đông. Cố Tân Tùng xe ở Nguyễn Phủ bên ngoài ngừng một đêm, ngoài cửa sổ xe biên ném đầy đất tàn thuốc. Hắn buổi tối vô pháp đi vào giấc ngủ, liền thường ở chỗ này nhìn Mễ Nhu hai mẹ con phòng lộ ra tới ánh đèn, chờ ánh đèn tắt lúc sau, hắn mới suy sụp ngã vào ra trên chỗ ngồi sương sờ, hoặc là liền mơ hồ ngủ gà ngủ gật. Hoặc là chính là trắng đêm khó miên hút thuốc, ở xương khói lượn lờ đắm chìm ở dĩ vãng cùng Mễ Nhu còn có hải tử ở bên nhau sinh hoạt hồi ức chung. Từ bắt cóc sau, Mễ Nhu tựa hồ không còn có dùng qua di động, cho nên có khi tưởng nàng nghĩ đến ngực phát đau, hắn liền nhất biến biến mà bắt cái kia không cần kinh đại nào là có thể một chữ không tồi gạt ra đi dây số. Cứ việc biết đối phương đã đóng cơ, nhưng vẫn là cố chấp mà nhất biến biến mà bá. Làm kia máy móc lại chức nghiệp hóa thanh âm một lần mà lặp lại báo đối phương đã đóng cơ tin tức. Nhật tử cứ như vậy bất động thanh sắc mà trôi đi, bất chi bất giác tới Đài Loan đã có một tuần. Cố Lâm Hoàng đứng ở Thu Hàn cửa phòng bệnh, nàng đã đến, làm Thu Hàn thực câu nệ, A Lương liền trực tiếp sợ hãi mà không người cáo lui, lưu lại hội trưởng cùng Thu Hàn ở phòng bệnh, bên ngoài các nơi yếu đạo giải rác đứng nhạy bén cao lớn hắc ý hề bảo tiêu. A. Hội trưởng mỗi lần xuất ngoại, luôn là hoa lệ lệ. Thu Hàn, đừng núp nhích. Ngày mai ta liền phải hồi Thái Lan, trước khi đi tưởng cùng ngươi nói chuyện có quan hệ ngươi cá nhân sự tình. Theo Cố Lâm Hoàng ngồi xuống ở trước giường bệnh ghế dựa, trên cổ tay mang theo mấy cái vòng tay tương chạm vào liền phát ra một ít tiếng vang. Nàng đối Thu Hàn đặc biệt hỉ chịu, đối hắn liền tượng đối đãi cô Tân Tùng bọn họ như vậy. Cho nên ở hắn trước mặt nói chuyện chưa từng tự xưng quá hội trưởng cái này xưng hô. Hội trưởng, lần này bắt cóc là Thu Hàn sai, không có bảo vệ tốt thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia, làm cho bọn họ bị thương bị sợ hãi. Ân, ta không phải tới nói cái này. Thu Hàn, tuy rằng ngươi là bảo tiêu thân phận, nhưng ta nhưng vẫn đối đãi ngươi như bọn họ bốn huynh đệ giống nhau. Nếu không phải bởi vì Cố Gia noi theo tới nay lấy bốn vì cắt tường số, ngươi sẽ là ta nhỏ nhất nhi tử. Vốn dĩ Tân Đồng qua đời lúc sau, ngươi có thể nạp tiến vào, nhưng Tân Tùng lại đã không rời đi ngươi đối hắn phụ trợ. Hơn nữa ta cũng biết ngươi đứa nhỏ này vẫn luôn thâm ái Tân Tùng. Năm đó, ta vì cái gì không đem ngươi xứng cấp Tân Đồng làm cận vệ cũng là nguyên nhân này. Hai tử, ngươi ấy có quá nhiều vô tư phụng hiến ở bên trong, Tân Tùng có ngươi, là phúc khí của hắn, nhưng không phải hạnh phúc. Từ Mễ Nhu xông vào vận mệnh của hắn bánh răng, hắn tìm được rồi chính mình tình yêu, nhưng Mễ Nhu đã đến, ngươi mệnh kiếp cũng tới, từ năm trước đến bây giờ, ngươi ba lần bốn lượt hộ chủ đều thiếu chút nữa bị mất mạng. Hai tử, ngươi còn không rõ sao. Mễ Nhu mới có thể là hắn cuối cùng lựa chọn. Hai tử, thương hảo lúc sau, hồi Thái Lan đi. Hoặc là đi Trung Quốc ven biển thành tiếp quản song đao sẽ Trung Quốc phân bộ. Nàng vẫn luôn biết Thu Hàn đối Lao Tam Tân Tùng có một phần đặc thù cảm tình, cũng chỉ có Thu Hàn loại này tính tình nhân tài có thể chịu đựng thô bạo Tân Tùng. Nàng cũng không lo lắng cho mình hài tử bị bẻ cong, cái nào hài tử là cái gì ca tính, nàng mang đại bọn họ, có thể không rõ ràng lắm sao. Nghe xong hội trưởng lời nói thấm thía, thương tiếc nói, Thu Hàn hốc mắt không khỏi đỏ lên, hội trưởng, trừ bỏ thiếu gia, Thu Hàn nào đều không nghĩ đi. Trừ phi thiếu gia chính miệng cùng Thu Hàn nói, không hề yêu cầu Thu Hàn. Ta lại đi. Cố Lâm Hoàng nội tâm nặng nề mà thở dài, trên mặt lại vẫn cứ là một mảnh quan tâm dịu dàng bộ dáng. Hai tử, đương kia phân ái thành người khác yêu nhau nghi kỵ khi, thành một loại gánh nặng khi, chính là nên kết thúc lúc, đừng lại chấp mê bất ngộ. Thu Hàn mắt trung nhân phiếm chua xót mà tận lực mà ngẩng mặt, nhẹ nhàng mà khép lại mi mắt, mảnh dài lông mi run rẩy. Làm Cố Lâm Hoàng nhìn đến đều cảm thấy đứa nhỏ này hái đến thật sự là quá vất vả. Hội trưởng, cầu ngươi đừng làm thiếu gia đuổi ta đi. Thu Hàn thanh âm có vô hạn bi thương. Lần này hội trưởng tự mình đơn độc lại đây thấy chính mình, băng tuyết thông minh hắn như thế nào không rõ nàng ý đồ đến. Hai tử, ta đã nghe nói các ngươi ở phế liệu xưởng sinh tử lựa chọn, Tân Tùng như thế đối với ngươi, ngươi còn không rõ sao. Ngươi trong lòng liền không oán hận hắn sao. Đều đến này phân thượng, đứa nhỏ này như thế nào một chút đường sống đều không cho chính mình lưu a. Hội trưởng, Thu Hàn là thiếu gia bảo tiêu, bảo hộ thiếu gia là ứng tận chức trách, chẳng sợ thiếu gia cho chính mình chính là một cái tử lộ, Thu Hàn cũng sẽ nghĩa vô phản cố mà đi xuống đi. Đối với Thu Hàn những lời này, Cố Lâm Hoàng nghe xong vẫn là tương đối vừa lòng, biết Cố gia bồi dưỡng vẫn là không uổng phí a. Này một đám ký sổ sinh tử hải tử, thật sự có thể vì Cố gia dòng người chỉ thân cuối cùng một giọt huyết. Hai tử, chẳng lẽ ngươi một chút đều không nghĩ muốn tự do sao? Nếu ngươi rời đi Tân Tùng, song đao sẽ cho ngươi tuyệt đối tự do, còn có chướng thượng mỗi năm song đao sẽ ấn bọn họ mấy huynh đệ công trạng cho người chia hoa hồng. Hội trưởng, Thu Hàn không cần này đó. Thu Hàn khỏe mắt rốt cuộc chảy xuống nước mắt trong suốt. Cố Lâm Hoàng vươn thon dài trắng non ngón tay nhẹ nhàng mà thí đi. Này một đụng chạm giống chạm được Thu Hàn đáy lòng cái kia bi thương chỗ hổng, hắn lập tức liền nhịn không được mà nước nở lên. Hai tử. Cố Lâm Hoàng thở dài ra tiếng, quay lưng lại đi, nhìn ngoài cửa sổ lóa mắt 7 tháng nắng gắt. Nhớ tới Đài Loan phía trước một buổi tối, nhận được một cái cầu kiến người điện thoại. Người nọ là đặc biệt ngồi máy bay đi đến Thái Lan, nói muốn bái phòng nàng. Có chuyện quan trọng cầu nàng, có quan hệ Thu Hàn. Nếu đối phương không nói ra là bởi vì Thu Hàn, nàng là sẽ không rời đi tổng bộ đi Bangkok cùng người nọ gặp nhau. Đối phương là vị lớn lên rất cao lớn nam nhân, kim sắc tóc ngắn, màu lam như hải dương mê người trong mắt. Nàng ở điện thoại chung đã nghe qua hắn tự giới thiệu, tới phía trước cũng hiểu biết hắn cùng Tân Tùng, Thu Hàn chi gian gút mắt. Vừa thấy mặt, Cố Lâm Hoàng liền đem một trương thẻ ngân hàng từ mặt bàn chuyển qua trước mắt hắn nói, David, cảm ơn ngươi nhiều lần cứu Thu Hàn. Đây là tạ ơn kim, một chút chút lòng thành, xem như thế kia hài tử trả lại ngươi một phần nhân tình. David mặt đổi, đem trên tay kim tạp đẩy trở lại nàng trước mặt, thành khẩn nói, Cố hội trưởng, ngài là trong lòng ta vẫn luôn kính nể người, ở tuổi không lớn thời điểm liền thường xuyên nghe ta đại ca nói lên ngài ở trên giang hồ truyền kỳ sự tích, đối ngài phi thường ngưỡng mộ. Cứu Thu Hàn, thẳng thắn mà nói là bởi vì ta yêu hắn, ta tưởng khẩn cầu hội trưởng cấp Thu Hàn hoàn toàn tự do, ngài hoặc là đem hắn điều khỏi Đài Loan. Cố Lâm Hoàng bị hắn trực tiếp, thẳng thắn nói nói thiếu chút nữa đem trong miệng trà hoa cấp phun tới, có chút phẫn uất, tưởng phát biểu, nhưng nghĩ đến hắn cùng Thu Hàn từng có nửa năm thời gian ở chung ở bên nhau. Dường như Thu Hàn bị thương tới nay vẫn là hắn vẫn luôn tự mình chiếu cố, đối với Thu Hàn xu hướng giới tính phỏng chừng cũng là rõ ràng. David, Thu Hàn là chúng ta song đao sẽ người, ngươi đã cứu hắn mệnh, chúng ta song đao sẽ chỉ có thể dùng tiền tài tới thế hắn còn ân tình này, đến nỗi ngươi những cái đó khẩn cầu, chúng ta là sẽ không suy xét. Hội trưởng, ta thật sự thực cái Thu Hàn, lấy hắn hiện tại đối ngài nhi tử đái địch vệ khắc yêu thầm. Không cưỡng chế tách ra hai người bọn họ nói, hắn khả năng đời này đều sẽ đi không ra đái địch vệ khắc đối hắn ảnh hưởng, đây cũng là một loại thương tổn. Làm càn. Cố Lâm Hoàng mắt hành trừng, mày liễu một trọn, tức giận nói, David, chúng ta song đao sẽ sự tình còn luân không thượng ngươi tới vung tay múa chân. Ngươi như thế nào ái Thu Hàn là chuyện của ngươi, nhưng chúng ta song đao sẽ bang hội nội vụ sự cùng người, chúng ta đều có điểm. Này Trương Tạp, ngươi muốn cũng thế. Không cần cũng thế, đối với Thu Hàn thiếu này phân tình, song đao sẽ đoạn không có đem tự do còn cho hắn bản nhân quý củ. Cố Lâm Hoàng đứng lên, lưu lại trên bàn kim tạp liền phải rời đi. Từ từ, hội trưởng. David vội vàng muốn đuổi theo đi ra ngoài, nhưng Cố Lâm Hoàng hộ vệ đã ngăn lại hắn, không cho hắn tới gần một bước. Hắn đành phải trơ mắt mà nhìn cái kia quanh thân trang điểm đến độ ung dung hoa lệ phụ nhân ly tịch. Sau đó bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh tượng cái nữ vương dường như hoa lệ lệ mà rời đi. Chờ đến phía sau áp lực nức nở tiếng động tiệm đình, nghe Thu Hàn hô hấp tần luật đã khôi phục bình thường, Cố Lâm Hoàng mới từ suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, ưu nhã mà xoay người một lần nữa ngồi xuống đến ghế trên, nhìn hắn trong mắt hồng tơm máu, không chút nào che giấu chính mình đau lòng cảm xúc. Hai tử, có một số việc xem ra chính ngươi không chạm vào cái vỡ đầu chảy máu, là sẽ không hiểu được. Ta đi trước, chính ngươi hảo hảo chữa thương, ngươi xem ngươi khuôn mặt hiện tại gầy đến chỉ còn lại có hai cái cao xương gò má. Cảm ơn hội trưởng thanh toàn. Thu Hàn đạm màu nâu mắt phát ra sáng ngời vui sướng quang. Thanh toàn. Hai tử, loại này thanh toàn là không hề ý nghĩa, cảm tình đường một chiều, vĩnh viễn không có giao thoa, cuối cùng khổ chung quy là chính ngươi. Buổi tối, Cố Tân Nam cùng Cố Tân Tùng hai anh em ở nhà quầy ba uống rượu. Vinh Sở Mạn bởi vì không rời đi Cố Tân Nam, cho nên liền ở phòng khách sofa xem Mạn Gà ạ nỉm. Cố Tân Nam nhẹ nhàng mà hoàng thủy tinh trong ly rượu vang đỏ, tuấn mỹ mặt, tinh xảo ngũ quan, còn có kim hoàng sắc trường tóc ăn, lệnh người hảo giác mà cho rằng là lao tứ ngồi ở chỗ kia, mà hắn thê tử kéo phì ạ liền ở phía sau trên sofa chờ hắn. Lao Tam, ngươi tính toán xử lý như thế nào Mễ Nhu cùng Thu Hàn sự? Cố Tân Nam quay đầu tới hỏi Lão Tam, phát hiện hắn thất thần bộ dáng, xinh đẹp mắt phượng trọn trọn, cười nói, như thế nào lạp? Ta trên mặt có thứ tự. Vẫn là dính có cái gì? Cố Tân Tùng hoàn hồn, cầm trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch, xử lý. Bọn họ chi gian không cần xử lý, chủ yếu là Mễ Nhu, ta không biết nên như thế nào tới cầu được nàng tin tưởng ta ái chính là nàng. Cố Tân Nam dùng khỏe mắt thượng trọn mắt phượng trên dưới đánh giá hắn một phen nói. Ngươi thế nhưng không biết mấu chốt ở nơi nào. Cái gì mấu chốt? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm Mễ Nhu là bởi vì Thu Hàn duyên cớ mới vô pháp tiếp thu ngươi giải thích sao? Cái này ta biết. Ta có cùng nàng giải thích ngay lúc đó tình cảnh, hiện tại cho nàng thời gian, chờ nàng hết giận lại tới cửa xin lỗi thỉnh cầu nàng tha thứ. Lao Tam à, nếu ngươi cùng Thu Hàn một ngày không có tách ra, Mễ Nhu đều không thể trở lại bên cạnh ngươi tới. Các ngươi quan hệ vốn dĩ liền ái muội không rõ, ngươi có lẽ có thể phân rõ này phân huynh đệ chi tình cùng tình yêu khác nhau, nhưng chúng ta người ngoài lại thấy không rõ lắm. Cũng khó trách Mễ Nhu sẽ sinh khí không để ý tới ngươi, ngươi nhìn xem ngươi cùng Thu Hàn phòng ngủ, mặt đối mặt, trước kia ngươi độc thân còn có thể không ngại, nhưng hiện tại ngươi rốt cuộc có chính mình nữ nhân, Thu Hàn thói quen ẩn nhận phần cảm tình này, nhưng Mễ Nhu nàng không nghĩ lúc nào cũng sinh hoạt ở người khác nhìn trộm chung. Đặc biệt người này còn nhìn trộm trượng phu của nàng. Thu Hàn tồn tại liền ở nhắc nhở nàng, nàng ở cùng một người nam nhân chia sẻ chính mình trượng phu. Lão đại, đừng nói nữa. Sự thật căn bản là không phải như vậy, Mễ Nhu là khí ta lúc trước lựa chọn. Cố Tân Tùng thô lỗ mà đánh gãy Lão đại nói. hắn cảm thấy mấu chốt là ở lần đó lựa chọn, mà không phải Thu Hàn vấn đề. Cố Tân Nam dùng hết thuốc chữa biểu tình nhìn hắn, cười nhạt lắc lắc đầu, cầm lấy rượu lại đổ nửa ly rượu vang đỏ đến hắn thủy tinh ly. Lao Tam à, liền mẹ đều có thể nhìn ra tới mấu chốt nơi là Thu Hàn, vì sao ngươi còn nhìn không thấu đâu? Là nói ngươi thật không rõ đâu, vẫn là bởi vì không bỏ được Thu Hàn a. Hiện tại ngươi đối mặt không phải sinh tử lựa chọn, mà là Thu Hàn cùng Mễ Nhu thật sự chỉ có thể tuyển thứ nhất. Người nữ nhân đang ép ngươi quyết định đâu. Nói xong, Cố Tân Nam cầm lấy chén rượu chạm chạm hắn, sau đó uống một hơi cạn sạch, vô vô bờ vai của hắn liền hướng phòng khách đi đến. Nơi đó có hắn yêu nhất nữ nhân, hắn hiện tại một lần nữa đang đợi nàng trưởng thành, chờ nàng có thiên yêu chính mình. Ngay kế, Cố Lâm Hoàng liền mang theo nữ nhi Vinh Sở Mạn cùng Cố Tân Nam bọn họ rời đi Đài Loan hồi Thái Lan đi. Tân Tùng, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, ta muốn ngươi đem mẹ kỳ mang về Cố gia nhận tổ quy tông. Liền một nữ nhân đều thu phục không được, ta xem ngươi cái này bộ trưởng tốt nhất cũng đừng đương. Cố Lâm Hoàng ở đi phía trước vẫn là ném xuống một câu lời nói nặng cấp dưỡng tử, nàng quá thích mẹ kỳ. Mễ Kỳ trên đùi thương một hảo, Mễ Nhu liền mang theo hắn ngồi trên đi Canada phi cơ. Mọc mi, đặt đi thật sự rất bận sao. Ngày đó buổi tối cơm nước xong, hắn liền thật sự đi công tác đi sao. Vì cái gì chúng ta không trở về nhà? Vì cái gì muốn trụ bà ngoại ra? Mễ Kỳ mỗi ngày có bất đồng vấn đề hỏi Mễ Nhu, làm nàng tâm trốn không thể trốn mà bị có quan hệ Cố Tân Tùng hết thể gắt gao bao lấy. Nhưng nàng còn phải rất có kiên nhẫn về phía hài tử giải thích hết thảy, đặt đi thật sự rất bận, châu Phi bên kia có sinh ý muốn nói, lại còn có muốn nói thời gian rất lâu, đặt đi kêu chúng ta đi trước Canada chờ hắn. Ngại ngại đâu? Nàng ở nơi nào? Ta rất muốn nàng xe, còn có, ta cũng tưởng cùng cô chơi, cô lớn lên thật xinh đẹp. Nếu ta đi Canada, kia nhà trẻ tiểu nhân, tiểu đại, thơ vân các nàng có thể hay không tưởng ta? Mommy, ta có thể gọi điện thoại cho các nàng sao? Mễ Nhu đối với hải tử theo nhau mà đến không ngừng vấn đề, ứng phó có vẻ có điểm lực bất tòng tâm, huống chi nàng chính mình bản nhân cũng cảm thấy tâm quá mệt mỏi, mệt đến không nghĩ đi nói cái gì. Mễ Kỳ, Mommy rất mệt, không cần hỏi lại Mommy sự tình gì, được không? Mẫu thân ngẫu nhiên cùng một cái 3 tuổi tiểu hải tử làm nũng cũng không tránh khỏi không thể, Mễ Kỳ rất có nam tử khí khái gật gật đầu. Quay đầu xem qua nói đưa cơm xinh đẹp tiếp viên hàng không đi. Đương Cố Tân Tùng nghe được Mễ Nhu mang theo hải tử đã rời đi Đài Loan bay đi Canada khí điên rồi. Toàn bộ câu lạc bộ văn phòng liền thiếu chút nữa bị tạp. Hắn biết lần này Mễ Nhu là sinh rất lớn khí, cho nên không dám quá mức cưỡng bách nàng tới nghe chính mình giải thích. Tổng cho rằng lấy nàng thiện giải nhân ý cá tính, nàng sẽ nghĩ thông suốt, nàng sẽ lý giải. Nàng nguyên lai không phải vẫn luôn lý giải chính mình cùng Thu Hàn này phân huynh đệ chi tình sao? Như thế nào lập tức liền cực đoan đến loại này ngang ngược nông nỗi đâu? Cố Tân Tùng trung quy là đối nữ nhân đặc tính, đối tình yêu không dung một cái xa lời này quá mức không hiểu. Cũng là, không ai đã cho hắn ghen cảm giác, hắn thích, hắn ái, vẫn luôn ở nơi đó, không ai cùng hắn đoạt, không ai đã cho hắn ghen cơ hội. Vô luận là Mạc Ni Na vẫn là Mễ Nhu, yêu loại này nam nhân. Không có ở cảm tình thượng ngược quá hắn. Chứ bỏ Mạc Ni Na chết đã cho hắn bi thống ở ngoài. Cho ta nhìn thẳng nàng nơi, còn có phái vài tên bảo tiêu phân tán ở tại nhà nàng, cho ta bảo vệ tốt thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia. Cố Tân Tùng đối với điện thoại phân phó xong này đó, tối tăm mặt ngã vào làm công ra ghế. Hắn nhớ tới lao đại nói sự tình mấu chốt, bực bội mà bứt lên chính mình đầu tóc. Hắn đã thương quá Thu Hàn. Đem hắn đưa vào chỗ chết lúc sau đã cảm thấy áy náy, hiện tại thật vất vả dùng hành động đem Thu Hàn tâm vãn hồi lại đây. Nếu lại một lần bỏ xuống Thu Hàn, hắn này tính cái gì? Hiện tại lập tức đi Canada, đi đem Mễ Nhu hống trở về. Như thế nào hống? Tượng kịch nhiều tập diễn những cái đó nam nhân giống nhau, mỗi ngày đưa hoa tươi sao? Vẫn là mỗi ngày ở cửa chờ đợi. Hắn không có như vậy nhiều thời giờ, đây là hiện thực vấn đề. Song đao sẽ Đài Loan phân bộ thượng vạn người sinh kế toàn nhất ở trên tay, Thu Hàn thương còn không có hảo, chính mình liền bỏ xuống này hết thể đi Canada. Hắn nhìn chằm chằm trên cổ tay đồng hồ, nhớ tới đưa cho Mễ Nhu kia chỉ, vội điều khởi trên tay biểu, tra tìm kia chỉ biểu vị trí, đương nhìn đến cái kia biểu thị vị trí tên khi, cường thi mặt ra nẻ. Một tháng sau, Thu Hàn thương khỏi hẳn xuất viện. Vào lúc ban đêm, hắn cấp thiếu gia làm một đốn phong phú bữa tối. Mễ Nhu mang hải tử rời đi, hắn cũng nghe nói, cũng biết là bởi vì hắn, nhưng ở thiếu gia trên mặt, hắn nhìn không ra cái gì, điểm này làm hắn lại cảm thấy có một loại khác trấn an. Lúc trước Mạc Ni Na rời đi, thiếu gia cực kỳ bi thương biểu tình hắn vẫn luôn nhớ rõ, đoạn thời gian đó là như thế nào vượt qua, hắn cũng rõ ràng. Quay đầu lại ngẫm lại, hắn bồi thiếu gia vượt qua mưa gió thật là không người có thể so sánh, này phân chân quý ký ức hắn vĩnh viễn đều nhớ rõ. Cố Tân Tùng trở về nhìn đến Thu Hàn đã chuẩn bị đồ ăn, tất cả đều là hắn ngày thường thích ăn. Giống khôi phục nguyên lai sinh hoạt như vậy, Cố Tân Tùng nhìn đối diện Thu Hàn, hàn mâu không có một tia dao động. Thiếu gia, muốn hay không uống điểm rượu vang đỏ? Ân, không cần. Thiếu gia, hôm nay ta nhìn công ty này 2 tháng công trạng, gần nhất đỉnh nhọn công ty lên ngựa hạng mục dường như có điểm nhiều. Hồng thư có thật nhiều công nhân phát tới yêu cầu gia tăng khoa học kỹ thuật nhân viên kiến nghị, ta cảm thấy công ty có thể gia tăng 4 cái tả hữu. Ân, vậy gia tăng đi. Buổi tối ta đi câu lạc bộ, thương thế của ngươi vừa vặn, liền ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi đi. Cố Tân Tùng cơm nước xong, uống xong cuối cùng một ngụm canh, liền đứng dậy đi ra ngoài. Thiếu gia, ta cùng ngươi cùng đi đi. Thu Hàn cũng ngay sau đó đứng lên. Thu Hàn, đêm nay ngươi liền ngốc tại trong nhà nghỉ ngơi. Cố Tân Tùng dùng Thu Hàn trước nay không thấy quá nghiêm khắc thần sắc nói. Thu Hàn ngốc lăng. Liền thiếu gia sau lại khi nào đem phòng khách môn đóng lại, hắn đều không hề thính giác. Buổi tối nằm ở to rộng trên giường, rộng mở cửa phòng đối với thiếu gia phòng ngủ, Thu Hàn một chút buồn ngủ đều không có. Thẳng đến rạng sáng 3 giờ, thiếu gia còn không có trở về, cuối cùng Thu Hàn vẫn là dứt khoát mặc tốt quần áo lái xe hướng câu lạc bộ chạy tới. Câu lạc bộ mấy cái VIP khách quý phòng còn ở khí thế ngất trời mà tiến hành đánh cuộc, quán bar cùng bóng bàn đài sinh ý đã giải rác lưa thưa. Thu Hàn ở giám thị thính nhìn sinh ý trường hợp, chậm rãi hướng bộ trưởng văn phòng đi đến. Đã rực rỡ hẳn lên sửa chữa quá văn phòng trên bàn, Cố Tân Tùng chính nghiêng mặt ghé vào nơi đó ngủ rồi. Thu Hàn lắc lắc đầu, này thiếu gia thật là, mệt mỏi liền đi văn phòng mặt sau phòng nghỉ ngủ sao, như thế nào tượng cái tiểu hài tử dường như ghé vào trên bàn ngủ. Thu Hàn phóng nhẹ bước chân, đem trong nhà khí lạnh điều đến nhiệt độ ổn định. Đang muốn phóng bàn làm việc mặt sau bức màn khi, quay đầu nhìn đến trên bàn máy tính màn hình, một cái truy tung nghi điểm đỏ ngừng ở màn hình ở giữa. Hình ảnh này lệnh phóng bức màn tay cử ở không trung rốt cuộc vô lực hướng về phía trước dịch một tấc, mặt vô cho tàn. Kế tiếp nhật tử, Thu Hàn thực trầm mặc, đương hắn trầm mặc thời điểm, liền dùng đạm màu nâu đôi mắt nhìn trước mắt thiếu gia, bên trong cất giấu liền Cố Tân Tùng đều nhìn không thấu cảm xúc. Cố Tân Tùng không quan hỏi qua hắn đến tột cùng có cái gì tâm sự, mỗi ngày rất bận mà nhìn máy tính, không biết là xem thị trường chứng khoán đi xu vẫn là xem khác. Tóm lại, Thu Hàn nhìn đến hắn chỉ cần ngốc tại trước máy tính, liền cực nhỏ nhìn đến hắn ánh mắt di động một chút. Thiếu gia, người đi Canada đem thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia tiếp trở về đi. Thu Hàn có thứ nhịn không được mà nói. Cố Tân Tùng Hàn mâu lập tức lộ ra sắc bén ánh mắt tìm kiếm hắn nói lời này chân thật ý đồ. Ân, không cần. Như bây giờ khá tốt. Thu Hàn đã ở thiếu gia đôi mắt nhìn không tới ngày xưa quen thuộc cảm giác, hắn đã thay đổi. Trở nên không bao giờ làm bất luận kẻ nào tiếp cận. Hắn tâm khó lường, sâu đến người rốt cuộc xúc không đến địa phương. Nửa năm thời gian thực mau cũng rất chậm mà qua đi, Tết âm lịch trước hôm nay, trở lại Thái Lan Cố Tân Tùng đống nhiên không biết tung tích. Sau lại, Cố Lâm Hoàng nhàn nhạt mà nói câu, tùy hắn lăn lộn đi, năm nay không cần chờ hắn ăn bữa cơm đoàn viên. Thu Hàn ở trên bàn cơm nghe xong hội trưởng lời này, không dám lại đi hỏi thăm thiếu gia hành tung, ngẫu nhiên bắt hắn di động. Cũng là chỉnh tắt máy trạng thái. Ở Canada lớn nhất mỏn trẻ ô nhiều luân nhiều thị, thiên địa một mảnh tuyết mênh mang, Cố Tân Tùng đứng ở Mễ Nhu trụ phòng ở bên ngoài đã có 2 nhiều giờ, ở bọn họ dọn đến nơi đây không lâu tháng thứ nhất, hắn từng thử xông vào đi vào, ở ngoài cửa Mễ Nhu cầm một cái lưỡi dao ngừng ở chính mình trên cổ tay, lạnh lùng mà nhìn hắn, hạ một cái thực tàn nhẫn tuyệt lời nói, nếu ngươi lại đến quấy rầy ta cùng hài tử, ta đây liền lựa chọn chết. Nếu rốt cuộc trốn không thoát ngươi dây dưa, ta đây tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Còn không bằng chết đi. Cố Tân Tùng cũng không dám nữa rảo bước tiến lên bọn họ nhà ở một bước, liền tượng như bây giờ, chỉ có thể bồi hồi ở ngoài phòng, tượng chỉ sói đói nhìn trong phòng mê người con ngồi, nghe mùi hương lại nhân thợ săn thương uy hiếp trước sau không dám tới gần. Hắn đang chờ đợi Mễ Nhu cùng hài tử có thể đi ra, có thể làm bộ xảo nộ, nàng Mễ Nhu tuyệt tình không tương nhận, nhưng hài tử sẽ không, hài tử nhìn thấy hắn khẳng định sẽ thật cao hứng. Đáng tiếc ở trên nền tuyết đợi nửa ngày cũng không gặp bọn họ ra tới. Chờ Thu Hàn nhận được bảo tiêu điện thoại nói thiếu gia phát sốt sinh bệnh, đã là Tết âm lịch sau ngày hôm sau. Thu Hàn sau khi nghe xong, lập tức liền đáp cơ đi nhiều luôn nhiều. Bộ trưởng không muốn đi bệnh viện, cũng không muốn bất luận kẻ nào tiếp cận hắn. Bảo tiêu A Thanh vừa thấy Thu Hàn liền chạy nhanh tiến lên hội báo tình huống. Thiếu gia thân thể vẫn luôn thực hảo, như thế nào sẽ sinh bệnh? Thu Hàn ngồi trên xe hỏi. Này! Hai ngày này hạ tuyết, bộ trưởng kiên trì muốn ở Mễ Nhu tiểu thư ra trước cửa chờ bọn họ, nhưng vẫn luôn không gặp người ra tới. Có lẽ là đứng ở trên nền tuyết lánh, có lẽ là nhận được đả kích quá lớn. A Thanh khởi động xe đi phía trước chạy tới. Hừ, này nửa năm qua, thiếu gia mỗi tháng đều sẽ bài trừ mấy ngày thời gian trộm mà lại đây. Hắn cho rằng Thu Hàn không biết, kỳ thật Thu Hàn chỉ là không nghĩ hỏi mà thôi. Thiếu gia cố ý muốn gặp hắn, hắn còn hỏi cái gì? Hắn có cái gì tư cách tới hỏi? Đương Thu Hàn nhìn thấy cái kia phát ra sốt cao người còn ở trên nền tuyết trạm thời điểm, không cấm nội tâm một phen hỏa khởi, rốt cuộc nhịn không được này mấy tháng qua sở hữu ẩn nhẫn cảm xúc. Thiếu gia, thiên ngôn vạn ngữ tới rồi bên miệng rồi lại chỉ có thể cứng họng thành một câu xưng hô, lạnh lẽo gió lạnh quát tiến trong mắt, lệnh người làm đau. Nhìn trước mắt cái này ăn mặc màu bạc áo khoác cao lớn thân ảnh đều mau cùng tuyết dung thành một mảnh. Có một số việc Thu Hàn rốt cuộc không có biện pháp làm bộ không biết có một số việc đã hồi không đến từ trước. Đã hơn một năm thời gian, hắn sinh hoạt nhân có Mễ Nhu mà trở nên không bao giờ giống nhau, rốt cuộc vô pháp theo thời gian vượt qua loại này đau xót trở lại nguyên lai bình tĩnh nhật tử. Đương có thiên nhìn đến thiếu gia bên thai kia viên màu bạc quyến luyến hoa hoa thai, còn có cái gì so cái này càng có lực mà thuyết minh thiếu gia quyết tâm. Dùng sức mà ái, khuynh tấn toàn bộ sinh mệnh mà ái đều không bằng bọn họ lẫn nhau tương hấp dẫn a. Mễ Nhu mới là thiếu gia mệnh trung chân trinh chú định kia một nửa. Buông ra đi, không bao giờ yêu cầu gắt gao mà nắm chặt kia phân cuối cùng ấm áp tới vượt qua về sau năm tháng. Đấy lòng kỳ thật sớm đã hoang vu, hà tất còn muốn chấp nhất. Thu Hàn vào giờ phút này rốt cuộc nghị thông suốt, ái một người không nhất định một hai phải được đến, một hai phải trong mắt có hắn thân ảnh, bên tai có hắn thanh âm, làm ái người hạnh phúc vui sướng, cho dù dùng cả đời không bao giờ gặp nhau tới thành toàn cũng là một loại ái phương thức. Thu Hàn, sao ngươi lại tới đây? Ai kêu ngươi lại đây? Cố Tân Tùng mặt có không bình thường ửng đỏ ở má giúp treo. Thiếu gia, đừng còn như vậy tra tấn chính mình, cầu ngươi. A Thanh, đem thiếu gia giá về phòng, kêu bác sĩ lại đây xem. Ta đi xem thiếu phu nhân, ta đi cầu nàng trở về. Thu Hàn, ngươi cho ta trở về, chuyện của chúng ta ngươi không cần nhúng tay. Nhưng A Thanh chờ mấy cái bảo tiêu đã xử lực đem hắn giá đi rồi. Nhìn thiếu gia đều mau đông cứng thân hình, Thu Hàn tâm càng là như đau cắt, vươn mang theo bao tay ra tay liều mạng mà ấn Mễ Nhu ra chuông cửa. Hồi lâu, mới có cái nói tiếng Anh ôn thôn thanh âm truyền ra tới, ai a? Thiếu phu nhân, là ta, Thu Hàn. Ta tưởng cùng ngài nói chuyện Thu Hàn nghe ra là Mễ Nhu thanh âm. Ta không phải cái gì thiếu phu nhân, ngươi tìm lầm. Răng rác một tiếng, không còn có thanh âm truyền ra. Sau lại nhậm Thu Hàn như thế nào ấn, trong phòng không còn có trả lời. Cuối cùng, Thu Hàn chỉ phải căm giận rời đi. Liên ở Mễ Nhu nơi không đến 100 mét một tràng màu xám phòng ở, trên lầu phòng ngủ giường lớn trong ổ chăn, thiếu gia bị bác sĩ đánh hạ sốt châm đã vượng trầm mà ngủ rồi, Thu Hàn canh giữ ở hắn bên người, thâm tình mà tham lam mà ngóng nhìn kia trương ngủ mặt, không sai biệt lắm, có 20 năm, gương mặt này sớm đã minh khắc trong lòng, dung nhập trong cốt nhục. Liền tính là hắn có thể quên chính mình, cũng quên không được này trương mang góc cạnh khuôn mặt tuấn tú, thon dài trắng non ngón tay. Nhẹ nhàng mà xoa này trương biểu tình cũng không phong phú mặt, một tấc tấc mà một chút mà di động, giống ở vớt ve một kiện trên đời chân quý nhất đồ sứ. Thằng đến mệt cực nằm ở thiếu gia bên người mà miên, lần đầu tiên lớn mật như thế mà ngủ ở hắn bên người, cũng là cuối cùng một lần. Ngày hôm sau tỉnh lại mở ánh mắt đầu tiên. Thiếu gia mặt còn ở chính mình trước mắt ngủ say. Tình cảnh này nha, hắn từng tại nội tâm khát vọng quá bao nhiêu lần. Nhưng hiện tại loại cảm giác này nga, không hề là khát vọng chung cái loại này hạnh phúc, mà là một loại chua xót ly biệt chi tình. Đi đến dưới lầu một bên, Thu Hàn gọi điện thoại, David, cầu ngươi một sự kiện, có thể chứ? Không đến nửa ngày thời gian, David liền xuất hiện, nguyên lai hắn liền ở ly nhiều luân nhiều thị không xa New York thị, ngồi máy bay hơn một giờ liền đến. Đứng ở ngoài cửa, ăn mặc áo khoác lông, kim sắc đầu tóc, còn có màu lam mắt, ở sau người tuyết trắng xóa cảnh vật phụ trợ hạ có vẻ đặc biệt rõ ràng. David mở ra đôi tay hùng ôm một chút Thu Hàn, sung sướng thanh âm giấu không được nội tâm cảm thụ, Hàn, tiết âm lịch vui sướng. Thu Hàn nhàn nhạt mà trả lời, ngươi cũng giống nhau, tiết âm lịch vui sướng. Còn nhớ rõ chúng ta năm trước cùng nhau quá tiết âm lịch tình cảnh sao? Kia chàng pháo hoa còn có ấn tượng sao? Ân, không biết khi nào, chúng ta còn có thể tại cùng nhau thưởng thức như vậy pháo hoa. David thẳng thắn cùng ôn nhu trước nay cũng chỉ có đối hắn mà triển lãm. Thu Hàn thanh tú trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên mà thần sắc, chúng ta đến phụ cận quán cà phê đi nói. Hai người vẫn luôn cho tới buổi tối, Thu Hàn mới trở về. Lúc này, Cố Tân Tùng đã tỉnh lại, tiết âm lịch trước sau mấy ngày, hắn đều không có hảo hảo mà ngủ quá một giờ, dựa vào cái loại này cổ chân thành sở đến, sắt đá cũng mòn tiểu cường tinh thần, chết chống ở mễ nhu cửa nhà chờ đợi, lại vẫn cứ như dĩ vãng không thu hoạch được gì. Hiện tại thừa dịp sinh bệnh, ngược lại làm hắn thoải mái mà hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh lại cảm giác tinh thần khá hơn nhiều, sốt cao cũng đã lui. Thiếu gia, ta về trước Đài Loan đi, hoạt động tín dụng công ty nơi đó còn có thật nhiều chờ năm sau khoản tiền cho vay sự, ngươi lưu lại nơi này hảo hảo dưỡng bệnh đi. Thu Hàn đứng ở trước giường, tự mình giám sát thiếu gia đem chính mình ngao cháo uống lên đi xuống. Thu Hàn, ngày hôm qua Mễ Nhu mở cửa sao? Uống xong nùng hương ngon miệng cháo, Cố Tân Tùng nâng lên Hàn mâu hỏi. Không có. Bất quá, thiếu gia yên tâm hảo, nàng quá hai ngày liền sẽ tới xem ngươi, Thu Hàn bảo đảm. Thu Hàn miệng lưỡi thực xác định. Bảo đảm. Ngươi bằng nào điểm như thế bảo đảm? Cố Tân Tùng nghi hoặc hỏi. Ha ha, Thu Hàn sẽ có biện pháp. Vẫn cứ là cái loại này lệnh người tin tưởng không nghi ngờ ngữ khí. Ân, như thế nào còn như vậy vây? Cố Tân Tùng cơ cơ đầu, hiểu rõ tình chút, nhưng mí mắt vẫn là trọng đến nhắm thẳng hạ rớt. Thiếu gia, thỉnh tha thứ Thu Hàn bất đắc dĩ, làm thiếu gia bị thương một chút nhưng có thể đổi hồi thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia trở về, ngươi tạm thời muốn nhịn xuống. Cố Tân Tùng nghe Thu Hàn nói, nhưng mí mắt chính là gục xuống khép lại vô lực mở, ngay cả mở miệng nói chuyện đều vô lực. Hắn minh bạch, đây là lão nhị Cố Tân bách hoặc tử nhân mê dược, lòng có nhược không thể sát nhảy lên, toàn thân không thể động. Không thể nói chuyện, không chút sức mẻ, nhưng người có thính giác, đối với ngoại giới hết thể tiếng vang nghe được rành mạch. Quần áo một tầng tầng mà cởi bỏ, Thu Hàn nước mắt cũng ở hốc mắt đảo quanh, đây là cuối cùng một lần giải thiếu ra quần áo, không còn có cơ hội tượng nguyên lai như vậy. Ở hắn say rượu khi, hoài tim đập thình thịch cảm giác dùng tay tương xâm thiếu ra da thịt, kia tiểu mạch sắc cơ ngực chỉnh ra một tảng lớn ở trước mắt, phiếm động lòng người chân bóng, còn có hắn quen thuộc thiếu ra hương vị. Thu Hàn rốt cuộc nhịn không được mà đem chính mình khuôn mặt dán ở thiếu gia ngực, nghe kia thế không? Thể nghe thấy tim đập, đạm màu nâu mắt rốt cuộc chảy xuống nước mắt trong suốt. Lặng lặng mà dựa sát vào nhau vài phút, Thu Hàn khởi động gầy lớn lên thân thể. Đột nhiên một phen lóe lanh quang lăng hình chùy thủ kẹp theo phá không mà động tiếng gió, nhanh chóng vô cùng mà đâm vào Cố Tân Tùng ngực ra thịt. Đỏ thắm máu tươi văng khắp nơi. Nhưng thực mau liền có sớm chuẩn bị tốt đại lượng cầm máu phân chiếu vào miệng vết thương thượng, chờ máu tươi ngừng, Thu Hàn mở cửa gọi tới cô y cầu hội trưởng điều tới New York trang viên gia đình bác sĩ. Cố Tân Tùng cảm thấy một cổ xuyên tim đau đớn từ ngực khuếch tán, hắn tưởng nhíu mày nhịn đau, nhưng trên thực tế toàn thân cơ bắp một chút run rẩy đều không có. Thu Hàn đang làm cái quỷ gì? Hắn đấy lòng nghi hoặc khó hiểu. Truy thủ đâm vào bộ vị đắn đo thật sự đúng chỗ. Không có thương tổn đến xương cốt. Vậy làm ơn giòn bác sĩ. Thu Hàn nói. Không khách khí. Trở lại đầu tới, lại xem một cái trên giường thiếu gia. Thu Hàn túi xuống thân mình ở thiếu gia bên thai dùng thái văn nói. Thiếu gia, bảo trọng. Xương ngón tay rõ ràng tay khẽ vuốt quá hắn vành thai thượng kia đóa màu bạc quyến luyến hoa hoa thai. Sau đó dứt khoát mà cầm thiếu gia màu bạc áo khoác cũng không quay đầu lại mà ra phòng ngủ. Cố Tân Tùng rất muốn huy quyền đánh hắn, mang hắn. Dám ở không có trải qua hắn bản nhân đồng ý tùy tiện an bài kế hoạch. Cái gì bị thương một chút đổi Mễ Nhu bọn họ trở về, đây là cái gì khổ nhục kế. Hữu dụng nói, cũng không đợi hiện tại thực thi. Chính là, hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể nghe hết thể sự tình ở mí mắt bên ngoài phát sinh, chính mình cái gì đều làm không được, cảm giác được bác sĩ ở không ngừng băng bó miệng vết thương. Hôm nay buổi chiều, ngoài cửa sổ vẫn cứ tuyết trắng xóa một mảnh mê mang. Mễ Nhu ở nhà nấu cơm, phòng khách Mễ Kỳ ở theo TV đại sướng nhạc thiếu nhi. Rửa rau thời điểm, Mễ Nhu ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu xuyên thấu qua mơ hồ cửa sổ xem một cái cửa bên ngoài đứng người. Đồng nhiên, phanh một tiếng vang lớn, phòng khách pha lê nát một chỉnh khối. Đang ở trên sofa xem TV Mễ Kỳ lớn tiếng tiêm tê, mọ mi. Trải qua phế liệu xưởng lần đó bắn nhau, Mễ Nhu đối loại này thanh âm đã không hề xa lạ. Mễ Nhu hoảng sợ muôn dạng mà chạy đến phòng khách một phen ôm nhi tử ghé vào trên sofa. Mọ mi, pha lê bị người tạp lạ. Mễ Kỳ đối nguy hiểm hay còn bất giác. Hừ. Mễ Nhu đem hài tử hộ ở chính mình trước ngực, ý bảo hắn đừng hé răng. Lúc này, gió lạnh từ cửa sổ rót tiến vào, Mễ Nhu lại một lần rõ ràng vô cùng mà nghe được bên ngoài phanh một tiếng súng vang. Nàng tâm lột bột một chút nhảy dựng lên, nhớ tới bên ngoài đứng người kia, đáy lòng không khỏi cuồng hô, không, sẽ không. Thâm nhanh chóng nhắc tới cổ họng. Nay nửa năm qua thời gian, cứ việc miệng nói hận hắn, rốt cuộc không thể tin hắn ái. Nhưng nàng vô pháp lừa gạt chính mình kia viên vẫn cứ thâm ái hắn tâm, chỉ là sợ hai người ở bên nhau, sợ nhìn thấy một nam nhân khác ngốc tại hắn bên người, sợ chính mình trong óc quay cuồng khởi bọn họ ôm nhau màn này tình cảnh. Mỗi khi nghĩ vậy, liền như vạn tiễn xuyên tâm, vạn kiến găm cắn. Đi vào Canada, nàng tình nguyện cứ như vậy mang theo hài tử mà qua, tình nguyện chính mình mắt không thấy tâm vì tịnh. Ngẫu nhiên nhìn đến cố Tân Tùng thân ảnh vẫn là tâm loạn như ma, đêm khó thành ngủ, nhưng nhật tử vẫn là đi bước một chịu đựng tới, tâm chậm rãi bọc lên một tầng cứng rắn sắc ngoài, đêm đã từng bị thương dấu vết che giấu rất khá, ngay cả mặt bộ đều khó lại có động dung chi sắc. Người thành thục cùng đạm mạc thường thường cùng chúng ta tâm linh bị thương không rời đi quan hệ. Mễ Nhu lúc này mới từ bản năng đem hải tử nhét vào cái bàn phía dưới, nóng bội nói, Mễ Kỳ, ngươi trốn ở chỗ này không cho phép ra tới. Mọ mì nhìn xem phát sinh sự tình gì. Hào đi. Mọ mì, ta thật sự tượng lao thử. Mễ Kỳ ủy khuất mà trợn tròn mắt nhìn mọ mì tông cửa xông ra. Cửa sớm đã có hắc y ghi nhân đem người bị thương nâng đi cứu rút, nàng chạy ra thời điểm, chỉ nhìn đến xe cứu thương phun khói xe nhanh chóng mà lóe đèn rời đi. Tân Tùng thế nào? Tuy tiện kéo lấy còn lưu tại hiện trường hắc y ghi nhân. Nàng biết hắn vẫn luôn có phái này đó bảo tiêu tán ở chung quanh bảo hộ nàng cùng hải tử. H.I.G. nhân thực cung kính mà cúi đầu đáp, còn không rõ ràng lắm, viên đạn vừa vặn bắn trúng bộ trưởng ngực trái tim vị trí. Mễ Nhu du mắt nhìn vừa rồi màu bạc thân ảnh chạm tuyết địa thượng kia than nhìn thấy ghê người vết máu cùng một ít hỗn độn bước chân, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Rốt cuộc, hai chân nhũn ra mà nằm liệt ngồi ở tuyết địa thượng, tưởng gào khóc. Nhưng lạnh thấu xương gió lạnh lệnh nàng đôi mắt khô khốc phát đau, chính là lưu không ra nước mắt tới. Kêu biểu tình ngừng ở trên mặt, so với khóc còn khó coi hơn. Không phải hận hắn sao? Hận đến trắng đêm khó miên sao? Vì sao thật đụng tới hắn có việc thời điểm, chính mình lại không cách nào thừa nhận mà đau, vô pháp tiếp thu loại cảm giác này. Ái cùng hận, rốt cuộc nào mặt mới là chính mình thật sự cảm giác. Đêm đó, TV che trời lấp đất mà đưa tin ở nhà nàng cửa có vị Đài Loan người Hoa tao ngộ chức nghiệp sát thủ đấu súng sự kiện, còn nói người Hoa trên người đã chịu chí mạng trọng thương lâm vào chiều sâu hôn mê, đang ở bệnh viện cấp cứu, sinh tử chưa biết. TV thậm chí còn mơ hồ mà thả ra một người ngã vào tuyết địa thượng màu bạc thân ảnh. Mễ Nhu gấp đến độ muốn phát cuồng, giờ phút này nàng trong đầu chỉ có cô Tân Tùng còn tại cứu giúp tin tức ở không ngừng thay phiên oanh tạc chính mình thần kinh. Mễ Kỳ, đặt đi dường như bị thương, chúng ta đi xem hắn. Cuối cùng Mễ Nhu ôm Mễ Kỳ chạy ra khỏi gia môn, chiều cách đó không xa hắc ý hệ nhân đi đến. Thức mau, Mễ Nhu cùng hài tử bị người đưa tới cô Tân Tùng trước giường, đương nhìn đến trên giường hơi thở thoi thóp nam nhân tái nhợt mặt, hai mắt gắt gao mà nhắm, gầy đến gương mặt ham đi xuống, càng có vẻ hắn mặt bộ góc cạnh rõ ràng, mân khẩn đạm bạch cánh môi nổi lên một ít tiểu da tiết. Còn có tròm dâu căn căn toát ra, phải có nhiều suy sút liền có bao nhiêu suy sút, phải có nhiều chán nản liền có bao nhiêu chán nản. Tân Tùng. Mễ Nhu không cấm thất thanh kêu gọi, sau đó lại dùng tay bay nhanh mà che lại miệng mình. Đặt đi. Mễ Kỳ bước cẳng chân chạy như bay đến mép giường, nếu không phải bên cạnh Hắc Y nhân ngăn đón, phỏng chừng hắn muốn nhào lên đi. Tiểu thiếu gia bị thương còn ở hôn mê giữa, không thể đụng vào đến hắn miệng vết thương. Mễ Nhu từ cửa đến mép giường điểm này lộ, bước chân đi được cực kỳ trầm trọng, đình trệ, đáng yêu trăng non mắt đã sớm đầm nước một mảnh, thủy yêm tiểu đỉnh. Run rẩy tay nắm lên Cố Tân Tùng lộ ở chăn bên ngoài tay, Mễ Nhu nước mắt thành tuyến mà chạy tới hắn trên tay, tại sao lại như vậy? Ngươi không phải vẫn luôn rất lợi hại sao? Như thế nào còn sẽ bị người thương thành như vậy? Tân Tùng, tỉnh lại hảo sao? Ngươi không phải nói phải bảo vệ ta cùng hài tử sao? Nếu ngươi ngã xuống, ai tới bảo hộ chúng ta? Ngươi tỉnh lại đi. Chỉ cần ngươi tỉnh lại, chỉ cần ngươi sống được hảo hảo, ta tha thứ ngươi. Lúc này cái gì đều không quan trọng, ngươi có thể tồn tại mới là quan trọng nhất. Tân Tùng, ngươi tỉnh lại đi, Mẹ Kỳ còn đang đợi ngươi dẫn hắn đi công viên giải trí chơi đâu. Nhìn Mò Mì khóc thành nước mắt nhi dường như, Mẹ Kỳ cũng bẹp miệng nhào vào Mò Mì trong lòng ngực khóc lên, Mò Mì, ta muốn đặt đi. Đặt đi như thế nào từ Châu Phi trở về liền sinh bệnh? Về sau không bao giờ làm hắn đi Châu Phi, được không? Mò Mì, ân, tốt. Không bao giờ muốn cho đặt đi Châu Phi. Hai mẹ con người ôm thành một đoàn khóc đã lâu. Mễ Nhu thấy trên giường người một chút động tĩnh đều không có, tiểu tâm mà xốc lên chăn, nhìn đến Cố Tân Tùng chăn phía dưới ngực bị băng gạc triển thành một đoàn, mặt trên còn ẩn ẩn có huyết sắc chảy ra. Bác sĩ, hắn khi nào mới có thể thoát ly nguy hiểm a? Mễ Nhu run rẩy ngẩng đầu hỏi một cái bác sĩ bộ dáng ngoại quốc nam nhân. Ân, chỉ cần phu nhân cùng hài tử gần nhất, hắn thực mau liền sẽ thoát ly nguy hiểm. Vị kia gia đình lão bác sĩ đầy đầu đầu bạc, vẻ mặt hiền từ mà nhìn bọn họ. Nghe được bác sĩ nói, còn có trên mặt hắn thong dong tươi cười, này, đều lệnh Mễ Nhu tâm chậm rãi yên ổn xuống dưới, không hề như vậy hoảng loạn. Sau lại qua thật lâu, nàng mới nhớ tới chính mình ngu dốt, từ vào phòng đến kết thúc, không ai nói cho nàng, Cố Tân Tùng hay không có nguy hiểm. Càng không ai đề cập đấu súng sự. Nàng chỉ biết chính mình tâm thực khủng hoảng, thấy Cố Tân Tùng nằm ở trên giường hôn mê bộ dáng lệnh người sợ hãi. Sợ hãi mất đi, sợ hãi từ đây âm dương tương cách. Từ biệt mới là một loại cực hạn tra tấn A. Chờ bác sĩ cấp Cố Tân Tùng tiêm vào một loại dược tê lúc sau, hắn mới chậm rãi thức tỉnh lại đây, sau đó vươn một đôi hữu lực cánh tay, gắt gao mà ôm lấy trước mắt Mễ Nhu cùng Mễ Kỳ, trong lòng nảy lên một cổ mất mà tìm lại hạnh phúc. Qua một tuần hạnh phúc lại bình tĩnh nhật tử, Cố Tân Tùng mới nhớ tới Thu Hàn. Nghĩ đến hắn từ ngày đó đoan chén cháo bắt đầu liền không còn có nhận được quá hắn điện thoại, đánh hắn di động, cũng chuyển tới giọng nói hộp thư. Có lẽ hắn là cố ý lưu thời gian cho chính mình cùng Mễ Nhu bọn họ ở chỗ này nghỉ phép đi. Mở ra máy tính, vẫn cứ có thể nhìn đến hòm thư có hắn mỗi ngày hội báo công tác tin tức. Vì thế Cố Tân Tùng người một nhà ở Canada vượt qua một cái vui sướng kỳ nghỉ. Mễ Nhu thực kinh ngạc Cố Tân Tùng đặc dị khôi phục năng lực, chúng súng thương. Thế nhưng có thể hảo đến nhanh như vậy, lại còn có thể ở buổi tối sinh manh sống hổ mà đem chính mình lăn lộn đến ngày hôm sau không sức lực xuống giường. Cố Tân Tùng rèn sắt khi còn nóng, không còn có cấp Mễ Nhu một đỉnh điểm đổi ý cơ hội. Ở một cái ngày xuân băng tuyết tan giá ấm áp nhật tử, màu lam không trùng, mênh mông đại địa, Cố Tân Tùng từ Mễ Nhu tay trong bao sở đến nàng vẫn luôn chân quý nhị được quyến luyến hoa hoa thai. Dùng cực kỳ nhanh chóng động tác làm nó nở rộ ở Mễ Nhu hồng nhạt vành thai, dưới ánh mặt trời phát ra lóa mắt quan mang, nhìn nhụy hoa bên trong thái dương chậm rãi chuyển biến vì quỷ dị màu hồng phấn. Tương ấn phấn ở ngươi máu, về sau ngươi chỉ có thể thuộc về ta. Cố Tân Tùng nhẹ nhàng mà hôn nàng vành thai, ôn nhu mà nói nhỏ. Rốt cuộc trốn không thoát, lẫn nhau bị một cái thần bí truyền thuyết trói buộc. Đáy lòng có bao nhiêu phần tin tưởng. Chỉ có chính bọn họ trong lòng minh bạch. Kỳ thật này đó đều không phải quan trọng nhất, quan trọng là kia viên nguyện ý vì đối phương trả giá cam tâm tình nguyện. Một tháng lúc sau, Cố Tân Tùng mang theo nữ nhân cùng hài tử hồi Đài Loan, mới biết được Thu Hàn căn bản là không hồi Đài Loan, ngày đó nói hắn hồi Đài Loan căn bản chính là giả. Vì cái gì mỗi ngày còn có hội báo công tác tin tức? Là Thu trợ lý ở đi Canada phía trước đã phân phó A Lương tiếp nhận hắn tuần tra công tác. A Tiêu nhìn bộ trưởng đã đông lạnh thành băng gương mặt trả lời nói. Kêu A Lương lại đây. A Lương thực mau liền đến, đem trước 2 tháng Thu Hàn bắt đầu lục tục đem trên tay công tác dạy hắn, chờ hắn thượng thủ lúc sau liền đem chức quyền chuyển cho hắn sự tình nhất nhất hướng Cố Tân Tùng làm kỹ càng tỉ mỉ hội báo. Cho nên hắn hiện tại dùng Thu Hàn công tác hòm thư mỗi ngày cẩn trọng về phía bộ trưởng hội báo công tác. Lập tức gọi người đem Thu Hàn cho ta quát ra tới. Cố Tân Tùng trên mặt toát ra thô bạo thần sắc hung hăng địa đạo. Từ khi nào bắt đầu, hắn mất đi vị này cận vệ. Phế liệu xưởng lần đó lựa chọn sao? Hắn ẩn ẩn cảm thấy lần đó lựa chọn đã làm hắn mất đi Thu Hàn hướng về hắn tâm, cho dù là sau lại hắn liên tiếp dùng chính mình hành động đi cứu lại, hắn vẫn là có thể từ Thu Hàn màu nâu con ngươi nhìn đến chỗ sâu trong u ám. Không có thu trợ lý từ Canada xuất cảnh ký lục, hắn còn ở Canada không trở về. Đấu súng sự kiện là Thu Hàn một tay kế hoạch, cùng ngày là ai thay ta đứng ở thiếu phu nhân cửa? Là ai nổ súng? Cố Tân Tùng nhìn tới hội báo người, dùng trầm thấp mà thong thả tiếng nói một chữ mà moi ra tới. Là thu trợ lý một tay kế hoạch, tay súng bắn tỉa cũng là hắn thỉnh. Còn có môi giới phương diện sự tình cũng là hắn xử lý. Lập tức cho ta cha cùng ngày hắn bị đưa đến cái nào bệnh viện đi. Cố Tân Tùng giống giận. Có loại suy đoán làm hắn không có biện pháp thâm tưởng. Chắc không được hắn ngày đó cả gan làm loạn mà dựa vào chính mình ngực rơi lệ. Chắc không được hắn sớm tại 2 tháng phía trước liền bắt đầu bồi dưỡng tiếp nhận người. Chắc không được hắn ngày đó lúc gần đi dùng Thái Văn ở bên thai cùng chính mình nói bảo trọng. Này hết thảy, hắn đều đã an bài hảo tự mình đường lui. Mà cái này đường lui, hắn không dám lại thầm suy nghĩ. Hắn minh bạch Thu Hàn đối chính mình kia phân cảm tình. 20 mấy năm qua, chủ nhân cùng bảo tiêu, hắn đem Thu Hàn cảm tình định thật sự chết, không cho tuyệt vọng cũng không cho hắn có hy vọng. Nhưng vẫn còn ở mất đi Mạc Nina 2 năm, hắn Cố Tân Tùng làm Thu Hàn lâm vào chính mình màu đen ái mỗi lúc xoáy, tạo thành bọn họ một loại vô pháp nói rõ quan hệ. Không đến nửa ngày thời gian, liền có người tới hội báo điều tra kết quả, báo cáo thiếu gia, ở thiếu phu nhân trước cửa bị đấu súng chung chính là thu trợ lý bản nhân, hắn ở đưa hướng địa phương xe nổ bệnh viện trên đường nhân cứu giúp không có hiệu quả mà tử vong, nghe nói bị đấu súng chung chính là trái tim, cho nên không kịp. Vì cái gì lúc ấy không ai thông chi? Cố Tân Tùng đỏ ngầu mắt rít gào. Lúc ấy thiếu gia còn ở hôn mê chung. Bất quá, thu trợ lý có giao đãi, hắn nói hắn sẽ trực tiếp từ cứu giúp trên đường về nhà, hắn lưu lại đồ vật liền tùy thiếu gia bảo tiêu cùng nhau mang theo trở về. Đây là thu trợ lý lưu lại đồ vật. Chờ hội báo thủ hạ người sau khi rời khỏi đây, Cố Tân Tùng còn thật lâu mà đắm chìm ở xét đánh tin tức chung không tỉnh táo lại, chờ tỉnh táo lại thời điểm. Câu lạc bộ văn phòng lại bị động đất cấp hủy hoại. Không. Không có khả năng. Thu Hàn ngươi là ở cố ý chơi kim thiền thoát xác tới bỏ chủ, có phải hay không? Ta không tin ngươi đã chết. Không có người như vậy ngốc thỉnh sát thủ tới giết chết chính mình, không có người sẽ làm như vậy. Cố Tân Tùng lớn tiếng giống giận, chu lên, tượng đầu bị thương dạ thú. Chờ gào đến thanh âm nghẹn ngào không thôi, gào đến không còn có sức lực tiếp tục phá hư trong nhà tài vật. Hắn mới ngã vào sofa nơi đó, đối với Thu Hàn lưu lại đồ vật. Sau một lúc lâu, hắn mới mở ra Thu Hàn trong bao ngày thường công tác dùng laptop. Máy tính thực sạch sẽ, cùng Thu Hàn người giống nhau, ngay cả mặt bàn đều là một mảnh thuần tịnh tĩnh vật hình ảnh, hồ sơ cái gì cũng chưa lưu lại đôi câu vài lời. Cố Tân Tùng hoạt ngồi ở sofa trước mặt thảm thượng, nắm chính mình đầu tóc, thật vất vả mới run rẩy móc ra thuốc lá cho chính mình điểm thượng một chi. Nhìn chăm chú màn hình vẫn không núp nhích. Một chi yên còn không có chịu xong, màn hình bảo hộ bắt đầu lướt qua một chương chương Cố Tân Tùng ảnh chụp, từ hắn khi còn nhỏ đến bây giờ, ảnh chụp cũng không nhiều. Nhưng hắn đều nhớ rõ, này đó ảnh chụp tất cả đều là Thu Hàn chính mình thân thủ chụp. Hắn biết hắn thường xuyên chăm chú nhìn máy tính phát ngốc, cũng biết này đó tiểu bí mật, nhưng cũng không vạch trần tâm tư của hắn. Cuối cùng một chương ảnh chụp, hẳn là Thu Hàn dùng di động chụp. Bối cảnh là Pazi áo cưới cửa hàng, hắn ăn mặc tân lang hình thức trang phục, nhất phái ôn hòa tươi cười, ngay cả tuấn mục khỏe mắt đều hàm chứa cười. Hắn nhớ rõ lúc ấy Mễ Nhu liền ngồi ở cách đó không xa, hắn tươi cười chính là đối với nàng mà nở rộ, không có chú ý tới Thu Hàn ở làm chút cái gì. Bởi vì ở hắn trong mắt, chỉ có Mễ Nhu. Ở ảnh chụp đợt thứ 2 lướt qua tới thời điểm, hắn phát hiện ảnh chụp phía dưới, Thu Hàn tờ S một hàng tiểu thái văn, tình yêu như cờ. Chú định tử cục, 4 mắt kiếp sát, tòa thủ cô thành. Nhìn đến này, Cố Tân Tùng ngực đau đến không bao giờ có thể chính mình, ngửa mặt lên trời trường gạo, như đêm khuya bi lang. ở câu lạc bộ ngây người một buổi tối, ngày hôm sau, hắn gọi điện thoại cấp Mễ Nhu, nói cho nàng chính mình muốn đi công tác. Sau đó liền lại lần nữa đáp thượng đi Canada phi cơ. Hắn nhất định phải điều tra rõ Thu Hàn sự, còn có cái kia tay súng bắn tỉa là ai. Rốt cuộc bị Cố Tân Tùng tra ra David từng cùng Thu Hàn gặp mặt sự, vì thế hắn ấn David cấp danh thiếp thượng điện thoại đánh qua đi, hẹn David gặp nhau. Gặp nhau khi, David trong tay mang theo một cái tinh mỹ hộp, Cố Tân Tùng mắt lập tức liền đỏ. Đây là Hàn, ta đem hắn đưa về cho ngươi. David khắc sâu mà phương Tây gương mặt có thật sâu bi thống. Cố Tân Tùng một phen méo hắn cổ áo, nghiến răng nghiến lợi mà gầm nhẹ, David, ta không tin đây là Thu Hàn. Lấy ngươi thương pháp sao có thể sẽ thất thủ? Thương pháp lại chuẩn lại như thế nào? Hắn một lòng muốn chết, ta cũng không có biện pháp. Hắn ăn mặc ngươi quần áo, thị giác thượng vốn dĩ liền có khác biệt. Còn có, chúng ta ước định là 6 giờ nổ súng, cùng thời gian, ta là chiều hắn ngực thiên thượng vị trí đánh, mà hắn lại móc ra một khẩu súng lục bay thẳng đến trái tim ở giữa đánh. Đái địch vệ khắc, hắn là vì thành toàn ngươi người một nhà, còn có trả ta cứu giúp thiếu hạ thánh mạng. Hắn là ý định cố ý làm như vậy, Hàn, hắn là cái ngu ngốc. Sẽ không? Ta không tin, ta không tin. Cố Tân Tùng ôm Thu Hàn hủ cho cốt, lẩm bẩm mà nói. Cố Tân Tùng đáy lòng cũng hiểu được, nếu Thu Hàn liền kia tòa cô thành cũng chưa biện pháp tính thủ nói, hắn thật sự sẽ lựa chọn loại này rời đi ngu xuẩn phương pháp. Cuối cùng David còn nói với hắn cái gì, Cố Tân Tùng đã hoàn toàn không biết, chỉ là đôi tay ôm hủ cho cốt, lẳng lặng mà ngồi ở quán cà phê, nhậm suy nghĩ tung bay đến 6 tuổi ngày đó lần đầu tiên thấy Thu Hàn tình cảnh, phấn điêu ngọc trác bộ dáng, linh hoạt chạy máy màu nâu đôi mắt, làn da cùng lao tứ giống nhau bạch, tượng nữ hải tử như vậy mặt mày thanh tú. 20 năm quan cảnh, ở Cố Tân Tùng hồi ước chung cũng bất quá là nửa giờ đoạn ngắn cắt hình. Theo Cố gia song đao hội quy củ, Thu Hàn thân là cận vệ, hắn có thể hưởng thụ từ hội trưởng tự mình mai táng ở Cố gia nghĩa trang tối cao vinh dự. Đương thân ở Trung Quốc ven biển thành Cố Lâm Hoàng nghe được Thu Hàn đã qua đời tin tức, giận dữ. Mệnh Cố Tân Tùng lập tức mang theo Thu Hàn cho cốt đến ven biển thành đi gặp nàng. Ven biển thành hệ tầng 6 sao khách sạn vừa lúc khai trương, thân là lớn nhất cổ đông Vinh Thị Quốc tế tập đoàn Vinh Hạo Quân dắt người một nhà đi tham gia cổ đông đại hội cùng khách sạn khai trương buổi lễ long trọng. Ở phân bộ khu biệt thự, Cố Lâm Hoàng từ Cố Tân Tùng trên tay tiếp được Thu Hàn hủ cho cốt khi, giận không thể át mà lần đầu tiên đối Cố Tân Tùng nổi trận lôi đình, làm hắn đến tầng hầm ngầm chính mình chuẩn bị bị phạt. Ngươi biết rõ Thu Hàn đối với ngươi cảm tình, mà ngươi lại còn làm hắn vì ngươi đi tìm chết, vì Mễ Nhu có thể tha thứ ngươi, dùng chính mình tánh mạng tới trao đổi. Lúc trước ngươi nếu không thể nắm chắc hảo đối hắn cảm tình, liền đối hắn nhẫn tâm một chút, nhân lúc còn sớm làm hắn rời đi cạnh ngươi, có lẽ còn có thể tránh thoát khai loại này yêu đơn phương đau khổ. Mà không phải ở Mễ Nhu đã tiến vào ngươi thế giới lúc sau còn một mặt mà dùng cảm tình tới giam cầm hắn. Đối mặt bọn họ, ngươi do dự không quyết đoán, tưởng đem hai người cảm tình đều tưởng lưu tại bên người. Tân Tùng A. Thu Hàn cảm tình nếu không phải có đối Cố gia trung thành, ngươi như thế đối hắn, hắn còn không còn sớm khiến cho ngươi không yên phận. Còn luôn được đến ngươi đem hắn cảm tình bị thương một lần lại một lần. Cho dù là như thế này, ngươi cuối cùng vẫn là đem hắn bức đến tuyệt lộ lên rồi. Cố Lâm Hoàng rút ra ra pháp roi, quất đánh Cố Tân Tùng trần trụi thượng thân. Mỗi một chút, mỗi một đạo roi chịu quá, đều đau đến hắn cắn chặt răng không ra một tiếng, nhưng này đó cùng Thu Hàn đau, Thu Hàn chết so sánh với, tính cái gì? Thu Hàn chết, thành toàn ngươi, giải thoát rồi hắn khổ, nhưng hắn đoán, mẹ đến thế hắn bình ổn đi xuống. Hắn tuy không phải mẹ nhận con nuôi, nhưng mẹ đau hắn tâm lại như thương các ngươi giống nhau. Lao tứ là vì cứu mạng nhi mà chết, cùng hắn vì thành toàn ngươi mà chết là không giống nhau. Nếu không phải ngươi làm hắn tuyệt vọng, hắn như thế nào sẽ thối lui đến huyền nhai tuyệt lộ thượng? Thực xin lỗi, mẹ. Thực xin lỗi, Thu Hàn. Cố Tân Tùng cam tâm tình nguyện mà bị phạt, loại này ra thịt chi đau ngược lại có thể làm hắn ấy náy giảm bớt rất nhiều. Lão đại Cố Tân Nam nghe tin tới rồi, nhưng lý giải nghĩa mẫu cùng Lao Tam nhận dùng cách xử phạt về thể xác hành vi, cho nên không có tiến lên ngăn cản. Thu Hàn chết, hắn cũng cảm thấy bi thương. Thẳng đến sau lại Vinh Sở Mạn vô tình xông tới, nhìn đến mâu thân ở Huy Tiên quất đánh tam ca, khóc lóc kêu đình mới xem như kết thúc trận này mọi người đều đau lòng dùng cách xử phạt về thể xác. Ngày hôm sau, Cố Tân Tùng chịu đựng cả người đau xót hồi Đài Loan. Mễ Nhu nhìn đến hắn hậu thân sâu cạn không đồng nhất điều điều vết roi, một bên đau lòng mà cho hắn sắc dược, một bên sâu kín thở dài. Tân Tùng, ta đã nghe nói Thu Hàn mất tin tức. Hắn đối với ngươi này phân ái, ta, liền ta đều cảm thấy không bằng. Thực xin lỗi, nếu không phải bởi vì ta, hắn có lẽ liền sẽ không lựa chọn phương thức này rời đi. Thực xin lỗi, Tân Tùng. Đều do ta. Nếu không phải bởi vì ta nói lời nói còn chưa nói xong, nước mắt liền chảy xuống dưới. Cái này quyến rũ nam tử dùng tình sâu, lệnh Mễ Nhu trăm mối cảm xúc nổn ngang, cũng làm nàng cảm thấy áy náy, vì chính mình lúc trước như vậy ghen ghét hắn, như vậy oán hận hắn. Ái đến chỗ sâu trong không oán ưu, nói được chính là hắn loại này cảnh giới sao. Chính mình cùng hắn so sánh với, thật sự kém quá xa. Thu Hàn ái chỉ có phụng hiến, mà chính mình đâu, cái loại này một khi không chiếm được đáp lại khi, cái loại này oán hận có từng rời đi quá. Cùng ngươi không quan hệ, là ta không xử lý tốt chuyện này. Cố Tân Tùng tâm tình hối hận hạ xuống. Mễ Nhu gắt gao mà đem nước mắt mặt dán ở Cố Tân Tùng dày rộng trên lưng, nội tâm yên lặng mà niệm, Thu Hàn, cảm ơn ngươi thành toàn. Chỉ là ngươi phương thức này quá mức kịch liệt, làm chúng ta đều cảm thấy thua thiệt ngươi quá nhiều. Ngươi lấy quyết tuyệt phương thức, làm ngươi thiếu gia đời này ở trong lòng mình khắc thượng tên của ngươi. Không, không đơn giản là ngươi thiếu gia, ngươi cũng cho ta nhớ kỹ ngươi, sau này nhật tử, ta sẽ mang theo ngươi kia phần cảm tình dùng hết cả đời thời gian hảo hảo đối Tân Tùng. Chỉ là, nay đại giới quá trầm trọng, chỉ là, loại này minh bạch tới đã quá muộn. Cố Tân Tùng sinh hoạt chậm rãi quay lại quỹ đạo, nghĩa mẫu phái một cái khắc cận vệ cho hắn, phụ trợ sự nghiệp của hắn. Nhưng Thu Hàn phòng ngủ vẫn cứ không ở nơi đó, cùng chung cư Mạc Ni Na kia không thất giống nhau. Ở Cố Tân Tùng sinh mệnh khách qua đường, mỗi người đi qua, để lại cho hắn chỉ có kia gian trống trơn phòng ở, không bao giờ gặp lại ngày xưa thân ảnh. Nửa năm sau, ở Thái Lan song đao sẽ tổng bộ cử hành Cố Tân Tùng cùng Mễ Nhu long trọng tiệc cưới. Mễ Nhu định đã có 2 tháng có thai, hạnh phúc mà cười rúc vào trượng phu trong lòng ngực. Ngày nay, ở nào đó đảo nhỏ, một cái mảnh khảnh thân ảnh đối mặt biển rộng, vương báo chí đăng đỉnh nhọn công ty tổng tài kết hôn ảnh chụp, yên lặng mà trông về phía xa hải kia một bên.